Chương 500, Nam Hầu thành Trương Huyền mặt mũi. Trương Huyền nói dõng dạc nói năng có khí phách, trong lúc nhất thời Triệu Phi Linh rõ ràng nhìn ngây người. Xin mọi người tìm tỏi phẩm sách nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết hắn phảng phất thấy được chí tôn bóng dáng. Năm đó cái kia chỉ dựa vào một người một kiếm quét ngang châu, bị tất cả tán tu tôn làm cộng chủ chí tôn là cái dạng này. Tiểu tử, ta giống như có chút tin tưởng ngươi. Triệu Phi Linh bình tĩnh nhìn qua Trương Huyền nói, lão tổ, ngài ngàn vạn không nên nói như vậy, ngài nói ta như vậy cảm giác áp lực thật lớn a, luôn cảm giác nếu như chế không được đến có lỗi với ngươi tựa như. Trương Huyền thật ngoài ý muốn nói, không có việc gì, không tất nhiên cần trường, vốn lao tổ cho ngươi cường đại tinh thần ủng hộ, ngươi cứ việc sáng tạo, cùng lắm thì trùng tu, sợ cái gì à, đã thất bại lại không ít khối thịt. Triệu Phi Linh khích lệ nói, đa tạ lao tổ cổ vũ, bất quá chuyện này vẫn là đợi về sau nói sau, chờ ta đem tất cả phiền toái giải quyết, bắt đầu sáng tạo. Trương Huyền hào khí định nói. Trương Huyền hai người không biết, ở hai người dăm ba câu nói, ngày sau uy chấn thiên địa huyền linh cựu biến hình thức ban đầu như vậy bị xác định ra rồi. Nếu như không có hai người hôm nay nói chuyện, Trương Huyền có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không quyết định chính mình sáng tạo công pháp. Bánh xe lịch sử quần quận chuyển động, cùng Lang Tiểu Nguyệt gặp nhau, Ngự Thú Song Tôn công pháp, Triệu Phi Linh gặp nhau, Phục Sinh Tử công pháp, mọi chuyện đều tốt giống như có một đôi vô hình bàn tay lớn ở sau lưng thôi động đây hết thảy phát sinh. Lang Tiểu Nguyệt đại biểu Tiếu Nguyệt Lang tộc, Hóa Ngọc Quyết luyện thú công đại biểu Ngự Thú Song Tôn, Triệu Phi Linh là Lang Thiên Tông trưởng lão đệ tử, còn có Quy Xà Tam Biến, cho đến tận này cùng Trương Huyền gián tiếp kéo quan hệ chí tôn có năm nhiều. Phải biết rằng thiên địa ở giữa có danh tiếng chí tôn như vậy mấy người, mà cùng Trương Huyền kéo quan hệ có năm, đây quả thật là trùng hợp à? Có phải trùng hợp hay không? Trương Huyền tạm thời còn không biết, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đuổi tới Nam Hầu Thành. Hát đi xem. Đợi dàn xếp hạ cha mẹ, hắn có thể không cố kỵ chút nào đi tìm Dương Tuyệt Thiên cùng Băng Hỏa Nhị Lao phiền toái. Chít chít, chít chít. Sáng sớm, coi như tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vạch phá bầu trời đêm thời điểm, núi rừng các loại chim con bắt đầu sống lại đứng lên. Mà lúc đó, một tòa hùng vĩ thành lớn hình dáng cũng rốt cục in vào Trương Huyền tầm mắt. Một ngày một đêm phi hành, Trương Huyền cũng rốt cục đi tới Nam Hầu Thành. Hắn thừa dịp hộ vệ thư giãn thời điểm, một cái lắc mình tiến nhập thành. Lấy Trương Huyền tu vi, muốn giấu giếm được những thứ này lấy linh đồ làm chủ hộ vệ, giản thẳng dễ như trở bàn tay. Lúc này thành tiểu thương sớm đã hối hả, một ít dậy sớm thành dân lục tục từ nhà đi ra. Bánh bao lặc, một cái tiền đồng hai cái. Mới xuất lô bánh bao lớn, lại bạch vừa thơm. Trương Huyền lặng lặng đi ở đường cái tâm thả bằng tĩnh. Khách quan, Nam Hầu Thành Chánh Tông Trương Huyền mặt, nếu không muốn tới một chén. Ở Trương Huyền lặng lặng hưởng thụ lấy một tia yên tĩnh thời điểm, bỗng nhiên một cái hơn 20 tuổi tiểu nhị gọi hắn lại. Trương Huyền mặt, thật sao thứ đồ vật? Trương Huyền thấp giọng hỏi. Khách quan, ngài xem xét là người bên ngoài. Tiểu nhị hai mắt sáng ngời nói, ngươi làm thế nào thấy được hay sao? Trương Huyền nghi hoặc mà hỏi, chuyện nào có đáng gì? Tại đây Nam Hầu Thành, người nào không biết Trương Huyền mặt ta? Hiện tại cũng có thật nhiều nơi khác đại nhân vật, đặc biệt đến ăn chúng ta cái này mặt. Tiểu nhị vỗ bộ ngực nói, Trương Huyền mặt, có gì trò? Trương Huyền nhiều hứng thú hỏi, ngươi biết cái này Nam Hầu Thành chủ nhân là ai không? Tiểu nhị thần bí nói, dĩ nhiên là Sở Nam Hầu Trương Huyền. Trương Huyền mỉm cười nói, trả lời chính xác, nhưng ngươi không biết, Trương Huyền sở dĩ tu vi người tiên, bách chiến vô địch, là vì ăn hết ta đầy mặt nguyên nhân. Tiểu nhị nhẹ giọng nói, thật sao? Ta làm sao không biết nói? Trương Huyền vuốt cái mũi nói, ở sở bảng đại mấy ngày hôm trước, Trương Huyền còn đặc biệt chạy tới chúng ta nơi này ăn mì. Tiểu nhị ra vẻ thần bí nói, Trương Huyền mỉm cười, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, sở bảng đại mấy ngày hôm trước, hắn còn bị phong vô tình cầm đoan lắm, phi linh môn cũng không xảy ra, càng đừng bảo là tới nơi này ăn mì. Tiểu nhị ca, ngươi nói một chút, Trương Huyền là như thế nào đến ăn mì, ngươi mặt này lại có cái gì hiệu quả? Trương Huyền nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng muốn biết chính mình khi nào đến ăn mì, mà còn mặt này vì sao gọi Trương Huyền mặt, hắn cũng muốn nghe xem tiểu nhị đến cùng có thể nói ra cái gì thiên mã hành không sự tình dấu tích. Khách quan, ngươi không đến chén, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu nhị hỏi. Được, ngươi nói một chút mặt này có gì hiệu quả, Trương Huyền lại là như thế nào ăn, như quả thật đúng như là như lời ngươi nói, đừng bảo là một chén, là 10 cờ hở. Én đều được. Trương Huyền mỉm cười nói. Được rồi, 10 chén Trương Huyền mặt. Tiểu nhị lớn tiếng hô. Trương Huyền một nhún vai, cũng không có phản đối. Đối với hắn mà nói, cái này 10 mặt bắt còn không để tại tâm. Ai, lại một cái coi tiền như rác ra, còn thoáng cái điểm 10 chén, đây không phải nguy hiểm nha. Mà đang nghe tiểu nhị tiếng la về sau, chung quanh người đi qua nhau nhau lắc đầu, sử dụng tràn ngập ánh mắt đồng tình nhìn qua lấy Trương Huyền. Thanh âm của mọi người tự nhiên truyền vào Trương Huyền tai, hắn hơi động lòng, chẳng lẽ mặt này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong không được. Chỉ chốc lát sau, 10 chén thanh tô mì bưng. Trương Huyền kẹp một cái để vào miệng, cảm giác cùng thông thường mì chay cũng không có cái gì bất đồng. Hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu nhị ca, cái này Trương Huyền mặt cũng không có cái gì hay chỗ à? Không có cảm giác được à? Cái kia chứng minh ngươi ngộ tính không được, ngươi ăn nhiều hai chén có lẽ khả năng ngộ đến. Tiểu nhị cũng không ngẩng đầu lên nói, ngộ đến cái gì? Cái này rõ ràng là một chén thông thường mì chay nha, có thể ngộ đến cái gì? Trương Huyền trầm giọng hỏi. Hắn có loại dự cảm, mình bị làm thịt. Sử dụng danh hào của mình đến làm thịt chính mình, Trương Huyền thực sự loại cảm giác dở khóc dở cười. Mặt này chỉ dùng để Trương gia thôn thần bí nước suối làm, mà Trương Huyền là từ nhỏ uống cái kia nước suối mới có hôm nay thành, ngươi ngộ không ra, đó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Tiểu nhị không nhịn được nói. Trương gia thôn nước suối. Ta làm sao không biết? Ngươi đây rõ ràng là đang gạt người, mặt này ta không ăn. Trương Huyền xoay thoáng một phát đem chiếc đũa ném ở cái bàn nói. Gặp tiểu nhị biểu lộ, hắn hiểu rõ chính mình bị hố, hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiểu nhị còn có thể chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Có ăn hay không tùy ngươi, một tô mì 10 cái kim tệ, ngươi điểm 10 chén, đúng lúc là 100, tranh thủ thời gian lấy tiền a. Tiểu nhị nói xong vươn tay. 10 cái kim tệ một chén, tại sao ngươi không đi đoạn? Trương Huyền lớn tiếng nói. Nghe tiểu nhị ngữ khí thật đem chính mình làm công tử bạc liêu, 10 cái kim tệ đều có thể ở thành rượu ngon nhất lầu ăn một ngày. Ta là ở đoạn, ngươi có thể sao? Tiểu nhị cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi có còn vương pháp hay không? Các ngươi như vậy thành hộ vệ mặc kệ à? Trương Huyền tức giận nói. Lần này hắn thật sự nổi giận, người này đập vào mình cờ hiệu lấn ép quá khách, thẳng tiếp là tại chính mình mặt bôi đen a. Mặc dù mình không quan tâm cái gì thanh danh, nhưng là cũng không thể từ nào đó người khác qua loa bại hoại đi, huống chi người nọ còn chèn ép áp đến đầu mình đã đến. Thật sự là sĩ có thể giết, không thể nhịn, thúc thúc có thể chịu, thím không thể nhẫn nhịn, Trương Huyền quyết định hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 131, khảo nghiệm sinh tử. Đã 10 vạn 1000 năm, rốt cục có người phát hiện khối này kiếm bia rồi. Huyết sắc ánh sáng linh chống chân trong ánh mắt bắn ra đạo đạo huyết quang, nhìn như Lâm Đại Địch đang nhìn mình Diệp Thần Phong, thanh âm cổ xưa nói: "Ngươi là?" Diệp Thần Phong ánh mắt cảnh giác nhìn huyết sắc ánh sáng linh, trên trán toát ra viên viên mồ hôi. Tuy nhiên huyết sắc ánh sáng linh cách hắn khá xa, nhưng hắn vẫn theo huyết sắc ánh sáng linh thân ở trên, phát giác được nồng nặc nguy hiểm cảm giác, hắn không chút nghi ngờ, huyết sắc này ánh sáng linh muốn giết mình, chính mình chỉ sợ không có một tia một hào sức hoàn thủ. "Ta là Bia Linh, cũng là chỗ này thạch điện chủ nhân, càng là khảo nghiệm của ngươi người." Huyết sắc ánh sáng linh thanh âm hùng hậu nói ra: "Tiểu bối, ngươi có nguyện ý không tiếp nhận khảo nghiệm của ta?" "Cái gì khảo nghiệm?" Diệp Thần Phong hỏi. "Khảo nghiệm của ngươi chính là khối này kiếm địa, chẳng qua nếu như ngươi khảo hạch thất bại, ngươi có thể sẽ làm mất mạng." Bia Linh chậm rãi nói ra. "Chẳng qua nếu như ngươi có thể thông qua kiếm địa khảo nghiệm, ta chẳng những sẽ tưởng thưởng cho ngươi, còn có thể đưa ngươi đưa đến bên trong trong điện, tiếp nhận nơi nào khảo hạch, nếu như ngươi có thể thông qua bên trong điện khảo hạch, đem ngươi kế thừa chân linh bí cảnh chân quý nhất ba kiện đồ vật." "Tiền bối, không biết kiếm này bia khảo nghiệm độ khó như thế nào?" Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hỏi. "Chân linh bí cảnh có thập đại kiếm địa, đã từng có không ít có được đại cơ duyên, thiên phú bất phàm tiểu bối phát hiện kiếm địa, nhưng rất đáng tiếc, cho tới nay là dừng lại, không có người nào thông qua kiếm địa khảo hạch, mà còn bọn hắn toàn bộ đều bị mất mạng." Bia Linh nói ra. "Không có người nào thông qua kiếm địa khảo hạch, toàn bộ làm mất mạng." Biết được kiếm địa khảo hạch độ khó, Diệp Thần Phong hít vào một hơi, lộ vẻ do dự. "Tiểu bối, nếu như ngươi khiết đảm, ta có thể tiễn ngươi đi ra ngoài, bất quá cơ hội chỉ có một lần, lựa chọn như thế nào ngươi tự quyết định a." Bia Linh nhìn do dự Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói: "Tu đạo một đường vốn là nghịch thiên vận mệnh, đặt vào con đường này, sinh tử lưỡng nan, nếu như không thể ở sinh tử bên trong ma luyện chính mình, sớm muộn cũng sẽ bị loại bỏ. Mà ta còn có phệ thần não lá bài tẩy này." Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giọng kiên định nói: "Tiền bối, ta nguyện ý tiếp nhận kiếm bia khảo hạch." "Được, rất tốt, ở khảo hạch trước, ta cho ngươi 3 ngày thời gian để cho ngươi hiểu thấu đáo thoáng một phát kiếm bia, 3 ngày sau đó, ta sẽ đưa ngươi vào kiếm bia bên trong, thẳng đến khảo thi hạch thông qua, ngươi mới có thể ly khai kiếm bia, nhưng nếu như thất bại, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong." Kiếm Bia nhẹ gật đầu, nói ra: "Đa tạ tiền bối." Diệp Thần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn lấy cao hơn 5 mét, toàn thân ngăm đen loại, mặt ngoài hiện ra đại lượng sinh sôi nảy nở văn lộ. Kiếm Bia nói: "Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể hiểu thấu đáo, cụ thể có thể hiểu thấu đáo hoặc ít hoặc nhiều kiếm bia bên trong điều khắc kiếm thế, chính là nhìn thiên phú của ngươi cùng bổn sự." Bia Linh nói. "Ừ." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi ở kiếm dưới tấm bia, yên lặng điều tức một hồi, kết hợp vệ thần não lực lượng, phóng thích hồn lực thấm vào kiếm bia ở bên trong, bắt đầu hiểu thấu đáo kiếm bia bên trong điều khắc kiếm thế. "Nhanh như vậy hay tiến vào đến trạng thái không minh bên trong rồi hả?" Trôi nổi ở hư không Bia Linh phát hiện chỉ có 2 cái hô hấp, Diệp Thần Phong hay tiến vào đến trạng thái không minh ở bên trong, không có biểu hiện ra một tia không khỏe cùng áp lực, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra hắn thực sự như vậy một tia thông qua khảo hạch cơ hội. Tồn tại không biết bao nhiêu năm, Bia Linh lộ ra khó được dáng tươi cười, lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, kiên nhẫn chờ đợi. "Ông." Một ngày thời gian qua đi, một đạo lăng lệ kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên mà ra, khuấy động thạch điện bên trong không khí kịch liệt quay cuồng. Có thể sợ kiếm thế thật lâu không tiêu tan. "Không tệ không tệ, chỉ có tứ cấp địa thú tướng cảnh giới, chính là lĩnh ngộ kiếm thế tam trọng thiên, mà còn tu luyện căn cơ dị thường vững chắc, thiếu niên này thiên phú quả nhiên bất phàm, nếu như hắn có thể tái tiến một bước, cũng có thể thông qua kiếm bia khảo nghiệm." Bia Linh tự lẩm bẩm. "Con bà nó, Diệp Thần Phong cái kia tạp chủng đến cùng giấu đến địa phương nào?" Thâm thúy trong con ngươi tràn đầy sát khí, vẻ mặt giữ tợn u sơn nhàn, cầm trong tay một thanh máu rầm rề trường thương, tức giận rít gào nói. Vì giết Diệp Thần Phong, U Sơn Nhàn đem phần lớn thời gian tốn ở tìm kiếm Diệp Thần Phong tung tích ở trên, nhưng mà không thu hoạch được gì, điều này làm cho hắn hết sức phiền muộn hỏa. "Đạo thân ảnh kia." Ngay tại đằng đằng sát khí, U Sơn Nhàn lướt qua một mảnh tươi tốt lùng cây, tiếp tục siêu tầm Diệp Thần Phong tung tích lúc đó, hắn ở đây cách đó không xa phát hiện một đạo huyền giống như là hắc ám tinh linh đích mỹ lệ bóng hình xinh đẹp ở trước mắt hắn lóe lên tức thì. "Phó U Nguyệt." Nhìn xa xa dáng người cao gầy nổi bật, cơ như nón nà khí thế như ưu lan, tiểu mỹ không có xương vào tươi đẹp ba phần Phó U Nguyệt, U Sơn Nhàn trong ánh mắt lập tức mạo muội ra cực nóng sắc mặt, thoáng bước nhanh hơn, đuổi theo. Giống như Phó U Nguyệt bực này lãnh diễm động nhân xinh đẹp, hoàn toàn khơi dậy lên U Sơn Nhàn chinh phục dục. Nhìn qua, là trọng yếu hơn là Phó U Nguyệt cùng Diệp Thần Phong cùng nhau xuất từ Thiên Hỏa Võ phủ, nói không chừng có thể thông qua hắn tìm được Diệp Thần Phong. Ai? Cảm giác được phía sau xuất hiện một đạo mơ hồ khí tức, Phó U Nguyệt nhướng mày, mũi chân chợt chĩa xuống đất, tuyệt diệu thân người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy đến một cây cao hơn 20 thước cổ mục ở trên, cảnh giác mà hỏi: "Ngươi không cần khẩn trương, là ta." U Sơn Nhàn nhìn Phó U Nguyệt lãnh diễm tuyệt luân gương mặt, nóng bỏng thân người, ở tươi tốt trong bụi cỏ đi ra, lộ ra hắn tự nhận là khí độ tuấn tú dáng tươi cười, nói ra: "U Sơn Nhàn." Nhìn U Sơn Nhàn coi như khuôn mặt anh tuấn, Phó U Nguyệt khẽ chau mày, đẹp lạnh lùng trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. "Phó U Nguyệt, cái này chân linh bí cảnh khắp nơi lộ ra nguy hiểm, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta kết bạn đâu này?" U Sơn Nhàn chủ động mời. "Không có hứng thú." Phó U Nguyệt lạnh lùng từ chối nói, thân người mỉm cười nói tránh, chính là muốn rời đi. "Ngươi không có hứng thú, nhưng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú." U Sơn Nhàn gión mũi chân, thân người liên tục kéo lê tàn ảnh cản lại Phó U Nguyệt, không có hảo ý nói: "Phó U Nguyệt, nếu như ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta có thể lại để cho ông nội của ta thu ngươi là quan môn đệ tử, càng có thể cấp cho ngươi không tưởng tượng nổi tài nguyên tu luyện, giúp ngươi đột phá đến tiên thú tiên cảnh giới." "Lan." Nghe được U Sơn Nhàn cuồng vọng lời nói, Phó U Nguyệt sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi, một đạo không thể địch nổi đao mang ở trong cơ thể nàng ánh bắn ra, một đao chém về phía U Sơn Nhàn. "Đao thế." Cảm giác được Phó U Nguyệt một đao kia tràn ngập khắc nghiệt chi lực, U Sơn Nhàn sắc mặt đại biến, vội vàng cầm trong tay Tử Vân Thương tiến hành chống đỡ. "Đoạn không đao quyết, Sơn Hà đoạn." Lúc này, Phó U Nguyệt lại chém ra đao thứ hai, một đạo đủ để đứt gãy núi sông kinh thế đao mang ngang hư không, mang theo kinh người lực phá hoại, một đao chém vào U Sơn Nhàn hoành lên đỉnh đầu Tử Vân Thương bên trên. "Và ảnh." Cương đại lực phá số lượng bay lên, khinh thường U Sơn Nhàn bị Phó U Nguyệt chém ra, dung hợp nhị trọng đao thế đoạn không đao quyết thức thứ 7 chấn đắc khí huyết quay cuồng, liên tiếp lui về phía sau. Một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn lưu chảy ra ngoài. "U Sơn Nhàn, lần này ta không thể giết ngươi, nếu như ngươi dám đang bước lên phạm ta, coi chừng chó của ngươi đầu." Hai đao bổ tổn thương U Sơn Nhàn, Phó U Nguyệt con ngươi băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái, không chút khách khí cảnh cáo nói. Nói xong, Phó U Nguyệt thân người mỉm cười nói tránh, ở U Sơn Nhàn ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói, nhảy vào tươi tốt trong núi rừng, biến mất không thấy gì nữa. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 132, một kiếm phá kiếm địa. 3 ngày thời gian đã đến, hiện tại đến ngươi thời điểm khảo hạch rồi. 3 ngày thời gian lóe lên tức thì, nhìn tựa như pho tượng vậy ngồi ở kiếm dưới tấm bia vẫn không nhúc nhích, xa vào đến chiều sâu đốn ngộ bên trong Diệp Thần Phong, bia linh mở miệng như đánh thức hắn. Sau một khắc, một đạo trùng thiên kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể phun trào khỏi đến, đem không khí xé rách đạo đạo liên ngân, giăng khắp nơi kiếm thế ở nửa không trung thật lâu không tiêu tan. Kiếm thế tứ trọng thiên, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, hắn thậm chí ngay cả liên tục lĩnh ngộ kiếm thế tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên, bực này thiên phu thật là đáng sợ. Tồn tại không biết bao nhiêu năm bia linh, gặp quá nhiều thiên tài, nhưng nó nhưng chưa từng thấy qua Diệp Thần Phong bực này yêu nghiệt, không hề bận tâm nội tâm sinh ra một tia rung động. Có lẽ hắn thực sự như vậy một tia cơ hội, thông qua chân linh bí cảnh trùng cực khảo nghiệm, kế thừa ta linh tộc truyền thừa. Đã 3 ngày, thời gian trôi qua thật nhanh. Diệp Thần Phong lưu luyến ở đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Trong 3 ngày qua, Diệp Thần Phong mượn nhờ phệ thần não, không ngừng mà suy diễn kiếm bia trung ấn khắp thâm ảo kiếm thế, rốt cục ở thời gian có hạn bên trong, đem chính mình lĩnh ngộ kiếm thế, lại tăng lên một cấp bậc, đạt đến kiếm thế tứ trọng thiên. "Đem tay của ngươi đặt tại kiếm trên tấm bia, ta tới giúp ngươi khởi động kiếm bia khảo hạch." Bia Linh chậm rãi nói ra, giọng nói hòa hoãn rất nhiều. "Ừ." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, tại địa đứng lên, đem tay phải của mình đè ở bóng loáng như gương kiếm trên tấm bia. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm giác mình bị mang vào một không gian riêng biệt ở bên trong, một tên thân mặc màu đen ám hoa văn trường bào, dáng người cao ngất, thần sắc lãnh khốc nam tử cầm trong tay một thanh màu xanh biếc kiếm quang đứng ở trước mặt hắn. Thật là đáng sợ sát ý. Cảm giác được áo đen nam tử trong thân thể tán phát sát lục chi khí, Diệp Thần Phong đồng tử lập tức co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. "Giết!" Áo đen nam tử đục ngầu trong ánh mắt đột nhiên bắn ra đạo đạo mũi nhọn, một cái đinh thai nhức góc chữ sắt vang vọng không gian, chấn đắc Diệp Thần Phong màng thai hơi cổ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tinh tường chứng kiến, áo đen trong tay nam tử bích trường kiếm màu xanh lục chuyển động, hướng về phía chính mình đánh ra một kiếm. Kiếm khí màu đen lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, xé rách không khí, bổ về phía chính mình. Kiếm thế tứ trọng thiên. Cảm giác được áo đen nam tử một kiếm này đáng sợ, Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức phun trào khỏi tứ trọng kiếm thế, lập tức tụ tập đã thành một thanh hơn 10 mét lớn lên kiếm quang, một kiếm nên đón tiếp lấy. Hai ánh kiếm đan xen vào nhau, lập tức khuấy động lên đạo về sóng gợn, các không khí xuất hiện răng khắp nơi vết rách. "Ta xem ngươi có thể chống đỡ hoặc ít hoặc nhiều kiếm." Công kích bị Diệp Thần Phong hóa giải, nam tử áo đen đồng tử co rụt lại liên tiếp đánh ra 3 kiếm, mỗi một kiếm tốc độ đều vượt qua tốc độ ánh sáng, uy lực càng là trở nên gấp mấy lần tăng lên. "Không được." Diệp Thần Phong cầm trong tay bản long trọng kiếm, cứ thế mà chống đỡ nam tử áo đen 2 kiếm về sau, vô lực chống đỡ kiếm thứ 3, bị đạo này tinh thế kiếm quang bổ tiến vào trong đầu, linh hồn lập tức đã nứt ra một vết nứt, số lớn máu tươi theo hắn thất khổng lưu chảy ra ngoài. Nếu như không phải nam tử áo đen công kích, chỉ nhằm vào linh hồn, không công kích bản thể, vừa mới một kiếm kia đủ để đem Diệp Thần Phong thân thể chém thành hai khúc. "Phệ thần não, chữa trị." Diệp Thần Phong chịu đựng cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung, khống chế phệ thần não cưỡng ép chữa trị chính mình bị hao tổn nghiêm trọng linh hồn. Ước chừng hai cái trong hô hấp, Diệp Thần Phong linh hồn thương thế chính là hoàn toàn khôi phục. Quá mạnh mẽ, nam tử mặc áo đen này thực lực quá mạnh mẽ, muốn như thế nào mới có thể đánh bại hắn đâu này? Kiến thức đến nam tử áo đen đáng sợ, Diệp Thần Phong cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn cảm giác lấy chính mình thực lực trước mắt, chính diện chống lại Hắc Y nam tử cùng đưa giống như chết. Ồ, có ý tứ, vậy mà thừa nhận ta một kiếm vô sự, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ ta mấy kiếm công kích. Phát giác được Diệp Thần Phong trong nháy mắt chính là khôi phục linh hồn thương thế, nam tử áo đen lãnh ngạo khuôn mặt lộ ra một tia cười quỷ dị, một đạo đạo kiếm khí phun trào ra thân thể của hắn, tung hoành thiên địa. Bách linh kiếm trảm. Mấy trăm đạo phun trào khỏi thân thể kiếm khí kinh hãi bắn mà ra, tựa như từng khỏa xẹt qua chân trời sao rơi, kéo lấy thật dài kiếm khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong cảm giác được thiên diêu mà chuyển, không khí quay cuồng, trước mắt không gian phảng phất đều bị xé nát. Trong kiếm quang tràn ngập lực lượng hủy diệt lại để cho hắn cảm giác được hít thở không thông, người được khí tức tử vong. Đối mặt nam tử áo đen thi triển Bách Linh kiếm trảm công kích, Diệp Thần Phong hiểu rõ chính mình không có đường lui, phải toàn lực chống đỡ, nếu như không thể ngăn cản được Bách Linh kiếm trảm công kích, chính mình chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, cả người cùng bàn long trọng kiếm hòa thành một thể, hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm quang, mang theo kinh thế mũi nhọn, vọt vào trăm đạo kiếm quang bên trong. Kiếm thế ngũ trọng thiên, phá. 13 vạn cân lực, phá. Huyền Hàn linh thủy, phá. Vì phá vỡ nam tử áo đen một chiêu này, Diệp Thần Phong vận dụng tất cả át chủ bài, phảng phất trong đại dương một mảnh thuyền cô độc, ở cuồng phong sậu vũ trung tóe lên liệt chém giết, tìm kiếm lấy cái kia một tia sinh cơ. Suy suy suy. Diệp Thần Phong liều chết kịch chiến, nhưng linh hồn hắn vẫn là bị từng đạo kiếm khí màu đen bổ tổn thương, xuất hiện số lớn vết kiếm. Linh hồn bị thương nghiêm trọng, nhưng Diệp Thần Phong trong cơ thể chiến ý lại càng ngày càng cao ngang, ở đặc thù liều chết, Diệp Thần Phong dần dần tiến vào một loại huyền diệu trong trạng thái, một cổ mênh mông kiếm thế tựa như sóng to gió lớn, ở hắc sắc kiếm vũ bên trong quay cuồng gào thét. Ở sóng sau cao hơn sóng trước kiếm thế công kích đến, nam tử áo đen thi triển Bách Linh kiếm chạm rốt cục bị xé nứt một đạo lỗ hổng, Diệp Thần Phong thân người một tránh, liền xông ra ngoài. Có thể chống đỡ ta thi triển Bách Linh kiếm chạm, ngươi là ngàn năm qua đệ nhất nhân, bất quá khoảng cách chiến thắng ta, còn kém quá xa. Nam tử áo đen không mang theo một chút tình cảm nhìn lấy linh hồn tổn thương nghiêm trọng Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói: "Chưa hẳn." Tuy nhiên Diệp Thần Phong tình huống lúc này thật không tốt, nhưng linh hồn hắn liên tục lọt vào công kích, lại để cho phệ thần não bắt được một tia huyền diệu thứ đồ vật, rất nhanh thôi diễn. "Ta đây sẽ nhìn một chút, ngươi như thế nào chiến thắng ta?" "Hủy diệt." Nam tử áo đen bạo hống một tiếng, một đạo tràn ngập hủy diệt chi lực kiếm quang tê liệt thiên địa, khí mang đột kích vào mây trời, giống như biển cả xoay tròn phía chân trời, một kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. "Quy tích, đúng, chính là quy tích, hắn phát ra mỗi một kiếm đều hòa vào đồng nhất trong quy tích. Lập tức Diệp Thần Phong linh hồn sẽ bị nam tử áo đen bổ ra bị hủy diệt một kiếm bổ ra, cao tốc thôi diễn phệ thần não bắt được một kiếm này công kích quy tích. Vèo. Diệp Thần Phong thân người nhẹ nhàng khẽ động, lao nam tử áo đen một kiếm này né tránh đến một bên. Thuấn sát nhất kiếm. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng bàn long trọng kiếm hòa thành một thể, đâm ra tốc độ cực hạn một kiếm, tràn ngập tứ trọng kiếm thế sắc bén kiếm quang đâm trúng nam tử áo đen ngực, trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thấu. Ngươi bắt được ta công kích quy tích rồi. Nam tử áo đen bỏ qua ngực kiếm động, trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Diệp Thần Phong, có chút không dám tưởng tượng, lấy Diệp Thần Phong thực lực, vậy mà trong nháy mắt bắt được công kích của mình quy tích. Tiền bối công kích quy tích đã bị ta hiểu rõ, không biết tiền bối còn chuẩn bị tiếp tục làm hạ thấp đi à? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hỏi: "Nếu như ngươi có thể chống đỡ ta phía dưới kiếm này công kích, coi như ngươi vượt qua kiểm tra." Nam tử áo đen trong ánh mắt bắn ra so với lợi kiếm còn muốn sắc bén ánh mắt, một cổ sắc bén khí thế ở trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt, hắn hòa vào công kích trong quy tích. Xuy. Vài vóc bị xé nứt thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo huyền giống như là vết nứt không gian kiếm quang kinh hại bắn mà ra, xé rách không gian, mang theo kinh người lực công kích bổ về phía Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm. Nam tử áo đen lấy thân ngự kiếm phát động công kích chí mạng đánh nút lại, Diệp Thần Phong không có né tránh, mà là thi triển thuấn sát nhất kiếm nên đón tiếp lấy. Kiếm quang giao thoa trong lúc đó, Diệp Thần Phong mượn nhờ phệ thần não lực lượng, đã tập trung vào công kích quy tích, tránh được nam tử áo đen lấy thân ngự kiếm kinh thiên một kiếm. Mà hắn phát động thuấn sát nhất kiếm lại chuẩn xác không có lầm đâm vào nam tử áo đen trên đầu, đem đầu xuyên thủng. Giang giác. Một đạo lanh lảnh tiếng vỡ vụn vang lên. Nam tử áo đen đầu bị xuyên thủng lập tức, kiếm bia mặt ngoài xuất hiện một vết nứt. Diệp Thần Phong một kiếm phá kiếm bia. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 133, mệnh hồn thuật. Tiểu bối, chúc mừng ngươi thông qua kiếm bia khảo nghiệm, đạt được tiến vào bên trong điện tiến hành trung cực khảo hạch tư cách. Kiếm bia nghiền nát, bia linh xuất hiện ở kiếm bia trong không gian, giọng nói nhu hòa rất nhiều. Hắn ở đây chân linh bí cảnh đã chờ đợi hơn 10 năm, cuối cùng với đợi đến lúc có người thông qua kiếm bia khảo hạch. Hô, cuối cùng thành công. Chứng kiến bia linh xuất hiện, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, cao như thế cường độ thi triển trong nháy mắt sát chi kiếm, Diệp Thần Phong một số gần như dầu hết đèn tắt, cũng may hắn nhất cuối cùng hoàn thành khảo nghiệm. Y theo ước định, ta bây giờ đối với ngươi tiến hành ban thưởng. Vừa nói, bia linh trước người xuất hiện đạo đạo nước gợn vân, ba cái phong ấn cường đại trận văn bảo vật hiện lên ở Diệp Thần Phong trước mắt. Cái này ba cái bảo vật chính là ngươi thông qua kiếm bia khảo nghiệm ban thưởng, bất quá chỉ có ngươi thông qua bên trong điện trùng cực khảo hạch mới có thể đem cái này ba cái bảo vật toàn bộ mang đi, mà bây giờ ngươi chỉ có thể mang đi đồng dạng. Kiếm bia chậm rãi nói ra. Tiền bối, không biết cái này ba cái bảo vật đều là thật sao? Nhìn phong ấn tại trận văn bên trong ba cái bảo vật, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Cái này đệ nhất kiện bảo vật, tên là Cự Khuyết Thiên Kiếm, là sử dụng ngay ngắn một cái khối tinh trần thiết dung hợp hơn 10 loại chân quý tài liệu luyện khí chế tạo thành đấy, nặng đến 1000 cân, bất quá bởi vì luyện tạo lúc đó, không ở bên trong tan ra vào công kích trận văn, cho nên cái này Cự Khuyết Thiên Kiếm chỉ là một thanh hạ phẩm thiên khí. Bia Linh giải khai đệ nhất kiện bảo vật phong ấn, mở miệng giới thiệu nói: "Sử dụng tinh trần thiết chế tạo hạ phẩm thiên khí." Biết được Cự Khuyết Thiên Kiếm đẳng cấp cùng sức nặng, Diệp Thần Phong không khỏi hít vào một hơi, trong ánh mắt bắn ra cực nóng sắc mặt. Thiên khí chính là trong truyền thuyết bảo vật, toàn bộ Bắc Tuyết quận đều không có một kiện thiên khí, là trọng yếu hơn là, cái thanh này thiên khí hay là dùng tinh trần thiết chế tạo mà thành. Giống như bình thường luyện chế địa khí lúc đó, chỉ cần tăng thêm một to bằng móng tay tinh trần thiết, có thể tăng lên trên diện rộng địa khí phẩm chất, chớ đừng nói chi là lớn như vậy một khối. Mà còn cung điện trên trời kiếm bản thân còn chưa phong ấn công kích trận văn. Có thể nói cái này Cự Khuyết Thiên Kiếm chính là vì hắn lượng thân định tố, nếu như hắn có thể được, coi như tao ngộ giống như bình thường thiên thú tiên cao thủ, hắn cũng có tín tâm mượn nhờ Cự Khuyết Thiên Kiếm đem đánh gục. Cự Khuyết Thiên Kiếm thật sâu đả động Diệp Thần Phong, nhưng hắn không có lập tức làm ra quyết định, đem ánh mắt lao vào bắn về phía đệ nhị kiện phong ấn bảo vật. Cái này đệ nhị kiện bảo vật là một lọ nặng 3 cân sinh mệnh tuyển thủy, có thể bổ sung 3000 năm thọ nguyên. Bia Linh giải khai đệ nhị kiện bảo vật phong ấn, giới thiệu nói: "Sinh mệnh tuyển thủy." Nhìn trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân trong suốt màu trắng bình sứ, Diệp Thần Phong trong lòng càng thêm khiếp sợ. Sinh mệnh tuyển thủy còn gọi là sinh cơ chi thủy, là một loại có thể khôi phục sinh mệnh chi lực, chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thủy. Giống như bình thường sinh mệnh tuyển thủy đối với thông thường võ giả vô dụng, nhưng đối với thọ nguyên đã hết, một chân bước vào quan tài lão quái vật mà nói, nhưng lại chân quý nhất. Nếu như sinh mệnh tuyển thủy ở đấu hồn đại lục xuất hiện, sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tiên bối, không biết cái này đệ tam kiện bảo vật vậy là cái gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, theo lại trụ sâu trong nội tâm khiếp sợ, đem ánh mắt lao vào bắn về phía đệ tam kiện phong ấn bảo vật, mở miệng hỏi. Cái này đệ tam kiện bảo vật là một môn bí pháp, tên là Mệnh Hồn Thuật. Bia Linh nói ra. Bí pháp? Diệp Thần Phong biết rõ bí pháp chân quý, hắn lấy được Lục Mạch Thần Cương, chính là một môn bí phương thức, cũng chính là bằng vào Lục Mạch Thần Cương, hắn có thể đền bù linh hồn thú không mạnh chỗ thiếu hụt, đi thẳng đến bây giờ. Cái này Mệnh Hồn Thuật hiểu rõ chính là tánh mạng ý cảnh, này đây bùng cháy sáng tánh mạng làm đại giá, để đổi lấy đáng sợ sinh mệnh chi lực, lập tức tăng thực lực lên bí pháp, nhiều nhất có thể thời gian ngắn nói thăng suốt một cảnh giới lớn. Tốt rồi, cái này ba cái bảo vật lai lịch ta đã cặn kẽ nói cho ngươi biết, hiện tại đến phiên ngươi lựa chọn. Bia Linh nhìn ánh mắt lập lòe, lâm vào đến trong trầm tư Diệp Thần Phong, mở miệng nói ra. Cự Khuyết Thiên Kiếm, Sinh Mệnh Tuyển Thủy, Mệnh Hồn Thuật. Nhìn tam đại bí bảo vật, Diệp Thần Phong không ngừng làm lấy lựa chọn, tuy nhiên từ trước mắt đến xem, Cự Khuyết Thiên Kiếm đối với hắn tác dụng lớn nhất, nhưng hắn biết rõ, theo chứ thực lực tăng lên, Sinh Mệnh Tuyển Thủy, Mệnh Hồn Thuật giá trị đem vượt xa Cự Khuyết Thiên Kiếm. Nghĩ được chưa? Lựa chọn của ngươi là? Bia Linh hỏi. Mệnh Hồn Thuật. Diệp Thần Phong cuối cùng nhất làm ra quyết định, lựa chọn bí pháp Mệnh Hồn Thuật. Ha ha, ngươi quả nhiên rất thông minh, cái này Mệnh Hồn Thuật là ba cái bảo vật bên trong quý giá nhất, uy lực của nó ngươi bây giờ khả năng không lãnh hội được, nhưng tu luyện đến đằng sau, ngươi sẽ cảm nhận được nó đáng sợ. Tăng lên suốt một cảnh giới lớn, đây chính là có thể cải biến vận mạng bí pháp, đủ để cho những giơ tay nhấc chân kia trời long đất lở đại nhân vật tránh được vỡ đầu. Bia Linh đối với Diệp Thần Phong lựa chọn rất hài lòng, cười lớn một tiếng nói: "Về phần cái này Cự Khuyết Thiên Kiếm cùng Sinh Mệnh Tuyển Thủy, ngươi cùng lúc không phải không có được cơ hội." Chỉ cần ngươi có thể thông qua bên trong điện trung cực khảo hạch, ngươi thì có thể được đến cái này hai vật. Tốt rồi, ngươi bây giờ hiểu thấu đáo Mệnh Hồn Thuật đi, chờ ngươi hiểu thấu đáo Mạng Hồn Thuật, ta liền tiễn ngươi đi bên trong điện. Bia Linh đem Mệnh Hồn Thuật tu luyện ngọc giản giao cho Diệp Thần Phong. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, đem hồn lực thẩm thấu đi vào, bắt đầu hiểu thấu đáo Mệnh Hồn Thuật. Mạng làm người căn bản, khí thế căn cơ, vận vị trí, mạng tới sửa thay đổi, nhân chi cải biến. Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo Mệnh Hồn Thuật đang lúc, trong đầu xuất hiện đại lượng tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết. Cũng may phệ thần não đầy đủ nghịch tiên, không ngừng giúp Diệp Thần Phong đốn ngộ. Dần dần, Diệp Thần Phong cảm giác trong đầu của chính mình xuất hiện số lớn sinh mệnh chi lực lẫn nhau quấn quanh, giao hòa, lại để cho hắn có một loại nắm giữ vận mệnh cảm giác. Sinh mệnh chi lực, hắn nhanh như vậy chính là hiểu thấu đáo Mệnh Hồn Thuật. Hai ngày qua đi, Bia Linh giật mình phát hiện, Diệp Thần Phong trong thân thể xuất hiện từng sợi sinh mệnh chi lực, không hề bận tâm khuôn mặt lộ ra giật mình tới loại. Chẳng lẽ hắn thật cùng ta linh tộc hữu duyên, là ta linh tộc đau khổ chờ đợi chính là cái người kia. Nghĩ đến trong đó khả năng, Bia Linh không khỏi kích động lên. Lại qua 2 ngày thời gian, ở phệ thần não hiểu thấu đáo xuống, Diệp Thần Phong dần dần nắm giữ Mệnh Hồn Thuật, đã hoàn toàn nắm giữ lấy bùng cháy sáng tánh mạng để đổi lấy lực lượng của số mệnh phương pháp. Chỉ có điều tánh mạng quá mức chân quý, Diệp Thần Phong căn bản không dám tùy ý tiêu xài, kiểm nghiệm Mệnh Hồn Thuật uy lực thực sự. Ngươi luyện thành Mệnh Hồn Thuật rồi hả? Bia Linh chứng kiến Diệp Thần Phong chỉ có tu luyện 4 ngày thời gian, ngay tại đốn ngộ bên trong tỉnh lại, có chút mong đợi hỏi: "Ân, ta đã tu luyện thành Mệnh Hồn Thuật rồi." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra: "Thiên phú của ngươi là ta đã thấy cao nhất, có lẽ ngươi thật có thể sáng tạo kỳ tích, thông qua bên trong điện trung cực khảo nghiệm." Biết được Diệp Thần Phong thật sự đã luyện thành Mệnh Hồn Thuật, Bia Linh hảo không keo kiệt tán dương. "Tiên bối, bên trong điện trung cực khảo nghiệm độ khó như thế nào?" Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. "Bên trong điện khảo hạch là căn cơ cốt linh đến thiết định, cốt linh càng nhỏ người, khảo hạch độ khó càng nhỏ, cho nên ngươi tiếp nhận bên trong điện trung cực khảo hạch độ khó, cần phải không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Chẳng qua nếu như ngươi khảo hạch thất bại, vẫn sẽ làm mất mạng đấy, nhưng nếu như thành công, đem ngươi kế thừa chân linh bí cảnh nhất bảo vật chân quý, cho nên có tiếp nhận hay không trung cực khảo hạch, ngươi tự quyết định. Bia Linh cặn kẽ nói ra. Tiền bối, ta nguyện ý tiếp nhận trung cực khảo hạch. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói ra. Được, ta hiện đang giúp ngươi mở ra đi thông bên trong điện thông đạo, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem huyết dịch nhỏ tại bên trong điện khống chế cái chìa khóa ở trên, chính là có thể đi vào đến trung cực khảo nghiệm không gian. Tiểu bối, chúc ngươi may mắn. Nói xong, Bia Linh phía sau xuất hiện một cái đen nhánh đường hầm không gian, đi thông vô tận hư không. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 134, kiếm thế ngũ trọng thiên. Tối quá. Đi vào đi thông hư không vô tận hiểu rõ đường hầm không gian, Diệp Thần Phong trước mắt một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy bất kỳ cảnh vật, hắn chỉ có thể thận trọng đi tới. Ước chừng đi tiếp thời gian nửa nén hương, trước mắt hắn bạch quang lóe lên, ở đen nhánh trong không gian thông đạo, xuất hiện một nhúm bạch quang, bao phủ một tên bao bọc một thanh trường kiếm, sắc mặt trang nghiêm hắc sắc pho tượng. Ông. Diệp Thần Phong chậm rãi tới gần nơi này danh ôm kiếm pho tượng lúc đó, một đạo trùng thiên kiếm thế ở trong thân thể của hắn phun trào khỏi đến, mang theo ác liệt xu thế chạm hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế công kích. Đột nhiên lọt vào ôm kiếm pho tượng công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, trong thân thể đồng dạng phun bạc ra bén nhọn kiếm thế, đâm thẳng trời xanh, một kiếm phá mất ôm kiếm pho tượng công kích. O-O-O-N-G. Thế công bị phá, ôm kiếm pho tượng đen đôi mắt như bảo thạch bên trong bắn ra đạo đạo sắc bén tinh quang, từng đạo kiếm thế ánh bắn ra, thủy ngân chảy giống như công kích liên tục hướng Diệp Thần Phong. Phá. Ôm kiếm pho tượng ẩn chứa kiếm thế cùng lúc không mạnh, Diệp Thần Phong đem kiếm thế tăng lên đến nhị trọng thiên, một lần hành động phá hết nó tấn công kích, chém vào thân thể của nó trên hạ thể, đem ôm kiếm pho tượng chém vỡ, đường hầm không gian lại trở nên một mảnh đen nhánh. Ma luyện kiếm thế. Diệp Thần Phong đánh nát ôm kiếm pho tượng lập tức, phệ thần nào bắt được một tia kiếm thế bao hàm ý. Không nghĩ tới tiến về trước bên trong điện đường còn có bực này tốt chỗ, xem ra đây cũng là đối với ta thông qua kiếm bia khảo hạch cái khác ban thưởng. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diện thoáng một phát vừa mới ôm kiếm pho tượng bính phát kiếm thế ý cảnh, từ đó tìm hiểu một ít tâm đắc về sau, tiếp tục hướng nước sơn đen đường hầm không gian ở sâu bên trong tiến lên. Ông. Nửa nén hương thời gian qua đi, lại một thúc bạch quang ở đen nhánh trong không gian sáng lên, chiếu rọi ở nhất danh đan cầm trong tay kiếm, ánh mắt sắc bén, kiếm thế bén nhọn pho tượng bên trên. Sau một khắc, một đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang giống như cựu thiên sấm sét, xé rách đen nhánh không gian, một kiếm bổ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế nhị trọng này. Diệp Thần Phong cơ thể hơi khẽ động, lấy tay hoa kiếm, đánh ra bén nhọn kiếm thế nên đón tiếp lấy. Vì nhận thức đơn kiếm pho tượng ẩn chứa kiếm thế ý cảnh, Diệp Thần Phong không có gấp đánh nát nó, mà là đem kiếm thế áp chế ở nhị trọng thiên, không ngừng cùng hắn tiến hành chiến đấu. Theo thời gian một điểm một chút sói mòn, đơn kiếm pho tượng ẩn chứa kiếm thế càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất, một đạo lanh lảnh vỡ tan tiếng vang lên. Hao hết kiếm thế đơn độc kiếm pho tượng phá bị bể nát, hóa thành bụi bặm tiêu tán ở đèn kịt trong không gian. Những thứ này pho tượng rốt cuộc là người phương nào sở tạo, vậy mà huyền diệu như vậy. Kiếm thế có thể tiếp tục ma luyện, Diệp Thần Phong không có dừng bước lại, một bên hiểu thấu đáo mới vừa cảm ngộ, vừa tiếp tục tiến lên. Ngay tại Diệp Thần Phong thân ở đèn kịt trong không gian, không ngừng tiếp nhận từng tòa kiếm thế pho tượng tẩy lễ, tiến về trước thần bí không biết bên trong điện lúc đó, chân linh bí cảnh ở sâu bên trong đột nhiên truyền đến chấn động to lớn thanh âm, nhấc lên ngập trời khí lãng. Một tòa trường vạn mét không gian, cao tới mấy chục thước, toàn thân màu vàng lợn, điện trên vách đá điêu có khắc cổ xưa đồ đằng khổng lồ thạch điện phá vỡ cứng rắn mà thần, xuất hiện ở chân linh bí cảnh chỗ sâu nhất. Đó là cái gì? Không ít thân ở chân linh bí cảnh chỗ sâu tam đại tông đệ tử phát hiện chỗ này đột nhiên toát ra cổ xưa thạch điện, nhao nhao ra tốc chạy tới, tìm đòi cứu lại. Thần điện, vài ngàn năm trước đã từng xuất hiện thần điện lại hiện thế rồi. Đứng ở một cây hơn 30 mét cao cổ mục bên trên đũ sơn nhàn ngắm nhìn xa xa khổng lồ thần điện, nhớ tới Thiên Hỏa Tông trong cổ tịch đối với chân linh bí cảnh bên trong thần điện giới thiệu, lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Cơ duyên của ta đã đến, trong thần điện tất cả đều là của ta, đạt được thần điện truyền thừa, ta nhất định có thể trở thành tuyệt đại vương giả. Ú Sơn nhàn ánh mắt bên trong toát ra cực nóng sắc mặt, vung tha cho cùng Diệp Thần Phong ân oán giữa, đem tự thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, giống như bay vào tới. Hắn chuẩn bị không tiếc một cái giá lớn, tranh đoạt trong thần điện vô thượng truyền thừa, vì chính mình phong vương con đường trải đường. Bành! Thứ tam tỏa kiếm thế pho tượng rách nát rồi. Nhìn hóa thành bụi bặm kiếm thế pho tượng, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, tiếp tục hiểu thấu đáo lĩnh ngộ tâm đắc. Đi qua tám tỏa kiếm thế pho tượng ma luyện tẩy lễ, Diệp Thần Phong cảm giác mình đối với kiếm thế lĩnh ngộ nâng cao một bước, một số gần như đụng chạm đến kiếm thế ngũ trọng thiên. Giết, giết. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác một cổ khổng lồ uy áp bao phủ hướng về phía chính mình, từng đạo đinh thai nhức góc chữ sát xuyên vào hai bên trong. Sau một khắc, đen kịt trong không gian xuất hiện vô tận bạch quang, lộ ra chói mắt, phảng phất trong bóng tối một vòng mặt trời đỏ, làm cho không người nào có thể thẳng xem. Khi bạch quang dần dần tán đi, Diệp Thần Phong chứng kiến trước người mình cách đó không xa xuất hiện một tòa cao hơn 5 mét, dáng người to lớn cao ngạo, cầm trong tay một đôi song kiếm pho tượng. Một cổ uy áp kinh khủng tràn ngập ở trong thiên địa, khí thế mạnh lại để cho Diệp Thần Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. Thật là cường đại song kiếm pho tượng, song kiếm này pho tượng ẩn chứa kiếm thế, chỉ sợ vượt qua tiền tám tòa pho tượng ẩn chứa kiếm thế tổng. Cảm giác được song kiếm pho tượng đáng sợ, Diệp Thần Phong tinh lực độ cao tập trung, không ngừng mà ngưng tụ kiếm thế, thời gian dần qua đã đến gần tới lui. Đột nhiên, Diệp Thần Phong đồng tử co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim tình trạng hai đạo giao nhau ở chung với nhau kiếm quang, xé rách không gian, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng nhanh chóng mức độ bổ tới. Kiếm thế tứ trọng này, phá! Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, tứ trọng kiếm thế phun trào khỏi thân thể của hắn, đáng sợ mũi nhọn tung hoành vô cùng, khiếp sợ thế nhân, một kiếm chém ở song kiếm giao cho Sinus, phá hết song kiếm pho tượng công kích. Sát sát sát. Một kiếm qua đi, song kiếm pho tượng bên trong truyền ra chói tai khắc nghiệt thanh âm, từng đạo tràn ngập hủy diệt ý cảnh kiếm quang giống như sóng to gió lớn, liên tục bổ chém về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào song kiếm điêu tố như thủy triều công kích, Diệp Thần Phong không có lấy ra bản lòng trọng kiếm, cũng không có thi triển bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ là phóng thích tứ trọng kiếm thế tiến hành chống đỡ, cùng lúc ở ngăn cản ở giữa, khống chế phệ thần não tiến hành hiểu thấu đáo. Suy suy, đối mặt song kiếm pho tượng điên cuồng công kích, Diệp Thần Phong toàn thân hiện đầy vết kiếm, số lớn máu tươi chảy như dòng nước đi ra, nhuộm hồng cả y phục của hắn. Bất quá đối với thương thế, Diệp Thần Phong hờ hững, phản phất bị thương không phải chính mình, chỉ là một vị chống đỡ, tìm hiểu. Cũng không biết hai người bọn họ giao thủ hoặc ít hoặc nhiều chiêu, thế công càng ngày càng mạnh liệt, Diệp Thần Phong chiếm cứ tuyệt đối với ưu thế. Lập tức song kiếm pho tượng ẩn chứa kiếm thế muốn hao hết, đột nhiên, song kiếm pho tượng rách nát rồi, thân thể hắn bên trong ẩn chứa kiếm thế lập tức ngưng tụ tập đã thành một đạo kiếm thế ngập trời kiếm quang. Đó lấy, một vòng vầng sáng sáng lên, tràn ngập song kiếm pho tượng cuối cùng kiếm thế ý chí một kiếm phá vỡ không gian, tựa như tàn nguyệt, bổ về phía Diệp Thần Phong. Nhìn từ trên trời giáng xuống tàn nguyệt kiếm quang, một cổ mênh mông kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể phun trào khỏi đến, xỏ xuyên qua trời xanh, kiếm thế uyển như núi sông sông lớn, kéo dài không dứt, vô cùng vô tận. Kiếm thế ngũ trọng thiên. Thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong rốt cục hiểu thấu đáo kiếm thế ngũ trọng thiên, bắn ra cường đại nhất kiếm thế chém vào tàn nguyệt kiếm quang bên trên. Trong điện quang hỏa thạch, tàn nguyệt kiếm mũi nhọn bị Diệp Thần Phong bính phát kiếm thế ngũ trọng thiên đánh bại, cường đại kiếm thế chém về phía xa xa, thật lâu không tiêu tan. Song kiếm pho tượng nghiền nát, đen nhánh trong không gian xuất hiện một cái do đại lượng bạch quang ngưng kết mà thành cánh cửa không gian, coi như Diệp Thần Phong vượt qua chỗ này cánh cửa không gian lúc đó, phát hiện chính mình ra hiện ở một tòa thật to trong thạch điện. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 135, vạn sát quyết. Cái này là bên trong điện. Diệp Thần Phong nhìn trước mắt nguy nga to lớn, đứng nghiêm mấy ngàn cây bản lòng của đá, phủ lên bạch ngọc thạch lạch, nạm lớn chừng cái trứng gà dạ Minh Châu đại điện, cảm nhận được khí thế hùng vĩ. Nhất là một cây bản lòng trên cột đá điêu khắc, giống như quay quanh bốc lên, giống như đằng vân giá vũ cự long, càng là bị Diệp Thần Phong cực đại đánh vào thị giác, lại để cho hắn có một loại thân ở long vực, bị quần long vây quanh cảm giác. Quan đoàn, bên kia nổi lơ lửng ba cái quan đoàn. Ngay tại Diệp Thần Phong phóng thích cường đại hồn lực, tìm vào chỗ này chiếm diện tích vạn mét cực lớn thạch điện lúc đó, ở thạch điện lối vào chỗ phát hiện ba cái phiêu phù ở giữa không trung bạch sắc quang đoàn. Đến gần về sau, Diệp Thần Phong phát hiện ba cái bạch sắc quang đoàn bên trong phong ấn một thanh màu xanh biếc ngọc kiếm, một hồi hắc sắc chiến đao cùng với một hồi thế lớn lực nặng chiếu điêu khắc cám văn cự phủ. Tuy nhiên cái này ba cái bảo vật bị quang đoàn phong ấn, Diệp Thần Phong không cách nào chuẩn xác cảm ứng được cấp bậc của bọn nó, nhưng Diệp Thần Phong chứng kiến chúng lần đầu tiên, còn là cảm giác được chúng chỗ bất phàm. Nhất là chuôi này màu xanh biếc ngọc kiếm, càng là rất được Diệp Thần Phong ưa thích. Nếu như đạt được chuôi này ngọc kiếm, vừa đúng có thể thay mặt hư hại bản long trọng kiếm. Kiếm thế ngũ trọng thiên. Phong ảnh chạm. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thân người như lợi kiếm giống như bình thường vút không lên, một đạo trùng tiên kiếm thế ở trong thân thể của hắn dâng lên mà ra, hòa vào ở trong tay bản lòng trọng kiếm ở bên trong, đan dệt ra một đạo bán nguyệt gió mũi nhọn bóng kiếm, hung hăng chạm tại bạch sắc quang đoàn bên trong. Ông ngoong. Bạch sắc quang đoàn lọt vào Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm công kích, mặt ngoài lập tức xuất hiện đạo đạo liên ngân, đại lượng bạch quang ánh bắn ra, đâm vào người trận nhìn không chuyển mắt. 13 vạn cân lực, huyền hàn linh thủy, phá cho ta. Diệp Thần Phong chứng kiến quang đoàn mặt ngoài xuất hiện vết rách, không ngừng mà nâng cao lực lượng. Cùng lúc khống chế huyền hàn linh thủy lực lượng tràn vào bản long trọng kiếm ở bên trong, cùng ngũ trọng kiếm thế giao cho hỗ trợ chiếu rọi, công kích liên tục bạch sắc quang đoàn. Ở Diệp Thần Phong cầm trong tay bản long trọng kiếm điên cuồng công kích đến, bạch sắc quang đoàn mặt ngoài cấm chế càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất, quang đoàn cấm chế bị phá, phong ấn tại quang đoàn bên trong màu xanh biếc ngọc kiếm rơi xuống. Trung phẩm địa khí. Tiếp lấy toàn thân tinh óng ánh ngọc kiếm, phệ thần não lập tức phân biệt ra ngọc kiếm đẳng cấp, đạt được chuôi này ngọc kiếm, Diệp Thần Phong lực công kích ít nhất để cao gấp 2 có thừa. Ầm ầm. Diệp Thần Phong đạt được màu xanh biếc ngọc kiếm đang lúc thạch điện cửa vào đột nhiên truyền đến to lớn tiếng phá hủy, một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách xuất hiện ở cửa điện cấm chế. Sau một khắc, một đạo thân ảnh mơ hồ xuyên qua cửa điện cấm chế vết rách, xuất hiện ở thạch điện bên trong. Diệp Khách Tâm. Nhìn cái thứ nhất xông vào thạch điện người, Diệp Thần Phong hơi có chút kinh ngạc, thấy vậy Diệp Khách Tâm cũng là có được là người đại khí vận, cũng không biết lá bài tẩy của hắn là cái gì. Diệp Thần Phong giật mình đang lúc, Diệp Khách Tâm đồng dạng lộ ra vẻ khó tin, hắn nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong là như thế nào phá vỡ thạch điện cấm chế, thần không biết quỷ không hay chợt vào. Diệp Thần Phong, ta phát hiện thật sự xem nhẹ ngươi rồi, ngươi quả thật có chút không tầm thường, bất quá đá này trong điện tất cả đều là của ta, ai dám nhúng chàm giết không tha. Diệp Khách Tâm liếc qua phiêu phủ ở cách đó không xa hai đại quang đoàn, phát hiện phong ấn tại quang đoàn bên trong hai đại địa khí, trong ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý, lạnh lạnh nói: "Muốn đá này trong điện bảo vật, liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự a." Diệp Thần Phong cầm trong tay bích ngọc kiếm, khí thế trên người huyện giống như là núi lửa phun trào rồi đột nhiên bộc phát, cả người chính là phảng phất một hồi bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong lợi vô cùng. Vạn sát quyết. Cảm nhận được Diệp Thần Phong thả ra khí thế ác liệt, Diệp Khách Tâm đồng tử co rụt lại, linh hồn thú kiếm sĩ hổ hiện ra thân thể của hắn, hóa thành hồn giáp hộ ở toàn thân của hắn. Sau một khắc, Diệp Khách Tâm trong cơ thể cái kia cổ do máu tươi cùng từng chồng bạch cốt chất đống sát ý không giữ lại chút nào thích phóng đi ra, lập tức tại hắn phía sau lưng, ngưng tụ tập ra hai đạo hình trăng lưỡi liềm sát khí vầng sáng. Sát khí vầng sáng ngưng tụ ra, Diệp Khách Tâm thực lực liên tục tăng lên, trực tiếp đạt đến lục cấp địa thú tướng cực hạn, khoảng cách thiên thú tiên tới cảnh, chỉ vẹn vẹn có một đường xa. Đây là công pháp gì? Nhìn Diệp Khách Tâm phía sau do đại lượng sát khí ngưng tụ vầng sáng, cảm thụ được hắn tăng vọt thực lực, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được, Diệp Khách Tâm tàn sát năm hơn ngàn người, hơn phân nửa là vì tu luyện này môn tà ác công pháp. Diệp Thần Phong, có thể chết ở vạn sát quyết xuống, là vinh hạnh của ngươi, đi chết đi. Thực lực tăng vọt, sát khí ngập trời, Diệp Khách Tâm chợt quát một tiếng, một hồi bạc chói, huyền giống như là trường xà linh kiếm bay ra túi càn khôn, kéo lên một đạo tràn ngập sát khí kiếm quang, bắn về phía Diệp Thần Phong ngực. Diệt sát kiếm quyết, Lưu Vân Thứ. Diệp Thần Phong ánh mắt trong nháy mắt trong lúc đó ác liệt, cầm trong tay bích ngọc kiếm chợt đâm một phát, kiếm khí màu bích lục tựa như con toy đánh trúng vào sát ý kiếm mũi nhọn. Và ảnh, hai kiếm khí lớn đụng vào nhau, khuấy động lên đạo đạo thực chất tính sóng xung kích, đông nghịt hướng bốn phương tám hướng tán đi, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hai kiếm khí lớn va chạm lập tức, Diệp Khách Tâm như một cơn gió lớn, xông về Diệp Thần Phong, tốc độ cực nhanh một số gần như tốc độ ánh sáng, làm cho người ta rất khó bắt được hắn thân ảnh. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người 3 mét chỗ, trong tay trường kiếm màu bạc lập tức đâm ra cựu kiếm, kiếm kiếm chí mạng, đâm về phía Diệp Thần gió quanh thân cựu đại huyệt vị. Một ngày Diệp Thần Phong bị cái này cựu kiếm tùy ý một kiếm đâm trúng, đều đem bị thương nặng, chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều. Xuy xuy xuy, sắc bén cựu kiếm đâm xuyên qua Diệp Thần Phong thân thể, bất quá Diệp Thần Phong trên mặt không có lưu lộ ra vẻ thống khổ, thân thể cũng theo xuyên thủng cựu kiếm chỉ hoãn tiêu tán. Không được, tốc độ tàn ảnh. Diệp Khách Tâm trố mắt nhìn, lập tức cảm thấy một tia không ổn. Công kích của ngươi tốc độ thật sự quá chậm. Lúc này, Diệp Thần Phong âm thanh lạnh như băng truyền vào trong thai của hắn, bích ngọc kiếm đan dệt ra chói mắt kiếm quang, thế như trẻ che giống như đâm về phía hắn sau lưng vác. Sắt chi kiếm. Thời khắc nguy cấp, Diệp Khách Tâm phản ứng tự nhiên, hai đạo sát khí vầng sáng lực lượng tràn vào trường kiếm trong tay ở bên trong, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đã phá vỡ kiếm quang, đã đâm trúng bích ngọc kiếm tiêm. Sát khí ác liệt cứ thế mà chặn lại bích ngọc kiếm bên trong sông ra kiếm thế, từng đạo năng lượng vầng sáng dày đặc ở giữa không trung kích động. Kiếm thế tam trọng thiên, phá. Tất sát nhất kích bị Diệp Khách Tâm ngăn cản được, Diệp Thần Phong trong thân thể lập tức phun trào khỏi giật nảy mình kiếm thế, cùng 13000 cân lực cùng nhau hòa vào bích ngọc kiếm ở bên trong, gia tăng cường độ công kích. Giang giác. Diệp Khách Tâm trong tay trường kiếm màu bạc ngăn cản không nổi bích ngọc kiếm sắc bén công kích, thân kiếm mặt ngoài xuất hiện đạo đạo liên ngân, lực lượng cường đại xuyên thấu qua thân kiếm tràn vào cánh tay của hắn ở bên trong, chấn đắc tay hắn cánh tay ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Diệp Khách Tâm, cái này sẽ là của ngươi át chủ bài à? Cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tái nhợt, liên tục bại lui Diệp Khách Tâm, lộ ra một tia bướng bỉnh dáng tươi cười, khinh thường nói: "Diệp Thần Phong, ngươi đừng có đắc ý, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta." Vạn sát quyết, sát khí sôi trào. Diệp Khách Tâm hít sâu một hơi, không tiếc giá cao thiêu đốt ngưng tụ hai đại sát khí vầng sáng, lập tức, hắn tự thân lực công kích đạt đến phỉ man sở tư trình độ, phun trào sát ý làm cho người ta không rét mà run. Sắt. Diệp Thần Phong, Diệp Khách Tâm nhị thân thể người đồng thời chuyển động, kịch liệt chém giết cùng một chỗ, kiếm quang giao thoa ở giữa kiếm khí tung hành, trải rộng bốn phía. Ngay tại hai người kịch chiến gay cấn giai đoạn lúc đó, thạch điện cửa vào cấm chế lại gặp trọng kích, cường đại cấm chế mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, hai đạo tốc độ cực nhanh tàn ảnh xuyên qua vết rách, xuất hiện ở trong thạch điện. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 136, các ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong, hợp lực xé rách thạch điện cấm chế, tiến vào thạch điện Du Sơn Nhàn, cùng với kiếm đường thiên tài kiếm thừa thiên liếc nhìn kịch liệt giao thủ Diệp Thần Phong cùng Diệp Khách Tâm, lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Sau một khắc, một cái lại để cho Du Sơn Nhàn hai người một số gần như ngốc trệ một màn xuất hiện. Thuấn sát nhất kiếm. Ánh mắt xéo qua phát hiện Du Sơn Nhàn hai người xuất hiện, Diệp Thần Phong không còn giấu giốt, cả người cùng tay bên trong bích ngọc kiếm dung hợp lại cùng nhau, đâm ra một đạo cực nhỏ kiếm khí màu xanh lục, xuyên thủng hướng về phía Diệp Khách Tâm huyết hầu. Sắt chi kiếm. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, Diệp Khách Tâm đem toàn thân sôi trào sát khí tràn vào che kín trường kiếm sức mẹ ở bên trong, toàn lực chống đỡ. Nhưng thuấn sát nhất kiếm tốc độ quá nhanh, lập tức bùng nổ lực lượng thật đáng sợ, trong nháy mắt chính là đánh trúng vào cổ họng của hắn. Bành. Diệp Khách Tâm luyện hóa vào trong thân thể bùa hộ mệnh rách nát rồi. Một đạo năng lượng vầng sáng lập tức bọc lại Diệp Khách Tâm thân thể. Kiếm thế ngũ trọng này, phá. Lập tức Diệp Khách Tâm mượn nhờ bùa hộ mệnh lực lượng tránh được một đời, Diệp Thần Phong đem tự thân lực công kích tăng lên đến đỉnh phong, trình độ lớn nhất nói thăng lên bích ngọc kiếm lực công kích, một kiếm đâm xuyên qua năng lượng vầng sáng. Ở Diệp Khách Tâm biết hầu chỗ để lại một cái máu rầm rề lỗ máu. Bành. Diệp Khách Tâm đầu không chịu nổi bích ngọc kiếm mũi nhọn, trực tiếp nổ bùng, máu tươi bắn tung tóe trên đất, thi thể mềm nhũn ngã xuống trong vũng máu. Làm sao có thể, lực công kích của hắn làm sao có thể xuyên thấu bùa hộ mệnh phòng ngự? U Sơn Nhàn hai người trừng lớn hai mắt, giống như nhìn quái vật giống như bình thường nhìn Diệp Thần Phong, có chút không dám tin tưởng mình thấy một màn. Dù sao ba đại tông môn luyện chế bùa hộ mệnh, coi như giống như bình thường ngày thú tiên cao thủ cũng rất khó phá vỡ, mà tứ cấp địa thú tướng cảnh giới Diệp Thần Phong lại làm được. Hắn thanh kiếm kia có gì đó quái lạ, nếu như ta không có nhìn sai, trong tay hắn thanh kiếm kia hẳn là một thanh trung phẩm địa khí. Với tư cách kiếm đường thiên tài, kiếm nhận ngày đối với kiếm thập phần mẫn cảm, suy đoán ra bích ngọc kiếm đẳng cấp. Con bà nó, cái kia rồi chó là thế nào chợt vào? U Sơn Nhàn phẫn hận nói. kiến thức đến Diệp Thần Phong uy thế của một kiếm, U Sơn Nhàn người được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sơn Nhàn, chúng ta trước không muốn đối phó tiểu tử kia, trước đem cái kia hai cái quang đoàn bên trong bảo vật cướp đến tay lại nói, như vậy chúng ta chính là có thể đối phó hắn. Ánh mắt lóe lên kiếm Thừa Thiên truyền âm nói ra. Được. U Sơn Nhàn nhẹ gật đầu, đem mục ánh sáng lao vào bắn về phía phiêu phù ở cách đó không xa hai đại bạch sắc quang đoàn. Chúng ta trước đoạt trôi này hắc sắc chiến đao. Kiếm Thừa Thiên truyền âm nói, cùng U núi rỗi danh đồng loạt ra tay, vút không lên, cầm trong tay riêng mình vũ khí, đan dệt ra bén nhọn công kích, nặng nề hoành kích ở phong ấn hắc sắc chiến đao bạch sắc quang đoàn ở trên, chấn đắc quang đoàn chấn động kịch liệt. Băng Vân Trưởng chứng kiến hai người chỗ cử động, Diệp Thần Phong lập tức tiến hành ngăn trở, chân đạp di hình huyễn ảnh trong nháy mắt, hướng về phía hai người ấn ra một trường. Đáng sợ Băng Vân Trưởng núi nhọn ở giữa không trung kéo lên một đạo màu phát sáng quang mang, hung hăng đánh về phía nhị người, cứ thế mà đã cắt đứt công kích của bọn hắn. Muốn chết. U Sơn Nhàn chợt nhắc tới một hơi, trong tay Tử Vân Thương đan dệt ra vòng qua vòng lại thương mang, khuấy động không khí đâm về phía Diệp Thần Phong. Phong ảnh chạm. Diệp Thần Phong một chân chĩa xuống đất, thân người bay thẳng hướng giữa không trung. Một đạo bán nguyệt hình kiếm quang vạch phá bầu trời, phá hết U Sơn Nhàn đâm ra thương mang, hung hăng chém về phía hai người bọn họ, cứ thế mà đưa bọn chúng hai người từ giữa không trung chấn động rơi về phía mặt đất, trong cơ thể khí huyết kịch liệt quay cuồng. Diệp Thần Phong, ngươi thật là lớn gan chó, cũng dám công kích chúng ta. U Sơn Nhàn hít sâu một hơi, theo lại trụ trong cơ thể dũng động khí huyết, tức giận rít gào nói, ngươi cũng đã biết, võ phủ đệ tử nghiêm cấm đối với Thiên Hỏa Tông đệ tử động thủ, một khi phát hiện phế bỏ toàn thân tu vi. Hừ, phế bỏ tu vi. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng nói, được à, ta liền đứng ở chỗ này, xem các ngươi ai có bản lĩnh phế hết tu vi của ta. Diệp Thần Phong, ta thừa nhận công kích của ngươi rất đáng sợ, nhưng ngươi phải biết, ngươi giết chết Diệp Khách Tâm chuyện tình một ngày cho hấp thụ ánh sáng, đem ngươi sẽ gặp phải lôi điểu núi, lôi sơn võ phủ điên cuồng trả thù. Mà nếu như ngươi chịu đem hai kiện bảo vật nhường cho chúng ta có thể đáp ứng giúp ngươi đối phó lôi điểu sơn người. Kiếm Thừa Thiên chậm rãi nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi à? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, muốn cái kia hai kiện bảo vật, chính là để mạng lại đổi a. Diệp Thần Phong, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta Thiên Hỏa Tông là địch? Ngươi chẳng lẽ không muốn ngày sau tiến vào Thiên Hỏa Tông? Cùng chúng ta đối nghịch, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Kiếm Thừa Thiên sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong, nếu như không phải Diệp Thần Phong lực công kích thật đáng sợ, hắn sớm liền không nhịn được xuất thủ. Ta nói, muốn cái kia hai kiện bảo vật, để mạng lại đổi, nếu như ngươi đám bọn họ cảm thấy hữu mệnh lấy cái kia hai kiện bảo vật, chính là ra tay đi. Diệp Thần Phong không là thế mà thay đổi, một tay rút kiếm, sử dụng Bích Ngọc kiếm tiêm chỉ lấy hai người bọn họ, lạnh lùng nói: "Thừa Thiên, ngươi ở phía ngoài muốn xông vào, ta cũng không tin, ta và ngươi liên thủ giết không chết hắn." U Sơn Nhàn lạnh lạnh nhìn lấy Diệp Thần Phong, truyền âm nói: "Được, ngươi đã như thế không biết tốt xấu, cái kia thì đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội." Kiếm Thừa Thiên gật đầu lia lịa, một cái sâu con ngươi mãnh hổ hiện ra thân thể của hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng rít gào nói: "Diệp Thần Phong, chờ ngươi rơi xuống trên tay của ta, ta sẽ nhượng cho ngươi nếm tận thế gian tất cả thống khổ, để cho ngươi ở trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi." U Sơn Nhàn nằm mơ cũng thật không ngờ, từng bị chính mình xem làm kiến hôi Diệp Thần Phong sẽ trưởng thành nhanh như vậy, không để cho mình được không cùng Kiếm Thừa Thiên liên thủ đối phó hắn. "Làm sao? Các ngươi cảm thấy liên thủ chính là có thể thắng được ta?" Cảm nhận được hai người bọn họ tán phát khí tức, Diệp Thần Phong khinh thường nói thật, thực lực của các ngươi chỉ sợ còn không bằng Diệp Khách Tâm. Tử Vân Thương Quyết. Bị Diệp Thần Phong bỏ qua, hoàn toàn chọc giận tâm cao khí ngạo U Sơn Nhàn, hắn bạo hống một tiếng, dung hợp linh hồn thú thiết cái giá tê giác lực lượng, cầm trong tay thượng phẩm linh khí Tử Vân Thương, nhất thương đâm đi qua. U Sơn Nhàn, ngươi tốc độ phát triển thật sự quá chậm. Nhìn một thương đâm tới U Sơn Nhàn, Diệp Thần Phong không lùi không tránh, cầm trong tay Bích Ngọc kiếm, mang theo bén nhọn kiếm thế nên đón tiếp lấy. Cong. Tử Vân Thương cùng Bích Ngọc kiếm tiếng va đập nổ tung, số lớn năng lượng vầng sáng như sóng nước vân ở giữa không trung kích động. Đối bính Diệp Thần Phong một kiếm, U núi rỗi danh lộ ra vẻ không thể tin, nắm chặt Tử Vân Thương hai tay dung ra số lớn máu tươi, suýt nữa nắm không trụ Tử Vân Thương. Lưỡng nghi kiếm. Diệp Thần Phong một kiếm chấn thương U Sơn Nhàn đồng thời, Kiếm Thừa Thiên xuất thủ, đỏ lên tối sầm hai ánh kiếm giao thoa lấy đánh về phía Diệp Thần Phong. Phá. Diệp Thần Phong dưới chân hư ánh sáng lóe lên, cầm trong tay Bích Ngọc kiếm nên đón tiếp lấy, bén nhọn kiếm thế giao thoa ở Bích Ngọc kiếm tiêm, đâm ra cực hạn nhanh chóng độ một kiếm. Một kiếm này chẳng những nhanh, còn như gió giống như phiêu hốt bất định, lại để cho Kiếm Thừa Thiên không cách nào phỏng đoán một kiếm này công kích quy tích. Xuy. Diệp Thần Phong một kiếm phá mất Kiếm Thừa Thiên thi triển lưỡng nghi kiếm, thế như trẻ che đâm về phía lồng ngực của hắn. Vội vàng trong lúc đó, Kiếm Thừa Thiên vội vàng cầm trong tay thượng phẩm linh kiếm để ngang ngực, chống đỡ Diệp Thần Phong cái này cực hạn một kiếm. Nhưng Diệp Thần Phong một kiếm này, tràn ngập tam trọng kiếm thế, hơn nữa Bích Ngọc kiếm bản thân lực công kích, một kiếm đâm tét Kiếm Thừa Thiên thượng phẩm linh kiếm, hung hăng đánh trúng vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, tựa như diều đứt dây, hung hăng nện rơi trên mặt đất. U Sơn Nhàn, ta không thể không nói, các ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong nhìn quét một mắt bị thực lực của chính mình thật sâu chấn nhiếp U Sơn Nhàn hai người, lạnh lùng châm chọc nói. Nói xong, Diệp Thần Phong đem ánh mắt lao vào bắn về phía phong ấn lấy hắc sắc chiến đao quang đoàn, đánh ra bén nhọn một kiếm phá mở ra quang đoàn. Ở U Sơn Nhàn hai người không cam lòng ánh mắt nhìn soi mói, đã nhận được đệ nhị kiện trung phẩm địa khí hắc sắc chiến đao. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 137, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Làm sao có thể, lực công kích của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm phá hết, mình cùng kiếm Thừa Thiên liên thủ, cũng không từng phá vỡ Bạch Sắc Quan Đoàn, U Sơn Nhàn sắc mặt âm trầm vô cùng, không cách nào nhận sự thật này. Sơn Nhàn, cái này Diệp Thần Phong lực công kích vượt quá chúng ta tưởng tượng, mà chúng ta át chủ bài ở vừa mới công kích cửa điện cấm chế lúc cũng đã dùng xong, là nay tới mà tính, chúng ta chỉ có mượn hắn tay người khác, mới có cơ hội diệt trừ hắn, đoạt được trên người của hắn tất cả. Kiếm Thừa Thiên âm hiểm truyền âm nói. Được, chúng ta đây từ bên trong công kích cấm chế, phóng người ở phía ngoài tiến đến. U Sơn Nhàn nhẹ gật đầu, cùng Kiếm Thừa Thiên nhanh chạy về phía cửa điện cấm chế. Tử Vân Thương Quyết, Lưỡng Nghi Kiếm. U Sơn Nhàn, Kiếm Thừa Thiên đồng thời ra tay, quay về màu tím thương mang, sắc bén Lưỡng Nghi Kiếm bóng dáng công kích liên tục cửa điện cấm chế. Cùng Kiếm Thừa Thiên đoán đồng dạng, cửa điện trong cấm chế bộ so với bên ngoài yếu ớt không ít, lọt vào bọn hắn công kích mãnh liệt, cấm chế mặt ngoài lập tức xuất hiện đạo đạo liên ngân. Các ngươi muốn chết? Nhìn U Sơn Nhàn hai người chỗ cử động, Diệp Thần Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì cố kỵ hắn đám bọn họ thân phận của hai người, sợ hai Thiên Hỏa Tông trách tội, Diệp Thần Phong vừa mới một mực hạ thủ lưu tình, không có lấy hai người bọn họ tính mạng, nhưng Diệp Thần Phong không nghĩ tới, bọn hắn như thế không biết tốt xấu, muốn đánh bại cửa điện cấm chế, phóng người ở phía ngoài tiến đến vây công chính mình, điều này làm cho Diệp Thần Phong đối với hắn đám bọn họ hai người sinh ra sát ý mãnh liệt. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị ra tay đánh chết bọn hắn hai người đang lúc, một cổ lực lượng cường đại theo ngoại giới đánh vào che kín rách ngấn cấm chế ở trên, cứng rắn sinh đem cấm chế vênh phá, hơn 10 đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xông vào. U Sơn Nhàn, giao ra các ngươi đạt được bảo vật, ta tha các ngươi một mạng. Thân mặc trường bào màu trắng, dáng người cao ngất, đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, cầm trong tay đầu rồng đại đao Phong Vân Cốc địa thú tướng cảnh giới đệ nhất nhân Trương Tinh Nguyệt trợn mắt tròn xoe nhìn lấy U Sơn Nhàn hai người, lớn tiếng ra lệnh. Ngoại trừ cái kia quang đoàn bên trong địa khí, trong bọn họ khác phẩm địa khí đều bị hắn đã nhận được, Diệp Khách Tâm cũng bị hắn giết chết rồi. U Sơn Nhàn chỉ vào Diệp Thần Phong, lớn tiếng châm ngòi nói, các ngươi muốn bên trong phẩm địa khí, tìm hắn a. Trung phẩm địa khí? Trung phẩm địa khí ở Bắc Tuyết quận chân quý bậc nào, giống như Thiên Hỏa Tông, chỉ có bốn đại đường chủ mới có tư cách ủng hộ có trung phẩm địa khí. Biết được Diệp Thần Phong được đến thạch điện bên trong trung phẩm địa khí, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên lạnh lạnh cùng lửa nóng, nhao nhao muốn thử muốn xẻ ra tay đó cướp đoạt. Nhất là phát hiện Diệp Khách Tâm thi thể Lôi Điệu Sơn, Lôi Sơn võ phủ đệ tử, trong mắt sát ý càng đậm, hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vặn chém, là Diệp Khách Tâm báo thủ. "Tiểu tử, giao ra địa khí, ta tha cho ngươi một mạng." Trương Tinh Nguyệt cầm trong tay đầu rồng đại đao chỉ lấy Diệp Thần Phong, bá đạo ra lệnh. Mà trong tay hắn đầu rồng đại đao, tương tự là một kiện địa khí, chẳng qua là hạ phẩm địa khí, là hắn thành là Phong Vân Cốc địa thú tướng đệ nhất nhân lúc đó. Gió Vân Cốc chủ ban thường hắn, các ngươi muốn địa khí, vậy để mạng lại lấy a. Diệp Thần Phong biết rõ một trận chiến không thể tránh né, không có lùi bước, chiến ý dâng cao nói, thật can đảm, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi phải chăng cùng lá gan đồng dạng lớn. Trương Tinh Nguyện sắc mặt lập tức truyền âm, khi hắn cùng linh hồn thú dung hợp lại cùng nhau lúc đó, một đạo màu đỏ như máu hồn lực phóng lên trời, hắn tựa như một tôn huyết sắc chiến thần, cầm trong tay đầu rồng đại đao chém về phía Diệp Thần Phong. Nhìn vạch phá không khí bổ tới đầu rồng đại đao, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn chợt tiến lên trước một bước, cầm trong tay bích ngọc kiếm nên đón tiếp lấy. Cong. Hai đại địa khí đụng va vào nhau, Diệp Thần Phong trong cơ thể 13 vạn cân lực bạo phát đi ra, đáng sợ công kích lập tức chống lại Trương Tinh Nguyệt toàn lực một đao, số lớn năng lượng vầng sáng tứ tán ra, chấn đắc không khí kịch liệt quay cuồng. Đối bính một kích, hai người nhau nhau tăng lên hồn lực, đem tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, trong nháy mắt, hai người bọn họ chính là giao thủ mấy mươi lần, từng đạo nhanh chóng mức độ tàn ảnh kịch liệt đối với khiến trách, mau lẹ tốc độ làm cho người ta hoa mắt. Tuy nhiên Trương Tinh Nguyệt cảnh giới hơn xa Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong lại bằng vào trung phẩm địa khí Bích Ngọc kiếm, 13 vạn cân lực cùng với đáng sợ kiếm thế đền bù trong cảnh giới là không đủ, áp chế Trương Tinh Nguyệt thế công. Sơn Hà Đao Quyết. Thế công bị áp chế, Trương Tinh Nguyệt sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi, hắn bạo hống một tiếng, cánh tay phải cơ bắp phúng trường, gân xanh sụp đổ lên, thi triển hắn nắm giữ nhất mạnh hồn kỹ, hướng về phía Diệp Thần Phong bổ ra một đạo lại một đạo hung mãnh đao mang. Mỗi một đao bổ ra, đều rất giống sông dài trào lên, núi sông vang tung tóe, vài mười đạo đao mang tụ tập, sóng biển mãnh liệt, vô cùng vô tận, đáng sợ uy thế lại để cho người can đảm sắp nát. Thuấn sát nhất kiếm. Bị Trương Tinh Nguyệt thực thi phát triển Sơn Hà Đao Quyết bao phủ, Diệp Thần Phong mặt không đổi sắc, tứ trọng kiếm thế bắn ra, cánh tay cùng Bích Ngọc kiếm dung hợp lại cùng nhau, đâm ra một đạo vạch phá hư không kiếm quang, giống như trong bầu trời đêm bên trong một vì sao rơi, đụng vào sóng biển mãnh liệt đao mang bên trong. Xuy. Một tiếng vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, liên miên bất tuyệt Sơn Hà Đao Quyết bị Diệp Thần Phong một kiếm xé rách, tốc độ kinh người kiếm quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đâm hướng về phía Trương Tinh Nguyệt ngực. Bành. Một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, lập tức Trương Tinh Nguyệt bị Diệp Thần Phong thi triển thuần sát nhất kiếm đâm thủng thân thể. Hắn luyện hóa vào thân thể bùa hộ mệnh rách nát rồi, cứ thế mà chặn lại Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Kiếm thế ngũ trọng thiên, thuấn sát nhất kiếm bị chống đỡ, Diệp Thần Phong trong thân thể lập tức phun trào khỏi ngũ trọng kiếm thế, hòa vào Bích Ngọc kiếm ở bên trong, trình độ lớn nhất tăng lên Bích Ngọc kiếm tấn công kích lực, muốn mạnh mẽ đâm thủng bùa hộ mệnh phòng ngự, đánh chết Trương Tinh Nguyệt. Sơn Hà Đao Quyết, trọng loan đao. Thời khắc nguy cấp, Trương Tinh Nguyệt kích phát tiềm lực của thân thể, ở bùa hộ mệnh bể tan thành lập tức, hướng về phía Diệp Thần Phong chạm ra Sơn Hà Đao Quyết thứ 9. Tựa như trọng điệp như núi cao đao mang hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong, chặn lại Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, chật vật lui trở về gió vân cốc một bên. Cái gì? Miếng sao tháng thất bại. Mắt thấy Phong Vân Cốc nhân vật thủ lĩnh Trương Tinh Nguyệt mấy hơi thở trong lúc đó, chính là thua ở Diệp Thần Phong một màn, Phong Vân Quốc đệ tử toàn bộ đều ngu mắt. Còn có ai? Lấy mạnh nhất tư thái chiến thắng Trương Tinh Nguyệt, Diệp Thần Phong một tay giơ kiếm, chỉ vào sắc mặt khó coi mọi người, bá đạo nói ra. Trong đám người Phó Ưu Nguyệt, nhìn toát ra bệ nghệ thiên hạ khí phách Diệp Thần Phong, thâm thúy trong con ngươi bắn ra đạo đạo thần thái. Diệp Thần Phong, ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta à? Sắc mặt âm trầm Ú Sơn Nhàn cố ý châm ngòi nói. Ú Sơn Nhàn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn Ú Sơn Nhàn, sắc ý nghiêm nghị nói. Va chạm vào Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy sắc ý, Ú Sơn Nhàn có một loại bị độc xà nhìn thẳng cảm giác, toàn thân tóc gáy dựng đứng đứng dậy, hắn ra vẻ trấn định nói ra, Diệp Thần Phong, nếu như ta gặp chuyện không may, ngươi cũng đừng hòng sống mạng. Ú Sơn Nhàn, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không cút ra nơi này, ta tất sát ngươi. Diệp Thần Phong nhìn khiếp đảm Ú Sơn Nhàn, lạnh lùng cảnh nói nói. Sơn Nhàn, chúng ta đồng loạt ra tay, ta không tin tập hợp mấy người chúng ta lực lượng, giết không chết hắn. Kiếm Thừa Thiên vân vân. Thiên Hỏa Tông đệ tử đứng ở u núi rồi danh thân vừa nói. Phong Vân Cốc đệ tử nghe lệnh, theo ta đồng loạt ra tay đánh chết người này. Lúc này, ổn định lại thân thể thương thế Trương Tinh Nguyệt lớn tiếng ra lệnh. Lôi Điểu Sơn đệ tử nghe lệnh, toàn lực chu sát người này. Lôi Điểu Sơn nhân vật thủ lĩnh Dương Đỉnh Băng la lớn. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngoại trừ Phó Ưu Nguyệt, những người khác muốn giết hắn, cướp lấy thân thể hắn hoài bảo vật. Đối mặt Tam Đại Tông đệ tử, Diệp Thần Phong không sợ hãi chút nào, trong cơ thể sát ý rồi đột nhiên bộc phát, chính là phảng phất một đầu ẩn nút đã lâu ác lang, lộ ra răng nanh, sát ý nghiêm nghị. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 138, đánh chết Ú Sơn Nhàn. Sắt. Trương Tinh Nguyệt bạo hống một tiếng, cánh tay phải cơ bắp bành trướng, cầm trong tay đầu rồng đại đao, mang theo một nhiều Phong Vân Cốc đệ tử, đang đằng sát khí vây công về phía Diệp Thần Gió. Trương Tinh Nguyệt cái này vừa ra tay, Ú Sơn Nhàn, Dương Đỉnh Băng vân vân, Thiên Hỏa Tông, Lôi Điểu Sơn đệ tử cùng nhau hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn phải nhanh một chút đánh chết hắn, cướp đoạt trên người của hắn bảo vật. Diệp sư đệ, ta tới giúp ngươi. Nhìn người lâm vào hiểm cảnh Diệp Thần Phong, tựa như hắc ám tinh linh giống như bình thường, Phó Ưu Nguyệt cắn chặt một chút ướt át bờ môi, đao thế nhị trọng thiên bắn ra, cầm trong tay huyết nguyệt đao đánh về phía mọi người phía sau. Phó sư tỷ, chứng kiến Phó Ưu Nguyệt tại bực này nguy hiểm dưới tình huống, vẫn là lựa chọn trợ giúp chính mình, Diệp Trong Gió sớm tâm ấm áp, cảm động hết sức. Bất quá Tam Đại Tông đệ tử, cơ hồ mỗi cá nhân thực lực đều cùng nàng tương đối, lấy hắn lực lượng một người không cách nào trái, phải thế cục phát triển, hắn bị một tên Lôi Điểu Sơn đệ tử cản lại, tóe lên chiến đấu. Thuấn sát nhất kiếm. Đối mặt Trương Tinh Nguyệt vân vân, hơn 10 người phát động công kích, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn đem kiếm thế thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, hóa thành một đạo cấp tốc bóng kiếm nên đi lên. Diệp Thần Phong lực công kích tuy nhiên đáng sợ, nhưng hắn đồng thời đối mặt hơn 10 tên không kém gì hắn bao nhiêu đệ tử thiên tài phát động như thủy triều công kích, vẫn là cảm giác đến áp lực thật lớn. Một vòng công kích mãnh liệt về sau, Diệp Thần Phong bị cứ thế mà đẩy lui trở về, trong cơ thể khí huyết kịch liệt quay cuồng, một đám máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra. Diệp Thần Phong, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trong đám người U Sơn Nhàn lộ ra âm tàn cười cho phép, hắn biết rõ, hôm nay là đánh chết Diệp Thần Phong cơ hội tuyệt hảo, nếu như bỏ qua, mình chỗ cảnh sẽ rất nguy hiểm. Sơn Hà đã quyết, lôi động thiên hạ, hợp lực đem Diệp Thần Phong đánh lui. Trương Tinh Nguyệt, Dương Đỉnh Băng đám người thừa thắng xông lên, mãnh liệt thế công bao phủ Diệp Thần Phong, lại để cho hắn không chỗ né tránh. Diệp sư đệ, Phó U Nguyệt chứng kiến Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, nội tâm hoảng loạn, vốn lấy thực lực của nàng, căn bản không phương thức cứu vớt Diệp Thần Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn của hắn bị đẩy trời hồn kỹ thôn vệ. Lập tức Diệp Thần Phong sẽ bị Trương Tinh Nguyệt đám người hợp lực thi triển hồn kỹ oanh trúng thân thể. Đột nhiên, một cổ lại để cho Trương Tinh Nguyệt đám người cảm giác được sợ hãi lực lượng ở Diệp Thần Phong trong thân thể bạo phát đi ra. Mệnh hồn thuật, 5-10 năm thọ nguyên bùng cháy sáng. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong thi triển chính mình lớn nhất át chủ bài, thi triển mệnh hồn thuật tiêu đốt 50 năm thọ nguyên, mạnh đi tăng thực lực lên. Tứ cấp địa thú tướng thọ nguyên là 311 tuổi, Diệp Thần Phong thoáng cái tiêu đốt 1/6 thọ nguyên, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Và ảnh, 50 năm thọ nguyên hóa thành sinh mệnh chi lực tràn vào Diệp Thần Phong thân thể, bộc phát ra lực lượng kinh người, lập tức tăng lên hắn hai cái cảnh giới nhỏ, lại để cho hắn thời gian ngắn có được lục cấp địa thú tướng cảnh giới đỉnh cao thực lực. Sau một khắc, hồn lực tăng vọt Diệp Thần Phong bắn ra kiếm thế ngũ trọng thiên, đem lực lượng tăng lên đến đỉnh phong, cùng lúc điều động huyền hàn linh thủy lực lượng hòa vào bích ngọc kiếm ở bên trong, đâm ra thuấn sát nhất kiếm. Xuy, một đạo giao hòa lấy kiếm thế, hàn khí kinh thế kiếm quang phá vỡ mọi người phát động công kích. Ở Trương Tinh Nguyệt, U Sơn Nhàn đám người kinh hai ánh mắt tiền đặt tụ nhìn thấy, một kiếm đâm về phía bọn hắn. Phúc, một tên không né kịp Lôi Điểu Sơn đệ tử bị Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm đâm ở bên trong. Cứu mạng hộ thân chi quang phảng phất đầu hủ giống như bình thường bị đâm mặc, cả người hóa thành hai nửa, bị mất mạng. Phó sư tỷ, nhận đao. Thi triển tuấn sát nhất kiếm dây giết một người, Diệp Thần Phong lập tức theo trong túi càn khôn lấy ra trung phẩm địa khí hắc sắc chiến đao, ném cho Phó Ưu Nguyệt. Tiếp lấy hắc sắc chiến đao, Phó Ưu Nguyệt lực công kích tăng nhiều, hung mãnh công kích lập tức vượt trên Lôi Điểu Sơn đệ tử, bước bách hắn liên tục bại lui. Lưu Vân Thứ, Phong Ảnh Trảm. Sắp tối loại chiến đao ném cho Phó Ưu Nguyệt, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, hắn đem diệt sát kiếm quyết công kích lực phát huy đến cực hạn, ở đao quang kiếm ảnh bên trong hung mãnh đánh chết. Kinh người công kích lại để cho Trương Tinh Nguyệt đám người sợ mất mật. Chen, tia lửa văng gấp nơi. Diệp Thần Phong thi triển Phong Ảnh Trảm, phá hết Trương Tinh Nguyệt vân vân. Năm tên Phong Vân Quốc đệ tử hợp lực công kích, thân người lóe lên, quỷ dị hóa thành một đạo bạch loại kiếm quang. Sau một khắc, hai đạo cột máu như suối phun giống như bình thường phun thẳng lên này, hai gã Phong Vân Cốc đệ tử đầu bị Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm chém dụng, mà bọn hắn người mang đùa hộ mệnh không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, bị sắc bén ngũ trọng kiếm thế xuyên thủng. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Hai gã đồng bạn bị Diệp Thần Phong miểu sát, sợ tới mức Trương Tinh Nguyệt ba người sắc mặt tái nhợt vội vàng né tránh, nhưng khi bọn hắn né tránh lập tức, một cổ lạnh buốt đâm cốt hàn khí ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, đóng băng hướng về phía thân thể bọn họ. Bất ngờ không kịp đề phòng, hai gã Phong Vân Cốc đệ tử bị Huyền Hàn Linh Thủy buông thả hàn khí đóng băng, hóa thành băng điêu, băng phong ngay tại chỗ. Mà Trương Tinh Nguyệt tuy nhiên bằng vào kinh người lực công kích, một đao chém vỡ hàn băng, tránh được một đời, nhưng hắn cũng bị dọa sợ không nhẹ, trong cơ thể chiến ý đều không có. Giang giác, giang giác. Diệp Thần Phong thân người lóe lên, thế như trẻ che một kiếm đánh về phía hai gã bị băng phong Phong Vân Cốc đệ tử, một kiếm xuyên thủng thân thể bọn họ, kết liễu tánh mạng bọn họ. Ngắn ngủn mấy hơi thở, năm tên gió Vân Cốc đệ tử đã bị Diệp Thần Phong giết trong nháy mắt bốn người, chỉ còn lại sắc mặt trắng bệnh Trương Tinh Nguyệt. Diệp Thần Phong thực lực mạnh mẽ lại để cho Hữu Sơn Nhàn đám người sợ mất mật, sợ hãi không thôi. Cái này Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, chúng ta đi. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, Kiếm Thừa Thiên đám người thật sự sợ hãi, quyết định thật nhanh muốn chạy trốn, ly khai tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh vị thạch điện. Hữu Sơn Nhàn, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Diệp Thần Phong dưới chân hư ánh sáng lóe lên, lập tức huyễn hóa ra bốn đạo tốc độ tàn ảnh, cản lại chưa tỉnh hồn Hữu Sơn Nhàn, lạnh lùng nói: "Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi không cần làm ẩu, nếu như ngươi dám đả thương ta, Hữu trưởng lão còn có ta ra ra nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cảm nhận được Diệp Thần Phong thân bên trên tán phát mãnh liệt sát ý, Hữu Sơn Nhàn sắc mặt trở nên trắng bệnh, không thể không chuyển ra U Minh Tử còn có ra ra của hắn trấn nhiếp Diệp Thần Phong. "Làm sao sợ hãi rồi hả? Bất quá quá muộn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Diệp Thần Phong đối với lần nữa tính toán chính mình, muốn gây nên chính mình vào chỗ chết, U Sơn Nhàn hạ ý quyết giết, trong tay bích ngọc kiếm đan dệt ra từng đạo phong lợi kiếm quang, cắt không khí, đâm về phía U Sơn Nhàn thân thể. Tử Vân Kinh Hồn Thương. Lọt vào Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng, U Sơn Nhàn lập tức phun ra vài ngụm máu tươi, kích phát tự thân tiềm lực, đâm ra kinh hồn một thương, muốn cưỡng ép bức lui Diệp Thần Phong, muốn thừa cơ chạy trốn. Lưu Vân Thứ. Diệp Thần Phong trong tay bích ngọc kiếm vòng qua vòng lại một chu, tràn ngập năm trọng kiếm thế mây trôi kiếm quang đã phá vỡ kinh hồn thương, đã đâm trúng Tử Vân mũi thương, đem Tử Vân thương theo U Sơn Nhàn trong tay đánh bay ra ngoài. Diệp Thần Phong, không muốn giết ta, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Đã mất đi vũ khí, U Sơn Nhàn sợ tới mức hồn phi phách tán, thân người như là chịu phong tự đắc, không bị khống chế run lên, không để ý tôn nghiêm mở miệng cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể buông tha chính mình. Mà Kiếm Thừa Thiên vân vân, người chứng kiến U Sơn Nhàn gặp nguy hiểm, chẳng những không có xuất thủ cứu hắn, ngược lại thừa cơ hướng thạch điện chạy ra ngoài. Đối với U Sơn Nhàn cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong không vì như thế mà thay đổi, trong tay bích ngọc kiếm hóa thành một vệt sáng, một kiếm xuyên thủng đầu của hắn. Bành! U Sơn Nhàn đầu nổ bung, máu tươi cuồn phún, thi thể mềm nhũn ngã xuống trong vũng máu. Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh chết U Sơn Nhàn một màn, Trương Tinh Nguyệt, Dương Băng Phong đám người tam hồn dọa đã xong hồn vía, giống như bay hướng thạch điện chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị thạch điện trở nên trống rỗng, trống trải thạch điện cũng chỉ còn lại có Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 139, trăm kiếm cầu thang. Phó sư tỷ cảm ơn ngươi giúp ta đối với trả cho bọn họ, với tư cách cảm tạ, cái này trung phẩm địa khí chiến đao chính là đưa cho ngươi đi. Mọi người đào tẩu, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, nhìn thân mặc hắc y, lãnh diễm động nhân Phó U Nguyệt, nhẹ giọng nói ra: "Diệp sư đệ, ngươi có nghĩ tới hay không giết chết U Sơn Nhàn bọn họ hậu quả? Nếu để cho người ở phía ngoài biết rõ U Sơn Nhàn bọn hắn chết ở trên tay ngươi, hắn đám bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Phó U Nguyệt không cùng Diệp Thần Phong khách khí, nhận hắc sắc chiến đao, bất quá hắn gương mặt tinh xảo bên trên cũng lộ ra một tơ vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói: "Ta tự nhiên biết rõ đánh chết bọn hắn hậu quả, nhưng Phó sư tỷ ngươi có nghĩ tới hay không, coi như ta thả U Sơn Nhàn, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không chịu để yên, cho nên giết hay không bọn hắn, kết quả cũng giống nhau đấy." Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. "Ai, vậy ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào phía ngoài nguy cơ? Ba đại tông trưởng lão, nhưng cũng là đẳng cấp cao thiên thú tiên cao thủ." Phó U Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, kiến thức đến Diệp Thần Phong thiên phú, hắn thật sự không nghĩ Diệp Thần Phong thật sớm vẫn lạc. "Yên tâm đi sư tỷ, mệnh ta cứng rắn hung ác, không biết cái này a sớm mất mạng đấy." Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt nói ra. Ở tam đại tông cao thủ dưới uy hiếp, hắn chuẩn bị được ăn cả ngã về không, tiếp nhận bên trong điện khảo hạch, làm lần gắng sức cuối cùng. Ông, một đạo chói hai tiếng kiếm reo vang lên, Diệp Thần Phong chém ra một kiếm, kiếm sắc bén mũi nhọn đã phá vỡ màu trắng quang đoàn, đã nhận được trung phẩm địa khí cự phủ. "Làm sao vậy?" Người thứ ba quang đoàn biến mất lập tức, chống trải thạch điện bên trong đột nhiên gió nổi mây phun, sức mạnh vô cùng vô tận tụ tập mà đến, ở thạch điện đích chính giữa ương, tụ tập đã thành một đoàn vòng xoáy màu đen. Màu đen kia tuyển cơn xoáy chẳng lẽ là đi thông trong nội điện thông đạo. Nhìn cách đó không xa vòng xoáy màu đen, Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt lập tức chạy tới, đứng ở màu đen nước xoáy phía dưới, cảm nhận được một cổ rộng rãi chi lực ở trong vòng xoáy tuôn ra. "Diệp sư đệ, cẩn thận một chút." Phó U Nguyệt nhẹ giọng dặn dò một tiếng, tuyệt diệu thân thể vút không lên, tựa như một thanh chiến đao, giao hỏa lấy đao thế nhị trọng thiên, xông về hắc sắc tuyển cơn xoáy. Ầm ầm. Phó U Nguyệt va chạm vào vòng xoáy màu đen lập tức, trong vòng xoáy đã tuôn ra vô tận năng lượng, tựa như giang triều đảo lưu, nặng nề đánh vào Phó U Nguyệt thân trên hạ thể, vỡ vụn đao thế nhị trọng thiên, đưa nàng từ giữa không trung đánh về phía mặt đất. Phó sư tỷ, nhìn miệng phun máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong mũi chân có chút chĩa xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, đoạt ở hắn rơi xuống đất phía trước ôm lấy hắn nóng bỏng thân thể mềm mại. Phó sư tỷ, ngươi coi như không tồi. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu Phó U Nguyệt, quan tâm mà hỏi. Ta không sao. Phó U Nguyệt dãy rủa ra Diệp Thần Phong ôm ấp, lắc đầu nói ra. Phó sư tỷ, cái thanh này trung phẩm địa khí cự phủ cũng cho ngươi, chờ ngươi ly khai chân linh bí cảnh, đem chuôi này cự phủ hiến cho kiếm đường chủ, sau đó đem tất cả tội trách đổ lên trên người của ta, như vậy ngươi chính là không có việc gì. Diệp Thần Phong biết rõ, tiếp nhận bên trong điện khảo hạch 10 phần chết chín, không nghĩ Phó U Nguyệt bị chính mình liên quan đến, đem chuôi chân quý cự phủ theo trong túi càn khôn lấy đi ra, giao cho Phó U Nguyệt. Diệp sư đệ, ngươi. Va chạm vào Diệp Thần Phong quyết nhiên ánh mắt, Phó U Nguyệt dự cảm được cái gì, ngay tại hắn mở miệng nói chuyện đang lúc, Diệp Thần Phong thân thể bay thẳng đến chân trời, ít dễ dàng xuyên thấu vòng xoáy màu đen, biến mất ở trống trải thạch điện bên trong. Ước chừng nửa nén hương thời gian qua đi, Diệp Thần Phong trước mắt hắc quang biến mất, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa cổ xưa trong thần điện, đỉnh điện uyển như tinh không vậy lốm đa lốm đốm, từng mặt to lớn điện trên vách đá, điêu khắc lấy đại lượng cổ già đồ đằng hình ảnh. Thần điện đích chính trung ương, phủ lên một cái tầng tầng tăng lên màu trắng cầu thang, trên cầu thang tán lạc mấy cổ không biết tử vong bao lâu màu trắng khung xương. Cầu thang một bên, đứng nghiêm 108 thanh vô cùng sắc bén, cao hơn 3 mét thạch kiếm, đâm thẳng trời xanh. Cầu thang đỉnh cao, đứng đấy một tên mặc màu vàng khôi giáp, chân đạp hắc sắc giải chiến, một tay phủ kiếm, đóng chặt hai con ngươi hình người pho tượng. Tuy nhiên này là điêu giống như không có khí tức, nhưng Diệp Thần Phong chứng kiến hắn lần đầu tiên, lại cảm giác được tâm linh run rẩy, phảng phất hắn chính là một phương thiên, chỉ là giản đơn mà đứng ở chỗ nào, liền cho người một loại nguy nga cảm giác. Người đã đến rồi. Ngay tại Diệp Thần Phong xa xa dò xét chỗ này giáp vàng pho tượng lúc đó, một đạo cổ xưa, thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, giáp vàng pho tượng phảng phất có được sinh mạng vậy đột nhiên mở mắt, một cổ lực lượng cường đại ở điêu giống như bên trong thức tỉnh. Tiên bối, ngài là bên trong điện khảo hạch thủ hộ giả. Diệp Thần Phong hướng về phía giáp vàng pho tượng bái, kính sợ mà hỏi. Không tệ, ta chính là bên trong điện thủ hộ giả, tiểu bối, ngươi thông qua kiếm bia khảo hạch, có tư cách tiếp nhận bên trong điện khảo hạch, ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Kim giáp điêu giống như tinh thần giống như bình thường ánh mắt lóe ra ánh sáng chói mắt, mắt nhìn xuống Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu mà hỏi. Vạn bối đã làm tốt chuẩn bị. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Được, đang tiếp thụ bên trong điện khảo hạch trước, ngươi đầu tiên phải xuyên qua cái này trăm kiếm cầu thang, nhận trăm kiếm cầu thang khảo hạch. Nếu như ngươi không cách nào xuyên qua trăm kiếm bậc thềm bậc thang, nhìn thấy ta chân thân, vậy ngươi sẽ giống như bọn họ vận mệnh, vĩnh viễn chết tại đây ở bên trong. Còn có, ngươi mặc càng trăm kiếm bậc thang thời gian chỉ có 1 giờ, 2 giờ, thời gian cần đến, đem ngươi khảo hạch thất bại, tương tự sẽ chết. Giáp vàng pho tượng không mang theo một chút tình cảm nói. Vạn bối có thể bắt đầu chưa? Diệp Thần Phong đã không có đường lui, nếu như hắn không thể thông qua bên trong điện khảo hạch, đạt được chân linh bí cảnh truyền thừa, vậy chờ hắn ly khai chân linh bí cảnh, nhất định sẽ gặp Tam Tông cao thủ vây công chết thảm tại chỗ. Cho nên tiếp nhận bên trong điện khảo hạch là cơ hội duy nhất của hắn. Có thể, chúc ngươi may mắn. Nói xong, giáp vàng pho tượng sắc bén con ngươi đã mất đi sáng rọi, đã không có động tĩnh. Hô. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lặng lẽ vận chuyển lục mạch thần cương, đem lực lượng tăng lên đến đỉnh phong, bước lên tầng thứ nhất bậc thang bạch ngọc. Sau một khắc, hắn cảm giác được 108 thanh thạch trong kiếm đã tuôn ra vô tận kiếm thế, bao phủ cả cái hư không, đáng sợ kiếm thế tựa như vạn kiếm xuyên tim, phá vỡ mà vào đến trong thân thể của hắn, lại để cho hắn có một loại sắp nứt cả tim gan cảm giác. Nhưng chỉ vẹn vẹn 3 cái hô hấp về sau, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, Diệp Thần Phong chính là đón kinh khủng kiếm thế bước ra bước thứ 2, đi trên tầng thứ 2 cầu thang. Không tệ không tệ, thiếu niên này quả nhiên có được một viên kiên nghị bất khuất nội tâm, 3 cái hô hấp chính là xua tán đi vạn kiếm xuyên tim sợ hãi, so với ban đầu cái kia mấy người mạnh không ít. Ngay tại Diệp Thần Phong leo trăm kiếm cầu thang lúc đó, một tên cùng giáp vàng pho tượng bộ dáng giống nhau đến mấy phần nam tử hiện ra điều giống như, trôi nổi ở giữa không trung, sâu xa như biển con ngươi lộ ra đạo đạo vẻ chờ mong. Mà ở bên cạnh hắn còn nổi lơ lửng một tên huyết sắc ánh sáng linh, huyết sắc này ánh sáng linh đúng là đưa Diệp Thần Phong đi vào điện bia linh. Chân linh đại nhân, ngươi nói hắn có cơ hội thông qua bên trong điện khảo hạch, thành cho ta linh tộc truyền thừa người sao? Bia linh ngữ khí cung kính hỏi. Muốn thông qua bên trong điện khảo hạch, chỉ cần có một viên kiên nghị bất khuất nội tâm là không đủ, hắn còn cần gồm nhiều mặt siêu nhân thiên phú, tuyệt đối lực số lượng, kinh người ngộ tính cùng với đại khí vận, nếu hắn không là căn bản là không có cách thông qua bên trong điện khảo hạch, trở thành ta linh tộc truyền thừa người. Tất cả hay là chờ hắn thông qua trăm kiếm cầu thang khảo hạch rồi nói sau. Chân Linh chậm rãi nói ra. Ngay tại Chân Linh cùng Bia Linh trong lúc nói chuyện, một đạo kinh thế kiếm quang ở đệ nhất tòa thạch trong kiếm tuân ra bắn ra, mang theo kinh người kiếm thế, một kiếm bổ hướng về phía đạp vào tầng thứ 2 bậc thang bạch ngọc Diệp Thần Phong. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 140, lục trọng kiếm thế. Kiếm thế ngũ trọng thiên, phá. Đột nhiên bị kinh thế kiếm quang công kích, Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức phun trào khỏi ngũ trọng kiếm thế, hợp thành tổng thể một thanh kinh thế hai tục kiếm quang, chém đi lên. Hai đại kiếm thế đánh vào cùng nhau, lập tức nhấc lên ngập trời khí lãng, giao động chung quanh không khí kịch liệt quay cuồng. Diệp Thần Phong phong thích ngũ trọng kiếm thế, ngưng tụ kiếm quang ngăn cản hai cái hô hấp về sau, bị thạch trong kiếm xông ra kiếm quang bổ bị bể nát, một đạo như thiểm điện giống như kiếm quang bắn thủng Diệp Thần Phong thân thể. Phúc. Diệp Thần Phong ngực xuất hiện một cái lỗ máu, đại lượng máu tươi không bị khống chế chảy ra, nhuộm hồng cả y phục của hắn. Quả nhiên, cái này trăm kiếm cầu thang ngưng tụ kiếm quang, không phải ta có thể chống đỡ kháng đấy. Ngực bị xuyên thủng, Diệp Thần Phong vội vàng vận chuyển phệ hồn quyết, ổn định thân thể thương thế, chữa trị tổn thương. Cũng may ngũ trọng kiếm thế suy yếu đại bộ phận thạch kiếm kiếm quang uy lực, hắn lại đem lục mạch thần cương tu luyện tới luyện cân cảnh, năng lực hồi phục thập phần cường đại, chỉ có 10 cái hô hấp, hắn chính là ổn định thân thể thương thế, bước lên tầng thứ 3 cầu thang. Thật là cường đại sự khôi phục sức khỏe, xem ra hắn có cơ hội thông qua trăm kiếm cầu thang. Chân Linh chứng kiến Diệp Thần Phong ngực thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục lấy, sâu xa như biển giống như bình thường trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh quang. Ông đạp vào tầng thứ 3 bậc thang bạch ngọc, Diệp Thần Phong lại gặp kinh khủng kiếm quang công kích, ngũ trọng kiếm thế ngưng tụ kiếm quang nghiền nát, bộ ngực hắn lại lần bị động mạch một cái lỗ máu. Thân thể lại bị thương nặng, Diệp Thần Phong không có dừng bước lại, nhịn xuống ngực chuyển tới cực lớn đau đớn, mục ánh sáng kiên nghị bước lên tầng thứ 4 cầu thang. Thân thể không ngừng lọt vào thạch trong kiếm xông ra kiếm thế công kích, Diệp Thần Phong thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, thân bên trên máu tươi chảy xuôi đã sớm đem y phục nhuộm đỏ. Bất quá Diệp Thần Phong không có dừng bước lại, tiếp tục mà phóng thích kiếm thế ngũ trọng thiên suy yếu thạch kiếm kiếm thế công kích, thừa nhận kiếm quang mặc người đau đớn, từng bước một trèo leo lên tầng thứ 8 cầu thang, mới cuối cùng nhất dừng bước. Lặng lẽ nhắm mắt lại, một bên vận chuyển phệ hồn quyết, khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế, một bên khống chế phệ thần não, suy diễn thạch kiếm kiếm thế, làm sâu sắc chính mình đối với kiếm thế lĩnh ngộ. Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, nếu như mình đối với kiếm thế lĩnh ngộ nâng cao một bước, đạt tới kiếm thế lục trọng thiên, chính mình có thể ngăn cản được thạch kiếm kiếm thế công kích, xuyên qua trăm kiếm cầu thang, đến giáp vàng pho tượng. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ở phệ thần não phân ra tích suy diễn xuống, Diệp Thần Phong đối với kiếm thế lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, mà thời gian cũng trôi mất gần nửa canh giờ. Hắn thì sao, tại sao bất động, hắn chẳng lẽ đã quên, sông trăm kiếm cầu thang là có thời gian hạn chế, thời gian cần đến, hắn sẽ bị trăm kiếm cầu thang giết cái chết. Bia Linh nhìn vẫn không nhúc nhích Diệp Thần Phong, hơi có chút vội vàng nói, hắn giống như ở tìm hiểu kiếm thế. Chân Linh ánh mắt lóe lên nói ra, bất quá thời gian ngắn như vậy, muốn đem kiếm thế tăng lên tới lục trọng thiên, khó như lên trời. Khi thời gian một cái canh giờ sói mòn hơn phân nửa lúc đó, trong tham ngộ Diệp Thần Phong rốt cục ở đốn ngộ bên trong tỉnh lại, hai đạo kiếm sắc bén mũi nhọn tại hắn mở mắt ra trong mắt bắn ra đến. Không biết bằng vào ta bây giờ đối với kiếm thế lĩnh ngộ, một hơi có thể trèo lên mấy tầng cầu thang. Diệp Thần Phong biết rõ, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, đem kiếm thế ngũ trọng thiên phát huy đến cực gây nên, bước lên tầng thứ 9 cầu thang. Và ảnh, hai đại kiếm thế đánh vào cùng nhau, từng đạo quanh co vết rách xuất hiện, hai đại kiếm thế đối với xích năm cái hô hấp, đồng thời rách nát rồi, hóa thành đại lượng kiếm quang mạnh vỡ. Trong đó số rất ít kiếm quang mảnh vỡ không nhập đến Diệp Thần Phong trong thân thể, đem thân thể của hắn đả thương. Bất quá đối với thân thể bị kiếm quang xuyên thủng thương thế, kiếm quang mảnh vỡ thương thế cơ hồ không đáng kể, Diệp Thần Phong mang theo cường đại ngũ trọng kiếm thế, bước lên tầng thứ 10 cầu thang. Kiếm thế ngũ trọng thiên đại thành. Cảm nhận được Diệp Thần gió phong thích ngũ trọng đại thành kiếm thế, Chân Linh không hề bận tâm khuôn mặt rốt cục toát ra một tia dị sắc, phát giác Diệp Thần Phong hơn nhiều hắn trong tưởng tượng đáng sợ. Tầng 11 cầu thang, tầng 12 cầu thang, tầng 13 cầu thang. Ở đại thành cảnh kiếm thế ngũ trọng thiên dưới sự bảo vệ, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, nhanh chóng trèo bước tới bậc thang bạch ngọc, rất nhanh, vết thương chồng chất chính hắn chính là trèo lên thứ 48 tầng cầu thang. Lúc này, thời gian trôi mất 3/4, lưu cho Diệp Thần Phong chỉ vẹn vẹn có nửa giờ. Bất quá Diệp Thần Phong lại tại lúc này dừng bước, tiếp tục nhắm hai mắt lại, một bên vận chuyển phệ hồn bí quyết, chỉ hết thân thể thương thế, một bên khống chế cắn thần não suy diễn thạch kiếm kiếm thế. Lại ngộ hiểu, hắn thật có thể vứt vàng. Bia Linh chứng kiến cái này lúc đợi, Diệp Thần Phong rốt cuộc lại tiến vào trạng thái không minh, cười khổ nói: "Thiếu niên này không đơn giản." Có lẽ hắn thực sự như vậy một tia đạt được ta linh tộc chuyển thừa cơ hội. Chân Linh chậm rãi nói ra, trong thanh âm lộ ra vẻ mong đợi hám xúc thú vị. Lại qua ước chừng 20 phút lúc, lập tức thời gian một cái canh giờ hao hết, đột nhiên, một cổ cường đại kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên đi ra, xông lên kiếm thế hình thành hư không, khuấy động hư không xuất hiện đạo vệ sóng gợn. Kiếm thế lục trọng thiên, ta rốt cục lĩnh ngộ kiếm thế lục trọng thiên rồi. Cảm giác được trong cơ thể kiếm thế lột xác, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một cổ chiến ý ngất trời ở trong cơ thể hắn phun phát ra tới. Kiếm thế lục trọng thiên, xem ra trăm kiếm cầu thang đã không làm khó được hắn. Chân Linh nhìn kiếm thế ngập trời Diệp Thần Phong, thản nhiên nói: "Hắn hôm qua kiếm mẹ bia lúc đó, mới chỉ có lĩnh ngộ kiếm thế tứ trọng thiên, ngày này công phu, hắn liền đem kiếm thế tăng lên tới lục trọng thiên cảnh giới, bực này lĩnh ngộ thiên phú, hay là tại thì ra là linh tộc cũng là vẹn vẹn thấy." Bia Linh tán dương: "Đúng vậy, thiếu niên này thiên phú xác thực đáng sợ, nhưng muốn có được ta linh tộc truyền thừa, còn cần có đại khí vận gia thân, bất quá theo hắn mới vừa biểu hiện đến xem, hắn phải có một thành cơ hội, đạt được ta linh tộc truyền thừa." Chân Linh nhẹ gật đầu, nói ra: "Kiếm thế lục trọng này, phá." Đạp vào thứ 49 tầng cầu thang, Diệp Thần Phong lập tức khống chế lục trọng kiếm thế độ cao ngưng tụ, một kiếm phá mất thạch kiếm kiếm thế, thân thể không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. 50 tầng cầu thang, 51 tầng cầu thang, 52 tầng cầu thang. Ở kiếm thế lục trọng này công kích đến, trăm kiếm cầu thang đối với Diệp Thần Phong cơ hồ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, Diệp Thần Phong lấy tốc độ cực nhanh leo cầu thang, chỉ có 5 phút đồng hồ, hắn chính là leo lên thứ 99 tầng cầu thang. Hô, rốt cục đến tầng cuối cùng cầu thang rồi. Diệp Thần Phong nhìn còn quân chín chuôi thạch kiếm trăm tầng cầu thang, không có mù quáng đích đạp vào, mà là đứng ở 99 tầng trên cầu thang, vận chuyển phệ hồn bí quyết điều tức, khôi phục tiêu hao hồn lực, chuẩn bị bằng giai trạng thái, leo lên 100 tầng cầu thang, chống đỡ trăm kiếm cầu thang một kích cuối cùng. Ước chừng 5 phút sau, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, Diệp Thần Gió bước lên 100 tầng cầu thang. O o o n g. Chín đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, chín đạo kiếm sắc bén mũi nhọn đồng thời phá xuất chín chôi thạch kiếm, giống như kiếm vũ vậy kéo lê từng đạo chói mắt bạch quang, bắn về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế lục trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong đồng tử co rụt lại, đáng sợ lục trọng kiếm thế ở trong thân thể của hắn phun trào khỏi đến, mang theo kinh người lực phá hoại, một kiếm chém vào chín đạo kiếm quang bên trên. Ầm ầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên, kinh khủng kiếm thế ở 100 tầng trên cầu thang kịch liệt đối với khiển trách. Chín ánh kiếm chống đỡ chống cự 10 cái hô hấp về sau, rốt cục bị Diệp Thần Phong liên tục thả ra lục trọng kiếm thế phá vỡ, biến mất ở hư không. Sau một khắc, trăm kiếm trên cầu thang không kiếm thế không gian biến mất, chân linh cùng bia linh xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 141, cấp 5 địa thú tướng. Ta là chân linh bí cảnh thủ hộ giả, ngươi có thể bảo ta chân linh. Chân linh cao ngạo khuôn mặt lộ ra khó được dáng tươi cười, thanh âm hùng hậu nói, chúc mừng ngươi thông qua trăm kiếm cầu thang. Cảm ơn chân linh tiền bối. Đúng rồi tiểu bối, chúng ta còn không biết tên của ngươi. Bia linh thấp giọng hỏi, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Vạn bối tên là Diệp Thần Phong. Chứng kiến Bia linh ở đây, Diệp Thần Phong cùng lúc không kinh ngạc, khiêm cung trên báo tên mình. Diệp Thần Phong, của ngươi nghị lực, thiên phú, nộ tính là ta mới thấy, bất quá muốn thông qua trùng cực khảo hạch, kế thừa ta linh tộc truyền thừa còn thiếu rất nhiều, hiện tại ta tới kỹ càng kể cho ngươi cởi xuống, trùng cực khảo hạch ba đại khảo nghiệm. Cái này hạng thứ nhất khảo nghiệm là lực lượng khảo nghiệm thời gian là 1 tháng. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi truyền tống đến một chỗ trọng lực không gian, nếu như ở một cái giữa tháng, ngươi có thể phá vỡ trọng lực không gian, coi như thông qua khảo nghiệm, nếu như trong 1 tháng ngươi không cách nào phá vỡ trọng lực không gian, đem ngươi sẽ bị trong không gian xem trọng lực nghiền ép chí tử. Còn có, ở trọng lực trong không gian, ngươi không cách nào sử dụng bất kỳ vũ khí, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng, đánh phá không gian giới bích. Khảo hạch thông qua, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Chân linh bí cảnh giới thiệu cặn kẽ nói, đánh phá không gian giới bích. Tuy nhiên Diệp Thần Phong đã sớm ngờ tới trung cực khảo hạch sẽ rất khó, nhưng hắn không nghĩ tới, hạng thứ nhất khảo hạch dĩ nhiên là đánh phá không gian giới bích. Cái này thứ hai hạng khảo nghiệm là ngộ tính khảo nghiệm, ngươi cần ở trong 1 tháng, hiểu thấu đáo một tòa đạo bia bên trong tích chứa một môn trung phẩm đạo kỹ, cùng lúc lĩnh ngộ trong đó thức thứ nhất, đánh phá không gian cấm chế mới coi như qua ải, thất bại kết cục tử vong. Chân linh bí cảnh tiếp tục nói, trong tham ngộ phẩm đạo kỹ, biết được thứ hai hạng khảo nghiệm, Diệp Thần Phong không khỏi hít vào một hơi. Đạo kỹ chính là áp đảo thiên kỹ phía trên hồn kỹ, chỉ có truyền lưu với truyền thuyết. Nếu như đạo kỹ xuất hiện ở đấu hồn đại lục, sẽ nhắc lên một mảnh máu mưa gió tanh. Là trọng yếu hơn là, truyền thuyết đạo kỹ ẩn chứa đại đạo lực, muốn lĩnh ngộ đạo kỹ, đầu tiên muốn hiểu thấu đáo hắn ẩn chứa đại đạo ý cảnh, cái này không thể nghi ngờ càng khó hơn. Tiên bối, không biết cái này hạng thứ 3 khảo nghiệm là cái gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần hỏi. Cái này hạng thứ 3 khảo nghiệm là khảo nghiệm sinh tử, tiếp nhận kiếm linh khôi lỗi khảo hạch, nếu như ngươi có thể chống cự kiếm linh khôi lỗi 1 canh giờ công kích không chết, coi như vượt qua kiểm tra. Chân linh nói ra. Chân linh tiên bối, không biết cái kia kiếm linh khôi lỗi thực lực như thế nào. Tuy nhiên nghe giống như hạng thứ 3 khảo nghiệm độ khó không lớn, nhưng Diệp Thần Phong biết rõ, cái này hạng thứ 3 khảo nghiệm tuyệt đối là nguy hiểm nhất, mở miệng dò hỏi. Cái này phải căn cứ ngươi cốt linh lớn nhỏ đến thiết lập kiếm linh khôi lỗi lực công kích, bất quá kiếm linh khôi lỗi yếu nhất công kích, cũng tương đương với các ngươi cái thế giới này tuyệt đại vương giả công kích. Về phần kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, các ngươi cái thế giới này người mạnh nhất cũng không cách nào phá vỡ. Chân linh chậm rãi nói ra. Chống cự tuyệt đại vương giả công kích 1 canh giờ không chết. Biết được cái này hạng thứ 3 khảo nghiệm, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được một tia cảm giác vô lực. Đừng bảo là hắn, coi như đều là tuyệt đại vương giả cao thủ, cũng không có bản lãnh đối mặt cùng cảnh giới địch nhân 1 canh giờ công kích không chết. Là trọng yếu hơn là, đối phương còn phòng ngự vô địch, có thể nói cái này hạng thứ 3 khảo nghiệm cơ hồ không cách nào hoàn thành. Làm sao Diệp Thần Phong, ngươi khiết đảm, nếu như ngươi sợ hãi vân vân. Chân linh bí cảnh đóng cửa, ta sẽ đưa ngươi và những người khác cùng nhau đưa ra ngoài. Chân linh nhìn trầm mặc không nói Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói, "Không, ta nguyện ý tiếp nhận khảo hạch." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói, bởi vì nếu như cùng những người khác cùng nhau truyền tống ra chân linh bí cảnh, vậy chờ đợi hắn cũng sẽ là tử vong, hắn tuyệt đối không thể tránh được tam tông cao thủ đuổi giết, cùng hắn như vậy, không bằng liều một lần. Được, ngươi đứng đây không nên cử động, ta hiện tại kiểm tra của ngươi cốt linh, đến thiết lập tương ứng khảo hạch độ khó. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm kiên định, chân linh nhẹ gật đầu nói ra. O o o n g. Từng đạo ánh sáng màu đỏ ở thật trong linh thể thổ lộ đi ra, tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể, kiểm tra đo lường xương của hắn linh. 17 tuổi cốt linh. Ước chừng 2 cái hô hấp, chân linh xua tán đi ánh sáng màu đỏ, nói ra, không tệ không tệ, lấy của ngươi cốt linh, có thể tiếp nhận nhất độ khó thấp khảo hạch, kiếm linh khôi lỗi công kích, cũng sẽ biết thiết lập với cấp 1 nghịch thú vương. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi biết, chờ ngươi khôi phục trạng thái cho ta nói, ta đưa ngươi đi trọng lực không gian. Ước chừng thời gian 1 nén nhang qua đi, Diệp Thần Phong đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, bị chân linh chuyển đưa đến hôi mông mông trọng lực trong không gian. Trọng lực không gian mỗi ngày không gian áp lực đều tăng lên, nhớ lấy không nên trì hoãn thời gian, nếu không càng gần đến mức cuối, áp lực của ngươi sẽ càng lớn. Chân linh phiêu phủ ở trọng lực trong không gian, nhìn sắc mặt nghiêm túc Diệp Thần Phong, nhắc nhở: "Đa tạ tiền bối." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trong đầu không ngừng suy tư phá trọng lực không gian biện pháp. Trọng lực khởi động. Chứng kiến Diệp Thần Phong trận địa sẵn sàng đón quân địch, chân linh khởi động trọng lực không gian, lập tức, một cổ cường đại trọng áp ở trọng lực trong không gian hình thành, Bài Sơn đảo hải giống như áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Băng Vân Trưởng. Trọng lực không gian ngày đầu tiên hình thành trọng áp hoàn toàn ở Diệp Thần Phong trong phạm vi chịu đựng, hắn hít sâu một hơi, xua tán trọng áp đối với thân thể ảnh hưởng, hướng về phía trọng lực không gian ấn ra một ghi vào xuyên vân trường mang, đánh vào màu xám cho không gian giới bích bên trên. Không quá nặng lực không gian giới bích, lọt vào Băng Vân Trưởng công kích, ngay cả một tia rung động cũng không kích động, điều này làm cho Diệp Thần Phong cảm nhận được trọng lực không gian giới bích trình độ chắc chắn. Xem ra bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn kích phá không gian giới bích rất khả năng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đột phá cấp 5 địa thú tướng cảnh giới, đem luyện cân cảnh tu luyện tới đại thành trình độ, mới có một mảy may cơ hội. Chầm tư về sau, Diệp Thần Phong đem theo chân linh bí cảnh ở bên trong lấy được Vạn Niên Huyết Tham Vương đem ra, trực tiếp nuốt đến trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết tiến hành luyện hóa, trùng kích cấp 5 địa thú tướng cảnh giới. Vạn Niên Huyết Tham Vương ở chân linh bí cảnh sinh trưởng hơn mấy vạn năm, ẩn chứa linh lực thập phần cường đại, ở Diệp Thần Phong trong cơ thể hòa tan, lập tức hình thành số lớn linh lực, ở phệ hồn quyết thôn vệ xuống, điên cuồng hòa vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Rất nhanh, Diệp Thần Phong chung quanh thân thể tạo thành một tầng số lớn huyết quang, chậm rãi đem hắn cả thân thể bao phủ. Ước chừng 2 ngày thời gian qua đi, Diệp Thần Phong hoàn toàn hấp thu Vạn Niên Huyết Tham Vương, bản thân hồn lực một số gần như đầy tràn trình độ, cách đột phá cấp 5 địa thú đem cách chỉ một bước. Đã luyện hóa được Vạn Niên Huyết Tham Vương, Diệp Thần Phong lại đem đánh chết Phong Vân Cốc đệ tử, theo bọn hắn trong túi càn khôn tìm được mấy viên linh cấp hồn đan đem ra, toàn bộ nuốt đến trong bụng, tiếp tục luyện hóa hấp thu. Rất nhanh, Diệp Thần Phong toàn thân trong kinh mạch tràn đầy linh khí, làn da bành trướng, làn da mặt ngoài truyền đến từng đợt xé rách đau đớn. Bất quá đối với này, Diệp Thần Phong không vì như thế mà thay đổi, toàn lực vận chuyển phệ hồn quyết tu luyện, tăng trưởng tự thân hồn lực. Lại qua ước chừng 3 ngày thời gian, áp lực càng ngày càng lớn, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực rốt cục đạt tới đầy tràn trình độ, nước chảy thành sông giống như đột phá đến cấp 5 địa thú tướng cảnh giới. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 142, đáng sợ ma tính. Hô, rốt cục đột phá cảnh giới. 5 ngày thời gian, đột phá cảnh giới, hoàn toàn ở Diệp Thần Phong kế hoạch ở trong, hắn yên lặng vận chuyển một tuần, vòng, tăng trưởng gấp mấy lần hồn lực, đỡ đòn to lớn không ở giữa áp lực đứng lên, hướng về phía không gian giới bích lần nữa ấn ra Băng Vân Trưởng. Ầm ầm. Tràn ngập cực lớn trọng lực không gian giới bích run một cái, bất quá Băng Vân Trưởng uy lực tuy nhiên gia tăng mấy thành, nhưng vẫn là không cách nào vành phá không gian giới vách tường, chỉ có để cho sinh ra đạo đạo xem nhẹ gợn sóng không gian. Ai, không gian này giới bích quá đã kiên cố, xem ra chỉ có gửi hy vọng cùng hai viên quỷ diện khốc tâm quả, bằng không thì ta thật có khả năng chết ở chỗ này. Diệp Thần Phong nhìn tạo nên đạo về sóng gợn không gian giới bích, nhẹ nhàng thở dài một cái, đem bên trong một viên phong ấn tại trong túi càn khôn, không ngừng phát ra quỷ tiếng khóc quỷ diện khốc tâm quả đem ra. Quỷ diện khốc tâm quả mặc dù là túy thể thần vật, nhưng ẩn chứa đáng sợ ma tính, tâm trí không gặp người nếu như ăn vào, sẽ lập tức mất đi mình, bị quỷ diện khốc tâm quả khống chế tâm thần, trở thành một có cái xác không hồn. Quỷ diện khốc tâm quả, toàn bộ nhờ vào ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nổ ra một đạo hồn ánh sáng, bao trùm quỷ khóc, khí quỷ diện khốc tâm quả, trực tiếp nuốt đến trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết tiến hành luyện hóa. Và ảnh, một cổ lực lượng cuồng bạo ở Diệp Thần Phong trong cơ thể bạo phát đi ra, lập tức tràn ngập toàn thân của hắn, đem toàn thân hắn kinh mạch, mạch máu vỡ ra, đại lượng máu tươi không bị khống chế chảy ra thân thể của hắn. Đối mặt loại này đối với thân thể tùy ý phá hư, người bình thường đã sớm đi đời nhà ma, nhưng Diệp Thần Phong lại bằng vào cường đại lực lượng, vượt qua thường nhân nghị lực cứ thế mà tiếp nhận được, từng lần một vận chuyển lục mạch thần cương, rèn luyện tổn thương nghiêm trọng gân mạch. Loại trạng thái này vừa mới duy trì nửa phút, quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa ma tính bạo phát. G3. Quần quần ma âm thanh tựa như cựu thiên sấm sét, ở Diệp Thần Phong trong cơ thể nổ vang, thanh âm đáng sợ chấn đắc Diệp Thần Phong màng thai nổ vang, số lớn máu tươi thẩm thấu đi ra. Cái này quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa ma tính làm sao sẽ đáng sợ như thế? Cảm giác được quỷ diện khốc tâm quả thả ra ma tính giống như lao nhanh biển cả, tràn vào trong đầu mình, Diệp Thần Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng bảo vệ cho tâm thần. Nhưng Diệp Thần Phong lấy được cái này hai viên quỷ diện khốc tâm quả dựng dục thời gian quá xa xưa, ẩn chứa ma tính vượt ra khỏi Diệp Thần Phong tưởng tượng, ở đầu góc hắn bên trong hình thành vô số ảo giác. Một mảng lớn vô biên vô tận biển máu sôi trào mãnh liệt, tạo thành một đoàn rất nhanh quay về vòng xoáy màu đỏ ngòm, phóng xuất ra hấp lực cường đại, hấp động lên Diệp Thần Phong linh hồn, muốn đem linh hồn hắn hút tới vòng xoáy màu đỏ ngòm ở bên trong, thôn phệ cắn nát. Phệ thần não, thôn phệ ma tính. Diệp Thần Phong cắn chặt một chút đầu lưỡi, cố gắng để cho mình khôi phục sáng suốt, khống chế phệ thần não thôn phệ trong đầu đại lượng ma tính. Ầm ầm. Trên huyết hải xuất hiện một viên khổng lồ đại não, nhanh chóng núp ních, một cổ đáng sợ sức cắn nuốt số lượng dũng mãnh vào đến trong biển máu. Lọt vào phệ thần não thôn phệ, quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa ma tính không ngừng phản kháng, một cổ sóng lớn ngập trời kịch liệt quay cuồng, tựa như lần lượt từng cái một che trời bàn tay lớn, hung hăng công kích phệ thần não. Quỷ diện khốc tâm quả ma tính cùng phệ thần não mỗi một lần va chạm, đều bị Diệp Thần Phong đau đầu muốn nức, phản phất đầu tùy thời có thể nổ bung. Bất quá Diệp Thần Phong nội tâm kiên nghị, hắn cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, nhẫn thụ lấy linh hồn cùng thân thể song trọng đau đớn, từng lần một tu luyện lục mạch thần cương, rèn luyện toàn thân mình kinh mạch. Cũng không biết tới lui bao lâu, ở phệ thần não điên cuồng thôn phệ xuống, quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa ma tính càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất, Diệp Thần Phong trong đầu quỷ dị biển máu hình ảnh ầm ầm nghiến nát, số lớn máu tươi theo hắn thất khổng lưu chảy ra ngoài. Hô, phệ thần não rốt cục cắn nuốt quỷ diện khốc tâm quả ma tính. Luyện hóa quỷ diện khốc tâm quả hiếm thấy nhất chính là ma tính một cửa, hôm nay ma tính bị phệ thần nào thôn phệ, tinh thần hệ vải Diệp Thần Phong không để ý linh hồn tổn thương, thừa nhận không gian thật lớn áp lực, khống chế trong thân thể quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa linh lực, thẩm thấu vào trong gân mạch, toàn tâm tu luyện lục mạch thần cương. Tuy nhiên rèn luyện gân mạch quá trình vẫn là đau đớn không thôi, nhưng Diệp Thần Phong đã không có đường lui, nếu như không cách nào đem luyện gân cảnh tu luyện tới đại thành cảnh, trên diện rộng nói thang lực lượng, hắn chỉ sợ sẽ chết ở trọng lực không gian. Không thể buông tha, ta nhất định phải thành công, bất luận cái gì thống khổ đều không thể ngăn cản ta lớn lên bộ pháp. Diệp Thần Phong cắn chặt môi, không ngừng mà tự ta khuyến khích, nhận thụ lấy rèn luyện kinh mạch mang tới đau đớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ước chừng 4 ngày tầm đó thời gian qua đi, bị quỷ diện khốc tâm quả hành hạ chết đi sống lại Diệp Thần Phong rốt cục đem trong cơ thể tinh thần thuần linh lực luyện hóa vào trong gân mạch, đem luyện gân cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đơn thuần lực lượng đạt đến 10 vạn cân. Hô, rốt cục đã luyện hóa được một viên quỷ diện khốc tâm quả, đem luyện gân cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, theo túi càn khôn bên trong lấy ra một viên hồi hồn đan nuốt đến trong bụng, điều tức khôi phục. Hơn nửa ngày qua đi, khôi phục trạng thái Diệp Thần Phong đem viên thứ hai quỷ diện khốc tâm quả đem ra, không chút do dự nuốt đến trong bụng, nhận thụ lấy linh hồn cùng song trọng thống khổ, tiếp tục luyện hóa hắn ẩn chứa tinh thuần lực lượng, rèn luyện gân mạch. Ngay tại Diệp Thần Phong thân ở trọng lực không gian, nhận thụ lấy không thuộc mình đau đớn rèn luyện gân mạch, tích lũy sức mạnh đánh phá không gian giới bích lúc đó, một tháng kỳ thỏa mãn, chân linh bí cảnh trên không xuất hiện một cổ cường đại truyền tống lực lượng, đem Phò U Nguyệt đám người chuyển đưa đến ngoại giới. Một tháng, Thừa Thiên, Sơn Nhàn bọn hắn rốt cuộc phải đi ra, không biết bọn hắn lần này thu hoạch như thế nào đây. Thân mặc trường bào màu trắng, toàn thân tản ra ác liệt kiếm thế kiếm đường chủ nhìn đột nhiên biến hóa không gian lỗ đen, lộ ra vẻ kỳ vọng. Đi ra. Chỉ chốc lát, lần lượt từng bóng người chui ra không gian lỗ đen, đã rơi vào ở ngất đầm lầy bên trên. Phó U Nguyệt ly khai chân linh bí cảnh, đầu tiên nhìn một cái mọi người, lại không phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh, trong lòng hơi có chút vì hắn lo lắng. Bất quá hắn đồng dạng biết mình tình cảnh, bắt lấy kiếm Thừa Thiên đám người không đi ra đang lúc, vượt lên trước đem trung phẩm địa khí cự phủ đem ra, đi vào Thiên Hỏa Tông nhân vật thủ lĩnh kiếm đường chủ trước mặt, nói ra, kiếm đường chủ, đây là ta ở đây chân linh bí cảnh thu hoạch, một thanh trung phẩm địa khí cự phủ. Trung phẩm địa khí? Kiếm đường chủ trố mắt nhìn, cao ngạo khuôn mặt lộ ra nồng nặc sắc mặt vui mừng, vội vàng theo Phó U Nguyệt trong tay nhận lấy cự phủ, xác định là trung phẩm địa khí không thể nghi ngờ về sau, mở miệng hỏi, Phó U Nguyệt, ngươi muốn tưởng tượng gì? Không biết U Nguyệt có hay không có may mắn trở thành kiếm đường chủ ký danh đệ tử. Phó U Nguyệt thoáng lộ ra nhị trọng đao thế, mở miệng nói ra. Đao thế? Kiếm đường chủ do dự đang lúc, hắn đột nhiên phát giác được Phó U Nguyệt trong thân thể tán phát nhị trọng đao thế, trố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Kiếm thế cùng đao thế tương thông, có thể lĩnh ngộ đao thế người, thiên phú vượt qua thường nhân, ngày sau phát hiện bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, kiếm đường chủ gật đầu nói, được, ta liền thu ngươi là ký danh đệ tử, ngày sau ngươi chính là theo ta đi Thiên Hỏa Tông kiếm đường tu luyện, chờ ngươi đột phá đến thiên thú tiên chi cảnh, ta thu ngươi làm đệ tử chân chính. Tạ ơn sư phó. Phó U Nguyệt âm thầm thở dài một hơi, có kiếm đường chủ che chở, chính mình cũng không cần sợ kiếm Thừa Thiên đám người trả thù. Không thể đường chủ, ngươi không thể nhận hắn làm ký danh đệ tử. Mới vừa rời đi chân linh bí cảnh kiếm Thừa Thiên, nghe được kiếm đường chủ yếu thu Phó U Nguyệt làm ký danh đệ tử, ngay cả vội mở miệng ngăn trở. Vì cái gì? Kiếm đường chủ cũng không biết, U Sơn Nhàn đám người chết ở chân linh bí cảnh chuyện tình, khẽ cho mày, thấp giọng hỏi. Bởi vì U sư đệ bọn hắn bị Diệp Thần Phong giết chết, mà Phó U Nguyệt chính là đồng lõa. Kiếm Thừa Thiên lớn tiếng nói, một câu kích thích ngàn cơn sóng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 143, không cách nào đánh vỡ. Cái gì? Ngươi nói Sơn Nhàn chết rồi? Biết được U Sơn Nhàn bỏ mình tin tức, một cổ đáng sợ sát khí ở U Minh Tử trong thân thể bạo phát đi ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kiếm Thừa Thiên, đại âm thanh hỏi. Sơn Nhàn là Diệp Thần Phong giết chết, mà Phó U Nguyệt từng giúp Diệp Thần Phong đối với trả cho chúng ta. Kiếm Thừa Thiên có chút không chịu nổi U Minh Tử hung ác ánh mắt của, túi đầu nói ra. Sư phó, xin ngươi tin tưởng ta, U Sơn Nhàn chết không có quan hệ gì với ta. Phó U Nguyệt nhìn U Minh Tử sấm nhân ánh mắt, ngay cả vội mở miệng nói ra. Thừa Thiên, đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết, Sơn Nhàn rốt cuộc là chết như thế nào? Kiếm đường chủ thâm thúy trong con ngươi bắn ra sắc bén tinh quang, thấp giọng chất vấn. Vâng, kiếm đường chủ. Kiếm Thừa Thiên âm tàn ánh mắt quét mắt liếc lánh diễm động nhân Phó U Nguyệt, đem Diệp Thần Phong đánh chết U Sơn Nhàn đám người đi qua nói đi ra. Thần Phong vậy mà giết U Sơn Nhàn, cùng với gần 10 tên Tam Đại Tông đệ tử thiên tài. Nghe xong Kiếm Thừa Thiên giảng thuật, kiếm đường chủ đám người lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, bọn hắn không thể tin tưởng, chỉ vẹn vẹn có tứ cấp địa thú tướng cảnh giới Diệp Thần Phong có được thực lực thế này. Mà Càn Đạo Bạch trong lòng càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời, trong lòng là chậm chạp không theo chân linh bí cảnh bên trong đi ra ngoài Diệp Thần Phong lo lắng. Chẳng sao bọn họ đâu? Là ai đã giết chẳng sao bọn hắn? Lúc này, không gian lô đen chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng nhất biến mất ở trên 9 tầng trời. Phong Vân Cốc trưởng lão phát hiện, tiến vào chân linh bí cảnh 10 tên đệ tử, vẹn vẹn có 3 người sống rời đi bí cảnh, cả trái tim ngã vào đến đáy cốc, lớn tiếng rít gào nói. Mà 3 tên đệ tử, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cũng không có tiến vào cổ xưa thạch điện, cho nên không rõ ràng lắm Trương Tinh Nguyệt đám người nguyên nhân cái chết. Phong trưởng lão, Trương Tinh Nguyệt bọn họ là bị Thiên Hỏa Tông một tên gọi là Diệp Thần Phong đệ tử giết chết, ta Lôi Điểu Sơn cũng có đệ tử chết ở tay hắn bên trên. Nghe được Phong Vân Cốc trưởng lão tiếng gầm gừ phẫn nộ, ở Dương Đỉnh Băng trong miệng biết được chân tướng của sự tình, Lôi Điểu Sơn trưởng lão không có hảo ý cáo chi nói. Cái gì? Kiếm Nguyên, ngươi Thiên Hỏa Tông đệ tử thật là lớn gan chó, lại dám giết ta Phong Vân Cốc đệ tử. Phong Vân Quốc tất cả trưởng lão biết được kể cả Trương Tinh Nguyệt ở bên trong 6 tên đệ tử, toàn bộ chết Diệp Thần Phong chi thủ, tất cả đều phẫn nộ rồi, một cổ trùng thiên giết khí thế ở thân thể bọn họ bên trong phát ra. Cái kia Diệp Thần Phong cũng không phải là ta Thiên Hỏa Tông đệ tử, mà ta Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường đệ tử Úy Sơn Nhàn cũng chết tại trên tay hắn, ta cũng vậy muốn giết hắn báo thù. Nghe được Phong trưởng lão tiếng gầm gừ, Kiếm Đường chủ sắc mặt âm trầm nói: "Được, vậy chờ hắn đi ra, ai dám ngăn ta giết hắn, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập." Nộ khí trùng thiên Phong Vân Cốc trưởng lão trước mặt mọi người thề nói: "U Nguyệt, ngươi cho ta trung phẩm địa khí là cái kia Diệp Thần Phong đưa cho ngươi a?" Kiếm Nguyên không để ý đến nổi điên Phong Vân Cốc mọi người, thanh âm trầm thấp hỏi nói: "Ừ." Phó U Nguyệt nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói: "Vậy ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, Diệp Thần Phong đi đâu?" Kiếm Nguyên chất vấn: "Hắn tiến vào thạch điện bên trong, nhưng đệ tử thực lực có hạn, không có thể đi, cùng lúc không rõ ràng lắm hắn hiện tại sống hay chết." Phó U Nguyệt chi tiết nói: "Trên người của ngươi còn có một chuôi trung phẩm địa khí chiến đao đi, đem nó cho ta." Kiếm Nguyên theo Kiếm Thừa Thiên trong miệng được biết, Phó U Nguyệt còn có một cái trung phẩm ma khí, lớn tiếng ra lệnh: "Ừ." Tuy nhiên có lòng không muốn, nhưng Phó U Nguyệt không dám vi phạm Kiếm Nguyên mệnh lệnh, đem đen kịt chiến đao theo trong túi càn khôn lấy ra, giao cho Kiếm Nguyên. Đạt được hai thanh trung phẩm địa khí, Kiếm Nguyên sắc mặt hòa hoãn thoáng một phát, nhìn hắn một mắt lánh diễm băng sương Phó U Nguyệt, nói ra: "Xem ở cái này hai chuôi trung phẩm địa khí phần ở trên, lão phu không so đo lỗi lầm của ngươi, chẳng qua nếu như ngươi dám cùng cái kia Diệp Thần Phong bất quá liên quan, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí thế." "Tạ ơn sư phó, đệ tử không dám." Phó U Nguyệt nhẹ gật đầu, hắn biết mình nguy cơ giải trừ. "Kiếm Đường chủ, ngươi nói cái kia thạch điện sẽ không phải là trong cổ tịch ghi chép này tòa vài ngàn năm trước từng ở chân linh bí cảnh bên trong xuất hiện qua thần điện?" Mắt con ngươi bên trong lóe ra đạo đạo hung quang, U Minh Tử truyền âm hỏi: "Rất có thể là này tòa ủng hộ có vô thượng truyền thừa thần điện." Kiếm Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra: "Kiếm Đường chủ, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tử kia vây ở chân linh bí cảnh, chúng ta muốn tìm được hắn khó như lên trời." U Minh Tử lông mày nhíu chặt truyền âm hỏi: "Đợi, nếu như hắn may mắn không chết, nhất định sẽ ra tới." Kiếm Nguyên trầm tư một chút, nói ra: "Tham niệm này sinh Diệp Thần Phong người mang bảo vật. Thiên Hỏa Tông nhiều người lựa chọn ở Hắc Đàm trong ao đầm chờ đợi, Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn là người cũng đều không hề rời đi, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Thần Phong xuất hiện. Thượng Tiên phù hộ, hy vọng Thần Phong người hiền đều có trời giúp, có thể tìm được mặt khác ly khai chân linh bí cảnh thông đạo." Khoanh chân ngồi ở Kiếm Nguyên bên người, Phó U Nguyệt tại trong lòng yên lặng là Diệp Thần Phong cầu phúc. Linh lực vào gân mạch. Lúc này, Diệp Thần Phong dựa vào vượt qua thường nhân sự nhẫn nại, khống chế phệ thần nao rốt cục cắn nuốt quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa ma tính, bắt đầu toàn thân tâm rèn luyện càng ngày càng bền bỉ gân mạch. Theo hắn cứ thế mà đem quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa linh lực ép vào trong kinh mạch, hắn kinh mạch toàn thân giống như mũi nhọn rét thấu xương giống như bình thường đau đớn, toàn thân cơ bắp có gáp. Luyện cân cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng. Diệp Thần Phong thừa nhận càng ngày càng mạnh không gian áp lực, đau khổ tu luyện 4 ngày thời gian, rốt cục đem viên thứ 2 quỷ diện khốc tâm quả linh lực toàn bộ áp xúc tiến vào trong gân mạch, đem luyện cân cảnh tu luyện tới cựu trọng trình độ, lực lượng đạt đến 18 vạn cân lực, khoảng cách đại thành 20 vạn cân lực, vẹn vẹn có một bước ngắn. Lục mạch thần cương càng tu luyện tới cuối cùng càng khó. Hai viên quỷ diện khốc tâm quả vậy mà không cách nào đem luyện cân cảnh tu luyện tới đại thành trình độ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Tuy nhiên Diệp Thần Phong trên người còn có mấy khỏa linh cấp hồn đan, nhưng trọng lực trong không gian áp lực càng ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong trên người áp lực cũng càng ngày càng lớn. Trầm tư về sau, hắn buông tha cho tốn đem luyện cân cảnh tu luyện tới đại thành biên cương ý niệm trong đầu, chuẩn bị toàn lực công kích không gian giới bích, làm lần gắng sức cuối cùng. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, yên lặng điều tức một hồi, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, đỡ đòn phô thiên cái địa không gian áp lực, chỉ hoãn chậm chạp đứng dậy. Băng Vân Trưởng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem lực lượng của toàn thân cùng hồn lực dung hợp lại cùng nhau, tạo thành kinh người 25 vạn cân chi lực, toàn bộ rót vào tiến vào tay phải ở bên trong, hướng về phía kiên cố không gian giới bích tấn ra một trường. Ầm ầm. Một đạo không thể địch nổi xuyên vân trưởng mang bắn ra, trưởng mang đến mức trọng lực nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động, lực lượng áp xúc đến mức tận cùng trưởng mang nặng nề đánh vào không gian giới bích ở trên, chấn đắc không gian giới bích xuất hiện vặn mèo. Một trường qua đi, Diệp Thần Phong lại liên tục cấn ra ba trường, liên tục oanh kích vặn mèo không gian giới bích. Chấn đắc không gian giới bích xuất hiện từng đạo chi giống mạng nhện vết rách. Bất quá còn chưa chờ Diệp Thần Phong cao hứng, không gian giới bích tóe khai mở vết rách chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, vặn vẹo không gian lại khôi phục bình tĩnh. Đáng giận, vẫn chưa được. Đem lực lượng tăng lên gần một lần, vẫn là không cách nào kích phá không gian giới bích, Diệp Thần Phong không khỏi lo lắng. Đơn giản sau khi nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong phun trào khỏi lục trọng kiếm thế, một tay giao diện kinh thế kiếm quang, một tay đánh ra băng vân trưởng, không tiếp dư lực công kích không ở giữa giới bích. Diệp Thần Phong cùng một lúc làm nhiều việc bính phát lực công kích thập phần đáng sợ, nhưng không gian giới bích trình độ bền bị vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, Diệp Thần Phong điên cuồng tấn công đánh thời gian một nén nhang, trong cơ thể hồn lực cơ hồ hao hết, vẫn là không thể kích phá không gian giới bích. Điều này làm cho Diệp Thần Phong cả trái tim ngã vào đến đáy cốc, lo nghĩ bất an. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 144, kim bằng máu huyết kim bằng vũ dực. Đáng giận, đến cùng cần bao nhiêu lực lượng mới có thể kích phá không gian giới bích, ly khai nơi này. Tiêu hao nghiêm trọng, không kịp thở Diệp Thần Phong lộ ra buồn rầu sắc mặt. Hắn cảm giác lại kéo dài xuống, trọng lực không gian hình thành trọng lực muốn vượt qua hắn đúng phạm vi chịu đựng, đến lúc đó thực lực của hắn bị ảnh hưởng cực lớn, không cách nào phát huy công kích mạnh nhất. Xem ra chỉ có thể làm lần gắng sức cuối cùng, nếu như thất bại, ta chỉ sợ không có cơ hội. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, thi triển hắn lớn nhất át chủ bài mệnh hồn thuật, lập tức tiêu đốt 50 năm thọ nguyên, số lớn sinh mệnh chi lực hòa vào hắn trong thân thể, lập tức lại để cho hắn có được cấp 1 thiên thú tiên thực lực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đón vô cùng vô tận không gian áp lực, vút không lên, nhanh chóng tới gần không gian giới bích, to lớn máu chứng hiện ra thân thể của hắn, biên độ sóng của hắn tự thân hồn lực. Băng Vân Trưởng. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, toàn thân hồn lực cùng lực lượng toàn bộ dốc vào tiến vào phải trong lòng bàn tay, một đạo không thể địch nổi trưởng mang nặng nghề oanh kích ở trên không ở giữa giới bích ở trên, chấn đắc không gian giới bích bắt đầu vặn mèo, số lớn tiếng phá hủy như hổ gầm rung trời, ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan. Phá. Diệp Thần Phong chợt nhắc tới một hơi, thừa nhận không gian thật lớn áp lực, lấy không ai bị nổi tư thái, đánh tung không gian giới bích, cứ thế mà đem không ở giữa giới bích xé rách đạo đạo liên ngân, chỉ lát nữa là phải đem giới bích đánh xuyên. Nhưng lúc này, sắp bể tan cảnh không gian giới bích bên trong đã tuôn ra một cổ đáng sợ trọng lực, tựa như búa tạ giống như bình thường đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung đánh về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đơn thuần oanh phá không gian giới bích còn không cách nào lì khai nơi này? Có thể nói vừa mới cái kia luân phiên công kích, Diệp Thần Phong át chủ bài ra hết, cũng sắp đánh xuyên không gian giới bích, nhưng mà bị vết nứt không gian bên trong sông ra lực lượng chấn động hạ xuống, điều này làm cho lòng của hắn nặng trĩu rơi xuống đáy cốc. Chẳng lẽ ta đục lỗ không gian giới bích phương pháp không đúng? Không gian này giới bích không thể lấy cậy mạnh đục lỗ. Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Thần Phong kềm chế phiền não nội tâm, bình tĩnh lại, mượn nhờ phệ thần não lực lượng, phóng thích cường đại hồn lực hòa vào trọng lực trong không gian, lại để cho hắn đã nhận ra một tia manh mối ngờ vực. Thời gian phi tốc trôi qua, trọng lực trong không gian áp lực càng lúc càng lớn, bất quá Diệp Thần Phong phảng phất lao tăng nhập định vậy ngồi bất động đứng nguyên tại chỗ. Nay cũng 22 ngày thời gian, cái kia Diệp Thần Phong còn không có đánh phá không gian giới bích, xem ra hắn cũng không phải ta linh tộc vân vân. Chính là cái người kia. Bia Linh biết rõ càng gần đến mức cuối, kích phá không gian giới bích độ khó lại càng lớn, lắc đầu, thốn thức nói: "Không, hắn có lẽ còn có cơ hội." Chân Linh xuyên thấu qua trọng lực không gian, vẫn luôn ở chỗ quan sát Diệp Thần Phong nhất cử nhất động, hắn phát hiện Diệp Thần Phong từ khi 16 ngày thi triển mệnh hồn thuật, phát động một luân phiên công kích mãnh liệt về sau, chính là yên tĩnh lại, đoán được hắn phải còn có hậu chiêu, chỉ là thời cơ cùng lúc không thói quen. Lại qua 3 ngày thời gian, coi như trọng lực trong không gian áp lực đạt đến làm cho người ta hít thở không thông trình độ, Diệp Thần Phong toàn thân cơ bắp đã bị trọng áp trùng kích, run rẩy lên lúc đó, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt. Thâm thúy như tinh thần giống như bình thường con người đã tập trung vào trọng lực trong không gian một điểm nào đó. Mệnh hồn thuật, 50 năm thọ nguyên, bùng cháy sáng. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, không tiếc một cái giá lớn lần nữa thiêu đốt 50 năm thọ nguyên, làm nổ trong cơ thể sinh mệnh chi lực, tăng lên trên diện rộng tự thân thực lực. Lần thứ 3 thi triển mệnh hồn thuật, Diệp Thần Phong đã thiêu đốt 150 năm thọ nguyên, bất quá Diệp Thần Phong không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể không tiếc một cái giá lớn làm lần gắng sức cuối cùng, nếu hắn không là đem chết ở chỗ này. Lục trọng kiếm thế, phá. Một đạo kinh thế kiếm quang ở trong thân thể của hắn dâng lên mà ra, thủy ngân chảy giống như bình thường rạch ra bài sơn đảo hải áp bước xuống không gian trọng lực, đâm vào không gian giới bích bên trên. Lập tức, từng đạo gợn sóng năng lượng kích động đi ra, không gian giới bích chỗ xuất hiện đại lượng thật nhỏ vết rách. Quả nhiên, nơi này chính là không gian giới bích yếu đất điểm. Nhìn không gian giới bích chỗ xuất hiện thật nhỏ vết rách, Diệp Thần Phong không chút do dự, cả thân thể như rời dây cùng tên bay, xuyên thấu tầng tầng trọng áp, lướt đến giữa không trung. Như thủy triều hồn lực, 18 vạn cân lực dũng mãnh vào đến hắn phải trong lòng bàn tay, đánh ra muốn đem bầu trời bể tan cảnh kinh thiên trường mang. Băng Vân Trưởng. Lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, Băng Vân Trưởng mũi nhọn mang theo kinh người lực phá hoại, một trưởng đánh trúng vào không gian giới bích yếu đất đốt, đem không gian giới bích vênh mặc một cái cự đại lỗ hổng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chợt nhắc tới một hơi, xuyên qua không gian lỗ hổng, biến mất ở trọng lực trong không gian, về tới trong thần điện. Diệp Thần Phong, chúc mừng ngươi xông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Nhìn trở lại trong thần điện Diệp Thần Phong, Chân Linh cao ngạo khuôn mặt lộ ra khó được dáng tươi cười, thanh âm hùng hậu nói ra, đây là đưa cho ngươi ban thưởng. Vừa nói, Chân Linh cánh tay phải hư không vẽ một cái, cắt vỡ thần điện không gian, một viên màu đỏ như máu, giống như thủy tinh vậy bên trong phảng phất ủng hộ có sinh mạng giống như bình thường tinh thạch, cùng với một đôi ánh vàng rực rỡ, lộ ra chói mắt cánh bay ra vết nứt không gian, phiêu phủ ở Diệp Thần Phong trước mặt. Viên tinh thạch này phong ấn là một giọt kim bằng máu huyết, mà đôi cánh này là một cái cựu cấp thiên thú kim bằng cánh chim. Chân Linh chậm rãi nói ra, kim bằng máu huyết, kim bằng vũ rực. Biết được vòng thứ nhất khảo nghiệm ban thưởng, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Kim bằng được xưng cực tốc tới chim, thân chạy xuôi lấy thần thú kim xí đại bàng chim dòng máu. Truyền thuyết kim bằng hai cánh khẽ vỗ, có thể vượt qua trăm dặm, là đấu hồn đại lục tốc độ nhanh nhất thiên thú một trong. Mà cựu cấp thiên thú kim bằng tương đương với lục cấp chiến thú hoàng, bực này cấp bậc kim bằng, tuyệt đối là đấu hồn đại lục nhân vật đáng sợ nhất, đừng bảo là săn giết, chính là gặp phải cũng rất khó. Có thể nói kim bằng máu huyết cùng kim bằng vũ dược giá trị, đủ để kinh động đấu hồn đại lục, dẫn phát rung mạnh. Diệp Thần Phong, ngươi trước không nên cao hứng, kỳ thật cái này vòng thứ nhất khảo nghiệm ban thưởng vốn không có kim bằng máu huyết. Nhưng chủ nhân của ta cân nhắc đến người bình thường rất khó luyện hóa kim bằng vũ dược, cho nên mới để lại một giọt tinh thuần nhất kim bằng máu huyết. Ngươi muốn luyện hóa kim bằng vũ dược, khiến nó trở thành ngươi một phần thân thể, đầu tiên muốn hoàn toàn luyện hóa kim bằng máu huyết, trong thân thể hình thành một đám kim bằng huyết mạch, như vậy kim bằng vũ dược mới sẽ không bài xích ngươi, tùy ý ngươi luyện hóa. Chân Linh cáo chi nói, tiền bối kia, ta đang tiếp thụ thứ hai hạng khảo nghiệm trước, có thể không trước đã luyện hóa được cái này kim bằng máu huyết cùng kim bằng vũ dược. Vì tăng thêm một bước thực lực, Diệp Thần Phong chuẩn bị lập tức luyện hóa kim bằng máu huyết cùng cánh chim, gia tăng chính mình bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Có thể. Chân Linh nhẹ gật đầu, nói ra: "Đa tạ tiền bối." Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ về sau, khoanh chân ngồi ở trên đài cao, rất nhanh tiến vào không minh bên trong, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực, điều chỉnh bản thân tình trạng thái. Ước chừng chừng một ngày thời gian qua đi, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục hồn lực, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lấy ra phong ấn kim bằng máu huyết tinh thạch. Bành! Diệp Thần Phong năm ngón tay có chút phát lực, bóp nát màu đỏ tinh thạch, miệng khẽ hấp, đem ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh chi lực kim bằng máu huyết hút tới miệng bên trong. Lập tức, một cổ lại để cho Diệp Thần Phong cảm giác được sợ hãi năng lượng ở trong thân thể của hắn bạo phát. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 145, Hỗn độn chi lực. Đỏ tươi kim bằng máu huyết chảy đến Diệp Thần Phong trong thân thể, phản phất lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, bộc phát ra năng lượng kinh người, ở trong thân thể của hắn tán loạn, tổn thương của hắn ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân gân mạch. Trong nháy mắt, số lớn máu tươi xuyên thấu qua Diệp Thần Phong toàn thân lỗ chân lông thẩm thấu ra, bộ dáng hết sức kinh người. Cũng may Diệp Thần Phong đem lục mạch thần cương tu luyện tới đại thành cảnh, ngũ tạng lục phủ, toàn thân gân mạch trình độ bền bị vượt qua thường nhân, cứ thế mà tiếp nhận được kim bằng máu huyết tùy ý phá hư. Phệ hồn quyết, luyện hóa. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, dựa vào không thuộc về mình sức thừa nhận thân thể kịch liệt đau nhức, từng lần một vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa cáo kình kim bằng máu huyết, dung nhập vào trong tế bào. Chân Linh đại nhân, ngươi nói hắn có thể luyện hóa kim bằng máu huyết à? Cái này kim bằng máu huyết đúng là ẩn chứa thần thú kim sĩ đại bàng chim huyết mạch, người bình thường rất đúng có thể bị kim bằng máu huyết ẩn chứa lực lượng no bể bụng thân thể. Bia Linh nhìn sắc mặt tái nhợt, thống khổ dị thường Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi: "Yên tâm đi, cái này Diệp Thần Phong hơn nhiều ta và ngươi trong tưởng tượng ưu tú, hắn phải có biện pháp luyện hóa kim bằng máu huyết." Chân Linh bao hàm ngầm thâm ý nhìn lấy Diệp Thần Phong, đối với hắn càng thêm chờ mong. Khi cáo kình kim bằng máu huyết dũng mãnh vào đến Diệp Thần Phong tâm mạch chỗ, muốn phải phá hư Diệp Thần Phong tâm mạch lúc đó, đột nhiên, kim bằng máu huyết run một cái, phảng phất phát hiện cái gì sợ hai thứ đồ vật khiếp đảm, muốn phải nhanh rời xa Diệp Thần Phong tâm mạch. Nhưng sau một khắc, ký sinh Diệp Thần Phong tâm mạch hỗn độn thần mục cảm ứng được kim bằng máu huyết tồn tại, đột nhiên mở rộng ra số lớn rễ cây, thẩm thấu vào kim bằng máu huyết ở bên trong, điên cuồng thôn phệ kim bằng máu huyết. Không ra 5 cái hô hấp, kim bằng máu huyết đã bị hỗn độn thần mục cắn nuốt 9 phần 10, còn dư lại 1 phần 10 máu huyết cũng biến thành an tĩnh lại, đình chỉ phá hư, ở phệ hồn quyết luyện hóa xuống. Thời gian dần qua hòa vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Đây là Hỗn độn chi lực. Hỗn độn thần mục cắn nuốt 9 phần 10 kim bằng máu huyết, bên trong sinh ra một đám lông châu giống như ngũ sắc thần lực, mà căn cứ theo phệ thần não phân tích, cái này sợi ngũ sắc thần lực đúng là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong Hỗn độn chi lực. Truyền thuyết Hỗn độn chi lực là khai thiên tích địa phía trước lưu lại lực lượng, là vạn vật diễn biến bổn nguyên, là thần mới có thể nắm giữ lực lượng. Không biết mượn nhờ cái này sợi Hỗn độn chi lực, ta có thể nếu không chống lại kiếm linh khôi lỗi khảo nghiệm. Diệp Thần Phong mượn nhờ phệ thần não nhiều lần cảm ứng thoáng một phát lông châu giống như hỗn độn chi lực, cảm nhận được nó đáng sợ, lộ ra nồng nặc kinh hỉ sắc mặt. Trong cơ thể hắn có cái gì, vậy mà khắc chế kim bằng máu huyết. Chờ ở một bên Chân Linh, phát giác được kim bằng máu huyết đỉnh chỉ cắn trả Diệp Thần Phong thân thể, lộ ra một tia kinh ngạc. Thấy vậy Diệp Thần Phong trên người bí mật không ít, có lẽ hắn thật có khả năng kế thừa ta linh tộc truyền thừa. Chân Linh tại trong lòng mặc niệm nói, kim bằng máu huyết năng lượng ẩn chứa bực nào đáng sợ, theo kim bằng máu huyết không ngừng mà hòa vào Diệp Thần Phong trong thân thể, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực cấp tốc tăng vọt, rất nhanh đạt đến đầy tràn trình độ. Lục cấp địa thú tướng, đột phá. Cảm giác được mình đã áp chế không nổi cảnh giới tăng lên, Diệp Thần Phong tùy ý trong cơ thể hồn lực phá tan bình cảnh, một lần hành động đột phá đến lục cấp địa thú đem cảnh giới. Mà hắn cảnh giới đột phá lập tức, tế bào của toàn thân hắn bắt đầu vùng lên, không ngừng mà dung hợp kim bằng máu huyết, cuối cùng nhất, 1 phần 10 kim bằng máu huyết tan ra tiến vào Diệp Thần Phong trong thân thể, ở trong cơ thể hắn tạo thành nhàn nhạt kim bằng huyết mạch. Hô, cuối cùng thành công. Cảnh giới đột phá, trong cơ thể lại hình thành kim bằng huyết mạch, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, trong tu luyện đã tỉnh. Hả? Đã luyện hóa được kim bằng máu huyết, ngươi chỉ có đột phá cấp 1 cảnh giới. Chân Linh biết rõ kim bằng máu huyết ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không nghĩ ra lấy Diệp Thần Phong địa thú tướng cảnh giới, luyện hóa sau khi hấp thu, chỉ có tăng lên cấp 1 cảnh giới, càng phát cảm giác Diệp Thần Phong trên người cất giấu đại bí mật. Vạn bối thân thể có chút đặc thù, cho nên kim bằng máu huyết chỉ tăng lên vạn bối cấp 1 cảnh giới. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích nói, tốt rồi, hôm nay trong cơ thể ngươi đã có được kim bằng huyết mạch, một hồi ngươi chỉ cần đem máu trong cơ thể hòa vào kim bằng vũ vực ở bên trong, lại để cho kim bằng vũ vực cùng ngươi thân thể lấy được cảm ứng, ngươi chính là có thể đem thu vào trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa. Chân Linh chứng kiến Diệp Thần Phong cố ý giấu giếm trên người bí mật, cũng không có tiếp tục truy vấn, đem luyện hóa kim bằng vũ vực phương pháp nói cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một hồi, đem cánh dương vượt qua 3 mét kim bằng vũ vực lấy ra ngoài, phân ra cắn nát trái, phải ngón trỏ, theo tại kim bằng cánh chim ở trên, hướng cánh chim bên trong sáp nhập vào đại lượng ẩn chứa kim bằng huyết mạch dòng máu. Bởi vì Diệp Thần Phong chỉ có đã luyện hóa được 1 phần 10 kim bằng máu huyết, trong máu kim bằng huyết mạch thập phần mỏng manh. Hắn hướng cánh chim bên trong sáp nhập vào số lớn huyết dịch, đều không thể cùng kim bằng vũ vực bắt được liên lạc. Cũng may Diệp Thần Phong trong cơ thể khí huyết chi lực hết sức tràn đầy, hắn nhịn xuống trong đầu xuất hiện mê muội cảm giác, liên tục không ngừng hướng kim bằng vũ vực bên trong tan ra vào huyết dịch. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, coi như Diệp Thần Phong trôi mất gần 1 phần 2 huyết dịch, rốt cục cùng kim bằng vũ vực lấy được liên hệ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem kim bằng vũ vực thu vào trong thân thể, vận chuyển phệ hồn quyết thời gian dần qua luyện hóa. Diệp Thần Phong, ngươi nghỉ ngơi biết, ngày mai ta đưa ngươi đi đợt thứ 2 khảo nghiệm địa phương. Chứng kiến Diệp Thần Phong thành công đem Kim Bằng Vũ Dực thu vào trong thân thể, Chân Linh chậm rãi nói ra. Đúng rồi tiền bối, không biết ngươi có thể nếu không giúp ta nhìn ta một chút linh hồn thú à? Ta rất muốn biết nó rốt cuộc là cái gì. Diệp Thần Phong biết rõ đợt thứ 2 khảo hạch thất bại hậu quả, muốn ở khảo hạch trước, hắn biết rõ linh hồn của mình thú, nhẹ giọng hỏi thăm tồn tại không biết bao lâu Chân Linh. Có thể. Chân Linh nhẹ gật đầu, nói ra. Ông. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, số lớn hồn lực đã tuôn ra trong óc, tụ tập đã thành một viên màu máu đỏ máu trứng. Trứng, linh hồn của ngươi thú là một quả trứng. Chân Linh cùng Bia Linh chứng kiến Diệp Thần Phong linh hồn thú, lộ ra vẻ kinh ngạc, chúng còn chưa bao giờ thấy qua bực này quái dị linh hồn thú. Tiên bối, ngươi có thể nhìn ra viên này máu trứng hư thật à? Diệp Thần Phong nhìn trong trầm tư Chân Linh cùng Bia Linh, do hỏi. Diệp Thần Phong, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, chúng ta cũng nhìn không ra linh hồn ngươi thú hư thật, bất quá ta cảm giác, viên này máu trứng ẩn chứa lực lượng không nhỏ, nếu như ấp trứng đi ra, hẳn là một loại đẳng cấp rất cao linh hồn thú. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể thông qua 3 đợt khảo nghiệm, ta giúp ngươi đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới, như vậy linh hồn của ngươi thú có thể phát sinh dị biến, nói không nhất định lấy ấp trứng ra viên này máu trứng. Chân Linh nhiều lần cảm ứng thoáng một phát máu trứng rồi nói ra. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong cảm kích nói. Đợi ngươi thông qua 3 đợt khảo nghiệm lại cảm ơn ta đi, nếu như ngươi không cách nào thông qua, ngươi vẫn là sẽ chết. Chân Linh không mang theo một chút tình cảm nói. Vạn bối minh bạch. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thu hồi linh hồn của mình thú huyết trứng. Khoanh chân ngồi ở trên đài cao, lặng lẽ điều tức khôi phục, chờ đợi rõ ràng ngày thứ 2 luân phiên ngộ tính khảo hạch. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 146, đại đạo lực. Diệp Thần Phong, chuẩn bị xong chưa? Chân Linh đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt, thanh âm hùng hậu mà hỏi. Vạn bối đã chuẩn bị xong. Hoàn toàn bổ sung khí huyết lực Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, giọng kiên định nói. Được, ta hiện tại tiễn ngươi đi ba đỉnh cấm địa, chỉ cần ngươi có thể đốn ngộ cấm địa trên tấm bia đá đạo kỹ, đánh vỡ trấn áp cấm địa ba tòa đỉnh đen, ngươi chính là có khả năng xóa bỏ lệnh cấm địa phương. Nhớ kỹ, ngươi đợt thứ 2 khảo hạch thời gian đồng dạng là 1 tháng, nếu như trong 1 tháng ngươi không cách nào lĩnh ngộ trên tấm bia đá đạo kỹ, đánh vỡ 3 tòa đen đỉnh, đem ngươi sẽ bị 3 tòa đỉnh đen chấn áp chí tử. Nói xong, Chân Linh tay nải ở ánh sáng màu đỏ bên trong cánh tay của nhẹ nhàng vẽ một cái, xé rách không gian, đem Diệp Thần Phong mang đến đợt thứ 2 chỗ khảo hạch. Cái này là cái kia 3 tòa chấn áp cấm địa đỉnh đen. Diệp Thần Phong đi vào 3 đỉnh cấm địa lúc đó, liếc thấy cách nhìn, cao tới mấy chục thước, toàn thân màu đen kịt, mặt ngoài điêu khắc đại lượng cổ ám văn, nặng đầu thú, lộ ra cổ xưa chi khí. Huyện giống như núi nhỏ cực lớn đỉnh đen. Chứng kiến 3 tòa đỉnh đen lần đầu tiên, Diệp Thần Phong cũng cảm giác được áp lực cực lớn, hắn không cách nào tưởng tượng, cần sức mạnh cỡ nào mới có thể đánh bại cái này 3 tòa như dãy núi đỉnh đen. Kiếm thế lục trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lục trọng kiếm thế ở trong thân thể của hắn phun trào khỏi đến, tụ tập tại hắn trong cánh tay phải, hư không chém, một đạo kinh thế kiếm quang hoa phá trời cao, mang theo cường đại lực phá hoại, chém vào trong đó 1 tòa đỉnh đen bên trên. Ông. Một đạo chói tai vụ vụ tiếng vang lên, ở 3 đỉnh cấm trên không trung truyền vang. Thật lâu không tiêu tan. Lọt vào Diệp Thần Phong phóng thích lục trọng kiếm thế, ngưng tụ kiếm quang công kích, đỉnh đen ngoại trừ truyền ra tiếng vang ầm ầm bên ngoài, mặt ngoài không có để lại bất kỳ vết kiếm. Diệp Thần Phong binh phát công kích đối với nó không có cấu thành bất kỳ tổn thương gì. Chân Linh bí cảnh khảo nghiệm, quả nhiên một vòng so với một vòng khó, muốn đánh nát đỉnh đen, cần lực lượng tuyệt đối so với đục lô không gian giới bích lớn mấy lần. Đại kiểm tra sức khỏe đỉnh đen trình độ chắc chắn, Diệp Thần Phong không tiếp tục trì hoãn thời gian, đi thẳng tới 3 đỉnh cấm địa chính giữa, cao tới hơn 10 mét, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương đạo dưới tấm địa. Phóng thích hồn lực thẩm thấu đi vào. Lập tức, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện số lớn bạch quang, những thứ này bạch quang nhanh chóng tụ tập, tạo thành một mảnh huyền diệu trung phẩm đạo kỹ tu luyện khẩu quyết. Tài quyết thất kiếm, trung phẩm đạo kỹ, ẩn chứa đại đạo lực. Chia làm hàng cực, lôi phệ, tàn nguyệt, thực nhật, băng thiên, phá diệt, tài quyết vân vân. 7 thức, tu luyện đến mức tận cùng, có thể phát huy có thể so thượng phẩm đạo kỹ uy lực, hủy diệt đất trời. Tài quyết thất kiếm. Chỉ cần trong lúc này phẩm đạo kỹ danh tự, để Diệp Thần Phong cảm giác được bá đạo vô cùng, có một loại chúa tể thiên địa cảm giác. Đơn giản hiểu tài quyết thất kiếm. Diệp Thần Phong tĩnh hạ tâm lai, khống chế phệ thần não trí nhớ này sinh tài quyết thất kiếm tu luyện khẩu quyết. Nếu như không có phệ thần não, chỉ bằng vào Diệp Thần Phong nội tính, 1 tháng thời gian ngay cả tài quyết thất kiếm tu luyện khẩu quyết đều trí nhớ không nổi, mà đã có được phệ thần não, Diệp Thần Phong chỉ dùng nửa ngày thời gian, chính là ghi nhớ lại tài quyết thất kiếm sinh sôi nảy nở trí cực tu luyện khẩu quyết, bắt đầu hiểu thấu đáo tài quyết thất kiếm ẩn chứa đại đạo lực. Đại đạo lực. Diệp Thần Phong mượn nhờ phệ thần não lực lượng hiểu thấu đáo lúc đó, khắc sâu cảm nhận được đại đạo lực huyền diệu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Đạo càng đại biểu cho thiên địa quy tắc, lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, cho dù có cắn thần não, muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo cũng không khả năng. Tốt đang tu luyện tài quyết thất kiếm, chỉ cần rất nông cạn rất đúng đạo đã hiểu, sau đó đem đạo đích lực lượng diễn biến thành ý cảnh chi lực, có thể lĩnh ngộ tài quyết thất kiếm tu luyện chân lý. Đã tìm được lĩnh ngộ tài quyết thất kiếm phương hướng, Diệp Thần Phong hoàn toàn đắm chìm đi xuống, khống chế phệ thần não từng lần một suy diễn đại đạo lực, lĩnh ngộ đứng lên. Thời gian cũng ở đây đốn ngộ bên trong một mỗi ngày trôi qua rồi. Lúc này, chân linh bí cảnh bên ngoài, đóng tại hắc đàm trong ao đầm tam đại tông cao thủ dần dần không nén được tức giận. Kiếm đường chủ, cái này lại qua 1 tháng thời gian, cái kia Diệp Thần Phong còn chậm chạp chưa từng đi ra, ngươi nói hắn có thể hay không đã chết tại chân linh bí cảnh bên trong. Thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt âm trầm vô cùng, U Minh Tử truyền âm hỏi thăm một bên, nhắm mắt điều tức kiếm nguyên. Dựa theo ta Thiên Hỏa Tông sách cổ đã nói, đúng là không người nào ở chân linh bí cảnh dừng lại lâu như vậy, cái kia Diệp Thần Phong 89 phần 10 đã bị chết. Kiếm Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra: "Kiếm kia đường chủ, chúng ta còn có tiếp tục chờ đợi tất yếu à?" U Minh Tử truyền âm hỏi. "Tất yếu, chúng ta muốn tránh cho chân trước vừa đi, cái kia Diệp Thần Phong liền mang theo vô thượng truyền thừa theo chân linh bí cảnh bên trong khả năng ra ngoài, tuy nhiên loại này đúng có thể thật rất nhỏ, nhưng chúng ta không thể khinh thường, nếu như hắn thật sự đi ra, trên người của hắn cơ duyên đủ để cho ta Thiên Hỏa Tông thực lực tổng hợp tăng lên mấy cái tầng lần. Như vậy đi, U trưởng lão, ngươi và Hỏa trưởng lão hai người ở tại chỗ này tiếp tục chờ mớn, ta mang theo chúng phẩm địa khí về trước đi, bất quá các ngươi yên tâm, này lần công lao không thể thiếu ngươi và Hỏa trưởng lão đấy." Kiếm Nguyên trầm tư một chút, nói ra: "Vậy thì tốt, ta đây cùng với Hỏa trưởng lão chờ lâu thời gian một năm, nếu như trong một năm cái kia Diệp Thần Phong vẫn chưa xuất hiện, chúng ta lại trở về." U Minh Tử điểm gật đầu, đồng ý nói: "Được." Thiên Hỏa Tông đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng theo ta ly khai. Kiếm Nguyên chậm rãi đứng dậy, nói ra: "Diệp Thần Phong, ngươi thật sự chết ở chân linh bí cảnh chúng à?" Phó U Nguyệt ngắm nhìn một cái không gian lỗ đen vị trí, nội tâm không khỏi đau đớn một xuống, Diệp Thần Phong thân ảnh hiện lên ở trong đầu của nàng, lái đi không được. Chú bảo vệ ở một bên Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn hai đại tông môn cao thủ, chứng kiến Kiếm Nguyên mang theo một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử cưỡi hỏa xí phong điệu rời đi, chỉ còn lại U Minh Tử hai người, lập tức truyền âm trao đổi. Rất nhanh, sớm đã mất đi kiên nhẫn hai đại tông môn cao thủ, để lại hai gã trưởng lão, những người khác cưỡi riêng mình phi hành tọa kỵ, rời đi Hắc Đàm Đầm Lầy. Thời gian cực nhanh, 15 ngày thời gian lóe lên tức thì. Đi qua 15 ngày thời gian lĩnh ngộ, Thôi Diễn không biết bao nhiêu lần đích phệ thần não, rốt cục bắt được đại đạo lực một tia ý cảnh. Tuy nhiên này tia ý cảnh còn rất mơ hồ, nhưng ở phệ thần não cường đại suy diễn dưới năng lực, Diệp Thần Phong đã đúng là thử tu luyện tài quyết thất kiếm đệ nhất tức hàn cực rồi. Hàn cực, đại đạo lực diễn biến thủy chi ý cảnh, huyễn hóa ra kinh thiên kiếm quang, đông lập tức phá diệt tất cả. Thủy chi ý cảnh, huyền hàn linh thủy ẩn chứa giống như chính là thủy chi ý cảnh, có lẽ mượn nhờ huyền hàn linh thủy lực lượng, ta có thể gia tốc tu luyện hàn cực. Diệp Thần Phong lộ sẽ ra ngoài ý muốn sắc mặt, bài trừ tạp niệm trong đầu, khống chế phệ thần não từng lần một suy diễn đại đạo diễn biến, thử tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ nhất hàng cực. Giống như bình thường chỉ có đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới mới có thể nhìn xem ý cảnh chi lực, mà Diệp Thần Phong lại bằng vào nghịch thiên phệ thần não, đụng chạm đến đại đạo cùng ý cảnh huyền diệu. Đạo có thể dung nạp, hoặc không. Đại đạo một đường, có thể chứa trăm đạo, một đạo vô cùng, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô tận, lại diễn vô tận nói. Thời gian dần qua, phệ thần não thôi diễn đại đạo lực biến thành thủy chi ý cảnh, một cổ mênh mông tiếng sóng ở Diệp Thần Phong trong thân thể truyền ra. Hàng cực. Cảm giác được trong cơ thể thủy chi ý cảnh càng ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong bắn ra kiếm thế lục trọng thiên, lấy kiếm thế chi lực cưỡng ép thúc dục thủy chi ý cảnh, thi triển hàng cực. Ông, một đạo do thủy chi ý cảnh ngưng kết mà thành kiếm quang ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên mà ra, mang theo sắc bén hàn khí, một kiếm chém về phía xa xa một tòa núi nhỏ lớn nhỏ đỉnh đen. Cương đại lực phá hoại cứ thế mà đem chỗ này đỉnh đen chém đứt một vết nứt, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh thật lâu không tiêu tan. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 147, hỗn độn oai nghiêm. Chém đứt rồi. Nhìn khổng lồ đỉnh đen mặt ngoài sụp đổ nứt ra vết rách, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy nhiên cái này đạo liệt ngân chỉ dọc theo hơn 10 mét, đối với núi nhỏ lớn nhỏ đỉnh đen mà nói không có ý nghĩa, nhưng mà lại để cho Diệp Thần Phong nội tâm đại định, tiếp tục phóng thích lục trọng kiếm thế, thúc dục đại đạo lực, diễn biến hàn cực kiếm quang công kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo giống như là sấm rền tiếng chấn động truyền vang khắp nơi, dao động không khí xuất hiện dày đặc nước gợn vân, chấn đắc Diệp Thần Phong linh hồn run rẩy. Số lớn máu tươi theo miệng của hắn, lỗ tai lưu chảy ra ngoài. Linh hồn bị đỉnh đen truyền ra thanh âm chấn thương, Diệp Thần Phong thì không có chậm lại thế công, không ngừng mà bắn ra kiếm thế lục trọng thiên, cưỡng ép thi triển hàng cực, tấn công kích đỉnh đen. Ở từng lần một công kích đến, Diệp Thần Phong đối với tài quyết thất kiếm lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, nhưng thi triển hàng cực tiêu hao lại càng lúc càng lớn. Mà hắn ngay phía trước đỉnh đen mặt ngoài, cũng hiện đầy từng đạo vết kiếm, số lớn vết rách lan tràn khắp nơi. Ước chừng một ngày thời gian qua đi, trong óc mê mội cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, hồn lực cơ hồ hao hết, Diệp Thần Phong không thể không đình chỉ công kích, khoanh chân ngồi ở che kín vết rách trên mặt đất, tiêu hóa mới vừa đốn ngộ. Mà hắn bữa tiệc này ngộ lại qua 13 ngày thời gian, khoảng cách thời hạn 1 tháng, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, nếu như hắn không cách nào ở trong 2 ngày kích phá 3 tòa trấn áp không gian đỉnh đen, vậy hắn đem bỏ mạng tại này. Ngay tại Diệp Thần Phong phảng phất quên ghi thời gian, khoanh chân ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích lúc đó, một tiếng chói tai tiếng kiếm reo ở trong thân thể của hắn phun trào khỏi đến, đâm thẳng hư không, bổ vào không gian giới bích ở trên, kích động ra như hoa sen giống như bình thường không khí rung động. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong mở mắt lập tức, vô số tinh quang bắn ra đến, trong thân thể của hắn phun trào khỏi sắc bén kiếm khí lập tức tụ tập, hóa thành một chuôi phảng phất do hàn băng ngưng kết mà thành cự kiếm, đông lại lấy hư không, kéo lấy đại đạo lực, nặng nghề phách chạm ở che kín vết rách đỉnh đen bên trên. Ầm ầm. Kiên cố đỉnh đen lọt vào Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm thức thứ nhất hàn cực công kích, ầm ầm nát bấy, cuồng bạo năng lượng chấn đắc toàn bộ hư không phát sinh ra diện tích lớn và mèo, kéo lấy đại địa run rẩy kịch liệt. Hô, rốt cục đánh nát một tòa đỉnh đen. Đốn ngộ 13 ngày, một lần hành động oanh phá đỉnh đen, Diệp Thần Phong trên mặt không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, ở giữa không trung rơi xuống, miệng lớn thở hổn hển. Theo hắn thi triển hàn cực uy lực càng lúc càng lớn, tương ứng tiêu hao cũng càng lớn, lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ có thể thi triển ra lần thứ nhất buốt giá cực, chính là đã tiêu hao hết toàn thân hồn lực. Còn có 2 ngày thời gian, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Diệp Thần Phong nhìn liếc nguy nga trấn áp không gian 2 tòa đỉnh đen, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, dành thời gian khôi phục một số gần như khô khốc hồn lực. 28 ngày thời gian, oanh phá một tòa đỉnh đen, cái này tốc độ chậm hơi chậm. Đệ nhất tòa đỉnh đen bể tan cảnh lập tức, Chân Linh lập tức cảm ứng được, bất quá đối với cái tốc độ này, Chân Linh cùng lúc không hài lòng. Chân Linh đại nhân, ngươi cảm thấy cái kia Diệp Thần Phong ở còn sót lại 2 ngày thời gian, có thể không đánh bại còn dư lại 2 tòa đỉnh đen? Bia Linh mở miệng hỏi. Rất khó. Chân Linh lắc đầu, nói ra. Ai, lấy cái này Diệp Thần Phong thiên phú, cho hắn đầy đủ thời gian, ngày sau phát triển bất khả hạn lượng, nếu như chết ở 3 đỉnh cấm địa, thật sự quá đáng tiếc rồi. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thiên phú kinh người, Bia Linh nổi lên lòng yêu tài, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đây là chủ nhân quyết định quy củ, ta cũng vô lực cải biến, bất quá cửa này hồ ta linh tộc truyền thừa, không được qua loa. Chân Linh thản nhiên nói. Ai, xem ra ta và ngươi vừa muốn xa vào đến chiều sâu trong lúc ngủ say rồi. Bia Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, bọn hắn toàn bộ cũng không coi trọng, Diệp Thần Phong ở ta ở dưới 2 ngày thời gian, đánh bại 2 tòa đỉnh đen, thông qua khảo nghiệm. Hơn nửa ngày qua đi, Diệp Thần Phong khôi phục tiêu hao hồn lực, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, đi tới thứ 2 tòa đỉnh đen dưới, chuẩn bị thi triển tài quyết thất kiếm, đánh vỡ đỉnh đen. Hô. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lục trọng kiếm thế ở trong thân thể của hắn phun trào khỏi đến, trong lúc nhất thời kiếm quang tăng mạnh, vô tận kiếm quang nhanh chóng tụ tập, ở đỉnh đầu hắn tạo thành một thanh tràn ngập hàn khí kiếm quang, bén nhọn kiếm thế cắt không khí chia làm 2 nửa, chói 2 tiếng kiếm reo bên tai không dứt. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, lục trọng kiếm thế thúc dục đại đạo lực, khống chế hàn khí kiếm quang hư không chản xuống, đáng sợ công kích lại để cho thiên địa xa vào đến trong bóng tối. Oanh! Mang theo kinh người lực phá hoại hàn cực bóng kiếm chém vào đỉnh đen ở trên, lực lượng cường đại ở đỉnh đen mặt ngoài nổ tung, đem cao tới mấy chục thước đỉnh đen đánh nứt đạo đạo liên ngân. Ô áp đệ lực phản chấn tựa như tối om om mây đen, hướng 4 phía tán đi. Không có nghiền nát. Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng thi triển hàn cực có thể một kiếm đánh bại đỉnh đen, nhưng sự thật lại cho hắn trầm trọng một kích, lại để cho hắn cả trái tim ngã vào đến thấp gốc. Lần này không có đánh bại đỉnh đen, lưu cho Diệp Thần Phong thời gian đã hết sức có hạn, chờ hắn khôi phục tiêu hao hồn lực, lưu cho hắn thời gian không đủ một ngày. Không thể buông tha, nhất định còn có biện pháp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm trong đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực. Ngày cuối cùng đã đến lúc đó, Diệp Thần Phong khôi phục tiêu hao hồn lực, cả người vút không lên, phóng thích lục trọng kiếm thế thúc dục đại đạo lực, thực thi dương hàn cực đánh vào che kín vết rách đỉnh đen ở trên, một lần hành động đem thứ 2 tòa đỉnh đen đánh nát. Ai, cái kia Diệp Thần Phong đánh nát thứ 2 tòa đỉnh đen, nhưng lưu cho hắn thời gian chưa đủ một ngày, hắn chỉ sợ không có cơ hội. Chân Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng là Diệp Thần Phong cảm thấy tức hận. Lưu cho Diệp Thần Phong thời gian càng ngày càng ít, nhưng ở Diệp Thần Phong trên mặt lại không có một tia kinh hoàng, hắn tóm lấy thời gian có hạn, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực. Khi khoảng cách một tháng kỳ hạn còn có một giờ lúc đó, hoàn toàn khôi phục hồn lực Diệp Thần Phong đứng dậy, thâm thúy con ngươi nhìn chòng chọc vào nhất sau một tòa khoáng đạt đỉnh đen. Thành bại nhất cử ở chỗ này rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, thân người như lợi kiếm giống như bình thường vút không lên, ngừng giữ lại tại trong giữa không trung. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thanh âm lạnh lùng ở trong thiên địa quanh quẩn, một đạo tràn ngập cực độ hàn khí mũi kiếm, kéo lấy đại đạo lực theo nửa không trung chém xuống đến, hung hăng chém vào cuối cùng một tòa đỉnh đen ở trên. Đem chỗ này đỉnh đen đánh nứt vô số vết rách, nhưng không có đánh nát. Hỗn độn chi lực, phá cho ta. Diệp Thần Phong thi triển hàng cực, hao hết trong cơ thể cuối cùng hồn lực lập tức, vận dụng chính mình lớn nhất át chủ bài, hỗn độn thần mục dựng dục hỗn độn chi lực, bắn về phía che kín vết rách đỉnh đen. Tuy nhiên cái này sợi hỗn độn chi lực chỉ vẹn vẹn có lông châu lớn nhỏ, nhưng bùng nổ lực lượng lại kinh động đến thiên địa, đánh trúng che kín vết rách đỉnh đen, lập tức buộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, nổ nát đỉnh đen đồng thời, đem 3 đỉnh không gian đánh xuyên một cái hắc động lớn. Thành công. Nhìn cuối cùng một tòa đỉnh đen bị hỗn độn chi lực đánh phá, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, cắn chặt hàm răng, cưỡng ép khống chế kim bằng vũ vực mở rộng ra phía sau lưng của hắn, nhấc lên một cổ cuồng phong, đón hỗn loạn không khí bay ra lỗ đen, biến mất ở đánh sập 3 đỉnh trong cấm địa. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 148, kiếm thế cựu trọng thiên. Hỗn độn chi lực, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có hỗn độn chi lực? Chân Linh xuyên thấu qua 3 đỉnh cấm địa, phát giác được Diệp Thần Phong thời khắc cuối cùng, thả ra hỗn độn chi lực, cao ngạo khuôn mặt lộ ra nồng nặc kinh hãi tới loại. Cái kia hỗn độn chi lực là vạn bối dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Diệp Thần Phong cố ý giấu giếm hỗn độn thần mục tồn tại, hàm hồ giải thích nói: "Siêu nhân thiên phú, lực lượng tuyệt đối, kinh người ngộ tính cùng với đại khí vận, Diệp Thần Phong, ngươi thật có thể là ta linh tộc chờ đợi cái kia người." Chân Linh thâm thúy trong con ngươi bắn ra đạo đạo tinh quang, nhìn cao ngất dựng đứng, trên người cất giấu đại bí mật Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. "Linh tộc? Tiền bối, linh tộc là chủng tộc gì?" Diệp Thần Phong lông mày nhẹ nhàng chọn bỗng lúc đích, lần đầu tiên nghe được linh tộc chủng tộc này. "Tất cả chờ ngươi thông qua một vòng cuối cùng khảo nghiệm rồi nói sau." Chân Linh tuy nhiên càng thêm coi trọng Diệp Thần Phong, nhưng không có trước thời gian lộ ra trọng yếu tín hơi thở, chậm rãi nói ra: "Diệp Thần Phong, đây là đưa cho phần thưởng của ngươi, một khối ẩn chứa viên mãn kiếm thế tấm bia đá cùng với chuôi này hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm." Vừa nói, chân linh bao phủ ở ánh sáng màu đỏ bên trong tay phải hư không vẽ một cái, một khối lòng bài tay lớn nhỏ, ẩn chứa mênh mông kiếm thế tấm bia đá, cùng với nặng đến 1 vạn cân cự khuyết thiên kiếm bay ra vết nứt không gian, phiêu phủ ở Diệp Thần Phong trước mặt. Có phải hay không cảm giác được cái này đợt thứ 2 khảo nghiệm ban thưởng so với vòng thứ nhất lạnh lẽo rất nhiều. Nhìn Diệp Thần Phong tiếp nhận kiếm thế thạch bia cùng cự khuyết thiên kiếm biểu lộ, Chân Linh lộ ra khó được dáng tươi cười, hỏi: "Có chút." Tuy nhiên ẩn chứa viên mãn kiếm thế tấm bia đá đầy đủ chân quý, cự khuyết thiên kiếm đạt tới thiên khí đẳng cấp, nhưng cùng kim bằng máu huyết, kim bằng vũ dược so sánh với, giá trị kém rất xa. Kỳ thật cái này đợt thứ 2 chân quý nhất ban thưởng, không phải kiếm thế thạch bia, mà là tài quyết thất kiếm tu luyện khẩu quyết, trung phẩm đạo kỹ đừng bảo là ở các ngươi đấu hồn đại lục, coi như ở thiên vực đều cực kỳ thưa thớt. Mà nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ tài quyết thất kiếm thức thứ 7 tài quyết, bùng nổ lực công kích có thể so thượng phẩm đạo kỹ, một kiếm bổ ra, nguyệt hủy tinh trầm. Chân Linh trầm rãi nói ra. Thiên vực. Diệp Thần Phong theo Chân Linh trong miệng được biết rất nhiều hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tin tức, trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tốt rồi, ngươi có 3 ngày tìm hiểu kiếm thế thạch bia thời gian, 3 ngày cần đến, ta sẽ tiễn ngươi đi cuối cùng chỗ khảo hạch, tiếp nhận kiếm linh khôi lỗi khảo nghiệm sinh tử. Chân Linh nói ra. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bài trừ tạp niệm trong đầu, khuynh chân ngồi dưới đất. Một bên khôi phục tiêu hao hồn lực, một bên phóng thích hồn lực thẩm thấu vào kiếm thế thạch bia ở bên trong, hiểu thấu đao tấm bia đá ẩn chứa viên mãn kiếm thế. Vết kiếm, tấm bia đá này bên trong có 10 đạo vết kiếm, mà 10 đạo vết kiếm ẩn chứa kiếm thế, theo thứ tự tăng lên. Diệp Thần Phong hồn lực thẩm thấu vào kiếm thế thạch bia lúc đó, tại thạch bia bên trong phát hiện 10 đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, trong đó cuối cùng một đạo màu đen kịt kiếm ấn, lại để cho Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Ong ong. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu vào đạo thứ nhất cạn vết kiếm bên trong lúc đó, lập tức cảm giác được một cổ vô cùng kiếm thế thích phóng đi ra, tràn ngập ở kiếm bia bên trong. Diệp Thần Phong sớm đã lĩnh ngộ kiếm thế lục trọng thiên, cho nên đạo thứ nhất kiếm thế sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn, phệ thần não chỉ có. Thôi diễn một lần, hắn chính là lĩnh ngộ đạo này kiếm thế ẩn chứa chân lý, bắt đầu hiểu thấu đáo đạo thứ hai kiếm thế. Chân Linh đại nhân, ngươi cảm thấy Diệp Thần Phong có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thông qua cuối cùng khảo nghiệm? Nhìn toàn thân kiếm thế tràn ngập, thật lâu không tiêu tan Diệp Thần Phong, Bia Linh mở miệng hỏi. Cái này Diệp Thần Phong trên người ẩn nút bí mật thật sự nhiều lắm, hắn vậy mà có thể nắm giữ hỗn độn chi lực công kích. Nếu như đối mặt kiếm linh khôi lỗi lúc đó, hắn theo nhiên có thể động dụng hỗn độn chi lực, vậy hắn có 8 phần 5 chắc thông qua khảo nghiệm sinh tử, nhưng nếu như hắn không có hỗn độn chi lực hộ thân, vậy hắn xông qua khảo nghiệm sinh tử khả năng chỉ có 3 thành. Chân Linh chậm rãi nói ra. Chân Linh đại nhân, ta có một loại cảm giác, hắn thật có thể là ta linh tộc chờ đợi chính là cái người kia. Bia Linh nói ra. Tất cả chờ hắn thông qua trung cực khảo nghiệm rồi nói sau. Chân Linh nói, mà còn ngươi đừng quên, Chân Linh bí cảnh chỉ là của ta linh tộc 7 chỗ thứ nhất khảo thí nghiệm chi địa, hắn muốn có được ta linh tộc chân chính vô thượng truyền thừa, phải đi đường còn cực xa. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đột nhiên, một đạo trùng thiên kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể phun trào khỏi đến, bay thẳng thần điện đỉnh chót. Một đạo kiếm thế về sau, lại một đạo kiếm thế phun trào khỏi Diệp Thần Phong thân thể, công kích tới đỉnh đầu hắn đỉnh điện. Theo từng đạo kiếm thế không ngừng phun trào ra Diệp Thần Phong thân thể, Diệp Thần Phong đối với kiếm thế lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, rốt cục, Diệp Thần Phong trong cơ thể kiếm thế đã xảy ra biến chất, đạt đến kiếm thế thất trọng thiên. Một ngày thời gian, liền đem kiếm thế đẩy cao nhất trọng thiên, cái này Diệp Thần Phong thật sự có thể được xưng là quái tài. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể kiếm thế biến hóa, Chân Linh không khỏi tán dương. Lại qua một ngày thời gian, Diệp Thần Phong trong cơ thể đột nhiên tiếng kiếm reo đại tác, dao động chung quanh thân thể hắn không khí xuất hiện dày đặc nước gợn vân, một cổ kiếm thế đã tuôn ra thân thể của hắn, đâm thẳng đỉnh điện, cứ thế mà đem đỉnh điện cấm chế đâm két đạo đạo liên ngân. Kiếm thế bắt trọng thiên. Chân Linh cùng Bia Linh liếc nhau một cái, đều thấy lẫn nhau trong mắt thật sâu vẻ khiếp sợ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ có địa thú tướng cảnh giới Diệp Thần Phong, nội tính thiên phú như vậy biến thái. Còn có một ngày thời gian, ta cũng có thể đem kiếm thế tăng lên tới cửu trọng thiên cảnh giới. Diệp Thần Phong véo tính toán một cái thời gian, tiếp tục khống chế cắn thần não hiểu thấu đáo kiếm thế thạch bia. Tới gần 3 ngày kỳ hạn lúc đó, Diệp Thần Phong thân thể không khí chung quanh đột nhiên cấp tốc lưu động, tạo thành số lớn đối trùng khí lưu. Khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, Diệp Thần Phong giống như là đồng nhất phong trần mấy trăm năm bảo kiếm vậy, một khi ra khỏi vỏ, khiếp sợ bát phương. Kiếm thế cửu trọng thiên, thành. Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, vô tận mũi nhọn bắn ra đến, lại để cho hư không đều run rẩy lên. Đi qua 3 ngày thời gian hiểu thấu đáo, Diệp Thần Phong mượn nhờ phệ thần não lực lượng, rốt cục đem kiếm thế lĩnh ngộ được cửu trọng thiên, tự thân lực công kích tăng lên mấy lần có thừa. Không tệ không tệ, 3 ngày thời gian, hiểu thấu đáo tam trọng kiếm thế, nội tính của ngươi đặt ở năm đó linh tộc cũng là đứng đầu nhất. Chân Linh xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, hào không keo kiệt tán thưởng tới tử. Tiên bối, không biết bằng vào ta thực lực hôm nay, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thông qua khảo nghiệm sinh tử? Tuy nhiên lực công kích tăng lên trên diện rộng, nhưng Diệp Thần Phong biết rõ, mình cùng Tuyệt Đại Vương giả thực lực sai biệt giống như thiên địa, mở miệng dò hỏi. Nếu như ngươi có thể động dụng hỗn độn chi lực, vậy ngươi chí ít có 8 phần khả năng thông qua khảo nghiệm sinh tử, nhưng nếu như ngươi không cách nào vận dụng hỗn độn chi lực, chỉ bằng vào thực lực bản thân, vậy ngươi có tối đa nhất 3 thành khả năng thông qua khảo nghiệm sinh tử. Chân Linh nói ra, chỉ có 3 thành khả năng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như không cách nào thông qua khảo nghiệm sinh tử, vậy hắn tất cả cố gắng đều muốn phó mặc, mà hắn cũng sẽ được chết. Tốt rồi, ngươi bây giờ đã không có đường lui, ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống, một lúc lâu sau, ta đưa ngươi đi cuối cùng chỗ khảo hạch, tiếp nhận kiếm linh khôi lỗi khảo nghiệm. Chân Linh nhìn sắc mặt nặng nề Diệp Thần Phong, mở miệng nói ra. Được. Diệp Thần Phong gật đầu lia lịa, lặng lẽ điều tức, chờ đợi tiếp nhận cuối cùng khảo nghiệm. Một lúc lâu sau, Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt một đạo màu đen kịt vết nứt không gian, coi như Diệp Thần Phong xuyên qua cái này đạo vết nứt không gian lúc đó, tiến vào một tòa quỷ dị trong tinh không, mà ở tinh không ngay phía trên, nổi lơ lửng một tên hai tay ôm kiếm, sắc mặt nghiêm túc, không có có bất kỳ biểu tình gì lạnh lùng nam tử. Mà danh lạnh lùng nam tử đúng là Diệp Thần Phong khảo hạch đối thủ Kiếm Linh Khôi Lỗi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 149, Kiếm Linh Khôi Lỗi nhân vật vô địch. Ta là ngươi khảo nghiệm sinh tử đối thủ, căn cứ theo của ngươi cốt linh, ta sẽ đem thực lực áp chế đến cấp 1 nghịch thú vương cảnh giới, mà ngươi chỉ cần chống đỡ ta một canh giờ công kích không chết chính là coi như qua ải. Còn có, một hồi lúc giao thủ, ngươi có thể sử dụng bất kỳ vũ khí. Kiếm Linh Khôi Lỗi đạp trên hư không chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong sát mặt, không mang theo một chút tình cảm nói: "Được, chúng ta bắt đầu đi." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem luyện hóa vào thân thể Kim Bằng Vũ Dực kêu gọi ra, chuẩn bị mượn nhờ Kim Bằng Vũ Dực, biên độ sóng tốc độ dây dưa Kiếm Linh Khôi Lỗi, kéo dài thời gian. Ông. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Kiếm Linh Khôi Lỗi trong tay 6 thước 6 tấc kiếm quang hoạch xuất ra một đạo quỷ dị bóng kiếm, xé rách tinh không, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, bổ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích lập tức, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy chính là đã nhận ra nguy hiểm, hắn sớm làm ra phản ứng, sau lưng Kim Bằng Vũ Dực kịch liệt một cái, nhấc lên một cổ cuồng phong, bay đến giữa không trung. Nguy hiểm mau né Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm công kích. Cự Khuyết Thiên Kiếm. Diệp Thần Phong chợt vỗ túi càn khôn, vừa mới lấy được Cự Khuyết Thiên Kiếm bay ra túi càn khôn, bị hắn nắm trong tay. Mà lúc này, Kiếm Linh Khôi Lỗi đánh ra kiếm thứ hai, mau lẹ kiếm quang giống như một đạo thiểm điện, bổ về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm này, vô luận tốc độ coi như uy lực đều vượt ra khỏi đệ nhất kiếm, hoàn toàn đã tập trung vào Diệp Thần Phong, lại để cho hắn có một loại không chỗ độn dấu cảm giác, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Kiếm thế cựu trọng thiên, thuần sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong không dám đơn giản thi triển tài quyết thất kiếm, chỉ có thể nếm thử đem cựu trọng kiếm thế, hơn 20 vạn cân chi lực dung nhập vào Cự Khuyết Thiên Kiếm ở bên trong, toàn lực chống đỡ cái này kiếm thứ hai công kích. Và ảnh, Kiếm Linh Khôi Lỗi bổ ra kiếm thứ hai, đánh trúng Cự Khuyết Thiên Kiếm lúc đó, bùng nổ lực lượng trực tiếp vỡ vụn Cự Khuyết Thiên Kiếm tràn ngập cựu trọng kiếm thế, lấy cùng hơn 20 vạn cân lực, chấn đắc Cự Khuyết Thiên Kiếm theo Diệp Thần Phong trên tay chốc ra, số lớn máu tươi ở cánh tay hắn chảy ra. Nếu không phải Diệp Thần Phong đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới, một kiếm này đủ để đánh nổ Diệp Thần Phong cánh tay của. Quá mạnh mẽ. Cái này Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích quá mạnh mẽ, nếu như ta bị hắn đánh trúng, đoán chừng sẽ trong nháy mắt thất đi chiến đấu lực. Diệp Thần Phong lòng còn sợ hãi nói, căn bản không rảnh đi nhặt Cự Khuyết Thiên Kiếm. O-O-O-N-G. Ngay tại Diệp Thần Phong thở dốc trong lúc đó, Kiếm Linh Khôi Lỗi trong thân thể tiếng kiếm reo đại chấn, ba đạo kiếm sắc bén mũi nhọn giống như ba đạo lưu quang, tiếp tục bổ tới, cùng lúc phong kín Diệp Thần Phong né tránh không gian. Mệnh hồn thuật, 150 năm thọ nguyên bùng cháy sáng. Mạng sống như treo trên sợi tóc, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt 150 năm thọ nguyên. Số lớn sinh mệnh chi lực lập tức tràn ngập ở trong thân thể của hắn, vô hạn tăng lên thực lực của hắn, lại để cho hắn thời gian ngắn có được lục cấp thiên thú tiên thực lực. Thực lực tăng vọt đến cực hạn, nhưng Diệp Thần Phong tự thân thọ nguyên chỉ còn lại 30 năm, bất quá vì sống qua Kiếm Linh Khôi Lỗi khảo nghiệm, hắn đã cố không hơn được nhiều như vậy. Siêu, siêu. Thực lực tăng vọt Diệp Thần Phong, nhanh chóng chớp động Kim Bằng Vũ Dực, ở thời gian cực ngắn, liên tục làm ra mấy lần quỷ dị né tránh, tránh được Kiếm Linh Khôi Lỗi đan vào ba ánh kiếm, cùng lúc đem rơi xuống trong tinh không Cự Khuyết Thiên Kiếm nhặt được trở về. Mà ở hắn né tránh Kiếm Linh Khôi Lỗi đồng thời, phệ thần não không ngừng mà suy diễn Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích quy tích, nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian. Nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích phiêu hốt bất định, không hề quy tích đáng nói, lại để cho Diệp Thần Phong không cách nào bắt công kích quy tích. Tốc độ không tệ, nhưng muốn mau né thế công của ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Kiếm Linh Khôi Lỗi giống như là bảo thạch trong con người bắn ra đạo đạo tinh quang, trong tay kiếm quang xé trời chém, một đạo vết rách to lớn xuất hiện ở tinh không ở bên trong, tựa như ác ma miệng, lấy tốc độ cực nhanh kéo dài đến Diệp Thần Phong. Kiếm thế cựu trọng thiên. Diệp Thần Phong biết rõ, một vị né tránh vô sự vô bổ, chính mình chỉ có tận khả năng suy yếu Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích mới có thể trình độ lớn nhất kéo dài lúc. Suy, trang ngập cựu trọng kiếm thế kiếm quang đánh trúng vào Kiếm Linh Khôi Lỗi bổ ra bóng kiếm, không lo lắng chút nào rách nát rồi, nhưng cựu trọng kiếm thế còn là trì hoãn một phần bóng kiếm tốc độ công kích. Diệp Thần Phong bắt lấy cái này ngay lập tức trì hoãn, sau lưng Kim Bằng Vũ Dực kịch liệt lóe lên, hóa thành một đạo kim ảnh mau né công kích. Diệp Thần Phong né tránh lập tức, Kiếm Linh Khôi Lỗi lại đã phát động ra công kích, kiếm quang hư không chém, một đạo kéo lây tầm hơn 10 trượng kiếm quang bán nguyệt khúc cả cùng. Uyển như tàn nguyệt hàng lâm nhân gian vậy hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm này chém ra, toàn bộ không gian đã xảy ra thác loạn, thật to chỉ hoán Diệp Thần Phong tốc độ phi hành, lại để cho hắn có một loại không chỗ độn dấu cảm giác. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, đem cựu trọng kiếm thế, hơn 20 vạn cân lực, huyền hàn linh thủy lực lượng rót vào Cự Khuyết Thiên Kiếm ở bên trong, lớn nhất trình độ kích phát Cự Khuyết Thiên Kiếm lực công kích. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thân người cùng Cự Khuyết Thiên Kiếm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo cực nhỏ màu trắng bóng kiếm, giống như sao băng bổ vào bán nguyệt kiếm quang bên trên. Ầm ầm, một cổ vượt qua Diệp Thần Phong phạm vi chịu đựng lực lượng bạo phát đi ra, lực lượng mạnh mẽ, vỡ vụn Diệp Thần Phong giao hòa ba đại lực lượng, thi triển trong nháy mắt giết một kiếm. Số lớn kiếm thế phá tiến vào Diệp Thần Phong trong thân thể, đem hắn đánh ra trăm mét xa, rơi vào trong tinh không. Máu tươi không bị khống chế ở trong thân thể của hắn chảy ra, đáng sợ kiếm thế tùy ý phá hư thân thể của hắn, tuôn ra bắn về phía tâm mạch. Lúc này, Diệp Thần Phong đã ngửi được khí tức tử vong. Thời khắc nguy cấp, ký sinh ở Diệp Thần Phong tâm mạch bên trong hỗn độn thần mục che ở tâm mạch, tầng tầng bản căn chặn lại kiếm thế công kích. Hỗn độn thần mục. Người đổ mồ hôi lạnh Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, vừa mới nếu như không phải hỗn độn thần mục thủ hộ tâm mạch, chính mình tâm mạch chỉ sợ cũng bị động mạch, đến lúc đó mình coi như không chết, một thân tu vị cũng sắp phế đi. Không nghĩ tới lấy thực lực của ngươi, vậy mà có thể chính diện chống đỡ ta một kiếm không chết. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhìn cả người đầy máu, nằm trong tinh không Diệp Thần Phong, hơi có chút kinh ngạc nói ra. Nhưng cho dù có hỗn độn thần mục thủ hộ tâm mạch, Diệp Thần Phong cũng không có nắm chắc chống đỡ Kiếm Linh Khôi Lỗi một canh giờ công kích không chết, mà lúc này, thời gian mới đi qua hơn 10 phút. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ ta mấy kiếm công kích. Kiếm Linh Khôi Lỗi trong ánh mắt đạo đạo sát quang, cả thân thể hóa thành một thanh mau lẹ kiếm quang, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng gấp mấy lần tốc độ, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm đâm ra, tinh không vô tận bên trong xuất hiện một đoàn kỳ dị nước xoáy, toàn bộ tinh không hào quang phảng phất đều bị cắn nuốt, một mảnh đen nhánh. Không được. Diệp Thần Phong ở Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm này ở bên trong, cảm thấy tử vong tới gần, hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình ngăn cản không nổi một kiếm này, hắn tuyệt đối với sẽ chết. Kim bằng máu huyết, vùng cháy sáng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt trong huyết mạch mỏng manh kim bằng huyết mạch, kích phát kim bằng vũ vực tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng bay đến giữa không trung ở bên trong, né tránh Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm này công kích. Bùng nổ. Diệp Thần Phong né tránh lập tức, Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm chém vào trong hư không, lực lượng cường đại đem hư không xé rách một đạo vài trăm mét trường kiếm ấn, nhấc lên vô tận hắc sắc phong bạo, nặng nề đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Kim bằng vũ vực, hộ thân. Cảm giác được hắc sắc phong bạo đáng sợ, Diệp Thần Phong vội vàng khống chế kim bằng vũ vực bảo hộ ở trước người, chống đỡ tràn ngập lực lượng hủy diệt hắc sắc phong bạo trùng kích. Kim bằng vũ vực lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng mà ngăn cản không nổi hắc sắc phong bạo công kích, cuồng bạo năng lượng xuyên thấu kim bằng vũ vực, hung hăng oanh kích Diệp Thần Phong thân thể, đem hắn thôn phệ ở hắc sắc trong gió lốc. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 150, phệ hồn tử não. Ông ngoong. Lập tức Diệp Thần Phong thân thể sẽ bị hắc sắc phong bạo cắn nát, đột nhiên, Tuyết Phiêu Linh tặng cho hắn xem ra bùa hộ mệnh rách nát rồi, một đạo mãnh liệt phòng chống cự chi quang chiếu rọi ra thân thể của hắn, cứ thế mà chặn lại hắc sắc phong bạo công kích. Là xem ra bùa hộ mệnh. Nhìn chung quanh thân thể chiếu rọi phòng ngự chi quang, Diệp Thần Phong nghĩ tới Tuyết Phiêu Linh tặng cho hắn xem ra, có thể chống đỡ Huyền Thú Tông cao thủ toàn lực một kích bùa hộ mệnh. Nếu như không phải tấm bùa hộ mệnh này thời điểm mấu chốt làm ra tác dụng, Kiếm Linh Khôi Lỗi vừa mới một kiếm kia bùng nổ lực lượng, đủ để hủy diệt hắn, giết hắn. Bất quá coi như hắn ở đây bùa hộ mệnh dưới sự bảo vệ nhặt về một cái mạng, hắn cũng vô pháp chống đỡ Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích kế tiếp, chết chỉ là thời gian vấn đề. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta thật sự muốn bỏ mạng tại này? Nhìn đạp trên hư không, từng bước một đi tới, một số gần như với vô địch Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác vô lực, cả trái tim cũng rơi vào đáy cốc. Đúng rồi, ta còn có một át chủ bài vô dụng thôi, có lẽ lá bài tẩy này có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngay tại Kiếm Linh Khôi Lỗi trong thân thể chiếu rọi ra vô địch kiếm quang lúc đó, Diệp Thần Phong trong đầu sáng suốt lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái có cơ hội thay đổi cục diện át chủ bài. Mà lá bài tẩy này, đúng là phệ thần não phân liệt, có thể thôn phệ đại não ý thức phệ hồn tử não. Thành bại nhất cử ở chỗ này rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị làm lần gắng sức cuối cùng, nếu như phệ thần tử não cũng đã thất bại, vậy hắn đem không lo lắng chút nào bị Kiếm Linh Khôi Lỗi giết chết. Tài quyết thất kiếm, Hàn Cực. Vì tới gần Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong quyết định một kích toàn lực. Trong cơ thể cựu trọng kiếm thế dâng lên mà ra, cưỡng ép suy diễn đại đạo lực, tạo thành vô tận hàn khí, đông lại lấy bao la mở mị tinh không. Chém. Khi đại đạo lực đạt đến mức tận cùng lúc đó, Diệp Thần Phong lấy thân hoa kiếm, dùng sức chém ra Hàn Cực kiếm quang, xé rách tinh không, một kiếm chém về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi. Phá. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhìn đông lại lấy hư không, ẩn chứa đại đạo lực Hàn Cực kiếm quang chém tới, như bảo thạch giống như bình thường trong con người bắn ra đạo đạo tinh quang, một đạo kinh thiên kiếm quang đâm thẳng trời xanh, đón Diệp Thần Phong thi triển Hàn Cực kiếm quang bổ tới. Hai kiếm khí lớn đụng va vào nhau, lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời, sức mạnh vô cùng vô tận như mênh mông sóng cồn, vút tinh không, tướng tinh không xé rách đạo đạo liên ngân. Vèo. Ngay tại hai cổ lực lượng cường đại kịch liệt đụng nhau lúc đó, Diệp Thần Phong chịu đựng thân thể mãnh liệt suy yếu cảm giác, khống chế kim bằng vũ vực kịch liệt vỗ, không cố thân thể tổn thương cùng cự đại phong hiểm, mạo hiểm đã đến gần Kiếm Linh Khôi Lỗi. Chết. Đám chìm trong gió lốc, không bị một chút ảnh hưởng Kiếm Linh Khôi Lỗi chứng kiến Diệp Thần Phong dám can đảm tới gần hắn, con ngươi sáng ngời bên trong chiếu rọi ra nồng nặc giết ý, trong tay kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Diệp Thần Phong ngực, muốn đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Phệ thần tử não, thôn phệ. Lập tức Diệp Thần Phong ngực sẽ bị xuyên thủng, Diệp Thần Phong lập tức né tránh. Nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi xuất kiếm tốc độ quá nhanh, kiếm quang mặt ngoài ngưng tụ kiếm thế còn là phá vỡ Diệp Thần Phong thân thể, thiếu chút nữa đem thân thể của hắn chém thành hai khúc, số lớn máu tươi giống như suối phun, văng tung tóe đi ra. Diệp Thần Phong bị trọng thương lập tức, một vệt ánh sáng màu máu ở trong đầu hắn phi bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh đánh trúng vào Kiếm Linh Khôi Lỗi đầu. Sau một khắc, rất nhanh ngoại ngoại phệ thần tử não, theo Kiếm Linh Khôi Lỗi thất khổng, không ngừng mà tiến vào trong đầu của hắn, thôn phệ linh hồn của hắn ý thức. Một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn ở Kiếm Linh Khôi Lỗi trong đầu bạo phát đi ra, đem không ngừng chảy máu Diệp Thần Phong chấn động bay ra ngoài. Quả nhiên, phệ thần tử não có thể thôn phệ Kiếm Linh Khôi Lỗi linh hồn ý thức. Nhìn hai tay ôm đầu, phát ra thống khổ giống lên một tiếng, bộc phát kinh thiên hồn lực Kiếm Linh Khôi Lỗi, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, tận khả năng rời xa nổi điền Kiếm Linh Khôi Lỗi, để tránh bị liên lụy. Không biết vệ thần tử nào có thể không thôn vệ kiếm linh khôi lỗi ý thức, nếu như thôn vệ thất bại ta thì xong rồi. Diệp Thần Phong một bên vận chuyển vệ hồn quyết trị càng thân thể trọng thương, một bên xa xa nhìn khàn giọng gầm thét kiếm linh khôi lỗi, yên lặng tại trong lòng cầu nguyện. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, hai tay ôm đầu kiếm linh khôi lỗi gào thét thời gian nửa nén hương, trong đầu thả ra hồn lực càng ngày càng yếu. Dần dần, phệ thần tử não cắn nuốt kiếm linh khôi lỗi linh hồn ý thức, chiếm cứ đầu góc của hắn, cùng phệ hồn não lấy được cảm ứng. Hô, cuối cùng thành công. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi đã không có ý thức tự chủ, hoàn toàn bị phệ thần tử não khống chế, nhận phệ thần não đem ra sử dụng, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Mà lúc này, tinh không vô tận bên trong đã nứt ra một vết nứt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chân linh xuất hiện ở trong tinh không, giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi, ngươi đối với kiếm linh khôi lỗi làm cái gì, là chủ nhân gì giữ lại trong đầu hắn linh thức biến mất? Vạn bối có một việc bảo vật, có thể thôn phệ linh hồn, cái này kiếm linh khôi lỗi linh thức, đúng là bị ta món đó bảo vật cắn ướt. Diệp Thần Phong hàm hồ giải bông nói, thôn phệ linh hồn bảo vật. Chân linh, bia linh trong lòng càng thêm khiếp sợ. Tiền bối, hôm nay kiếm linh khôi lỗi đã bị ta khống chế, ta có tính không vượt qua kiểm tra rồi. Diệp Thần Phong nhìn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn chân linh, mở miệng hỏi, vượt qua kiểm tra? Không đợi kiếm linh khôi lỗi mở miệng, trong tinh không xuất hiện một cổ khổng lồ lực lượng linh hồn, tụ tập đã thành một viên thiên thạch giống như cực lớn đầu lâu, âm thanh âm hùng hậu nói ra, chủ nhân. Nhìn trước mắt viên này khổng lồ đầu lâu, chân linh, bia linh lộ ra nồng nặc vẻ kích động, song song té quỵ dưới đất, cùng kính hành lễ. Mà Diệp Thần Phong nhìn viên này lộ ra uy áp kinh khủng đầu lâu, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, khuôn mặt lộ ra vẻ kính sợ. Đã hơn 10 vạn năm, ta ở tại chỗ này đây, mà bảo vật rốt cục có người thừa kế rồi. Cực lớn đầu lâu thâm thúy giống như là ngôi sao đầy trời, con ngươi nhìn thừa nhận chính mình cực lớn uy áp, nhưng không sợ hãi Diệp Thần Phong, hài lòng nói, lại tưởng thưởng cho ngươi trước, ngươi cần thành thật trả lời ta một vấn đề. Tiền bối mời nói. Diệp Thần Phong bất kháng bất tí nói ra, tiếp nhận ta linh tộc truyền thừa, ý nghĩa ngươi muốn gánh vác ta linh tộc huyết hải thâm cửu, mà điều báo thù đường rất có thể là một con đường không có lối về, ngươi đúng nguyện đạp vào điều này không đường về, cho ta linh tộc báo thù ạ? Khổng lồ đầu lâu mở miệng hỏi, tiền bối, không biết linh tộc địch nhân là ai? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi, ngươi bây giờ quá yếu ớt, không cần biết rõ ta linh tộc địch nhân là ai, ngươi chỉ cần trả lời có nguyện ý không gánh vác huyết hải thâm cửu, cho ta linh tộc báo thù. Khổng lồ đầu lâu nói ra, vạn bối nguyện ý. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu nói ra, sở dĩ hắn đáp ứng, ngoại trừ linh tộc cho hắn hảo cảm vô hình bên ngoài, là trọng yếu hơn là tu đạo một đường vốn là một con đường không có lối về, lớn lao cơ nguyên do bày ở trước mắt, vô luận như thế nào hắn không thể buông tha. Được, vậy ngươi lấy thiên đạo thế đi, thế về sau ta cho ngươi cái này chân linh bí cảnh nhất bảo vật chân quý. Khổng lồ đầu lâu nhỏ giọng nói, ta Diệp Thần Phong nguyện ý lấy thiên đạo thể gánh vác linh tộc huyết hải thâm cửu, thể giết cửu nhân. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không chút do dự coi như nhiều lấy thiên đạo thể. Diệp Thần Phong thể đang lúc dẫn động trong tinh không xuất hiện từng sợi đạo văn, chứng kiến những thứ này đạo văn xuất hiện, khổng lồ đầu lâu biết rõ Diệp Thần Phong lời thể đã hòa vào thiên đạo quy tắc bên trong, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm nhu hòa. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại chương 151 tứ đại truyền thừa. Diệp Thần Phong, lại tưởng thưởng cho ngươi trước, ta trước nói cho ngươi biết thân phận của ta. Ta là Linh Sơ Thiên, là thiên vực linh tộc linh thần, bất quá bây giờ ta đã vất lạc, ngươi nhìn thấy, chỉ là của ta một đám tàn hồn. Khổng lồ đầu lâu mở ra miệng lớn dính máu, thanh âm hùng hậu nói ra, linh thần. Biết được khổng lồ đầu lâu thân phận, Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tuy nhiên hắn cùng lúc không rõ ràng lắm linh thần là cảnh giới gì, nhưng hắn vẫn biết rõ, có thể xưng là thần người, tuyệt đối là cảnh giới đỉnh cao đại nhân vật, cùng lúc đối với thiên vực sinh ra một chút hiếu kỳ. Tiền bối, cái này thiên vực là địa phương nào? Thiên vực là áp đảo các ngươi đấu hồn đại lục, một cái càng vĩ đại hơn không gian vân vân. Thực lực ngươi đạt tới đấu hồn đại lục cực hạn, chính là có cơ hội xé rách hư không lôi đỉnh cửa chính, phi thăng thiên giới. Mà chân linh bí cảnh là ta thiên vực linh tộc lưu lại đơn giản nhất một tòa nơi truyền thừa, hôm nay ngươi thông qua chân linh bí cảnh tất cả khảo nghiệm, ngoại trừ đạt được trùng cực ban thưởng bên ngoài, còn có tư cách tiếp tục khiêu chiến mặt khác nơi truyền thừa tư cách. Linh Sơ Thiên nói ra, tiền bối, linh tộc lưu lại nơi truyền thừa ngoài chỗ này à? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, giật mình hỏi, ta linh tộc ở từng cái không gian, để lại mấy trăm tòa nơi truyền thừa, bất quá những truyền thừa khác chi địa dựa theo đẳng cấp chia làm tứ đẳng, mà ngươi thông trải qua chân linh bí cảnh là đê đẳng nhất, cũng là đơn giản nhất nơi truyền thừa, đằng sau sẽ càng ngày càng khó. Linh Sơ Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, chân linh bí cảnh là đơn giản nhất nơi truyền thừa. Diệp Thần Phong hít vào một hơi, hắn không cách nào tưởng tượng mặt khác nơi truyền thừa độ khó có bao nhiêu. Ngươi phải biết, ta linh tộc ở lại nơi truyền thừa bên trong bảo vật đều là ta linh tộc trăm triệu năm lưu truyền xuống, hết sức chân quý. Mà ta linh hồn cuối cùng nơi truyền thừa càng là liên quan đến một bí mật lớn, mà chính là bởi vì bí mật này, ta linh tộc mới gặp đến tai họa ngập đầu. Tốt rồi, có một số việc bây giờ cùng ngươi nói quá sớm, tất cả chờ ngươi thông qua mặt khác nơi truyền thừa khảo nghiệm rồi nói sau. Hiện tại, ta tưởng thưởng cho ngươi. Vừa nói, Linh Sơ Thiên há hốc miệng ra, một đạo bạch sắc lưu quang ở miệng hắn bên trong tuôn ra bắn ra, đánh vào Diệp Thần Phong trong đầu. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện một bộ do bạch sắc quang tơ ngưng kết mà thành bản đồ địa hình. Cái này địa hình bức vẽ là ta linh tộc ở lại đấu hồn đại lục thứ hai chỗ nơi truyền thừa, nó ở chính giữa đại lục Tam Đại Thần Quốc Hạch Tâm, Thần Hải Trung, nhưng có thể thông qua hay không chỗ này nơi truyền thừa, chính là nhìn bản lãnh của ngươi. Nhớ kỹ, cái này thứ hai chỗ nơi truyền thừa khảo hạch độ khó hơn xa chân linh bí cảnh, không có đầy đủ thực lực, nhớ lấy không nên tự tiện xông vào ở nơi nào, nếu không ngươi sẽ được chết. Bạch quang tán đi, Linh Sơ Thiên nghiêm túc nhắc nhở. Vạn bối minh bạch. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra: "Diệp Thần Phong, ngươi cũng đã biết cái này chân linh bí cảnh nhất bảo vật chân quý là cái gì không?" Linh Sơ Thiên hỏi. "Phải hay là không cái này kiếm linh khôi lỗi?" Diệp Thần Phong nhìn hoàn toàn bị phệ thần tử nào không chế, một số gần như với vô địch kiếm linh khôi lỗi, mở miệng nói ra: "Đúng vậy, cái này chân linh bí cảnh nhất bảo vật chân quý, đang là năm đó ta linh tộc đại năng thu thập thiên vực mấy trăm chủng linh vật, bỏ ra trăm năm thời gian luyện chế kiếm linh khôi lỗi." Linh Sơ Thiên nhẹ gật đầu, nói ra: "Hôm nay ngươi thông qua kiếm linh khôi lỗi khảo nghiệm, về sau nó sẽ là của ngươi." Đa tạ tiền bối. Nghe được Linh Sơ Thiên đem kiếm linh khôi lỗi đưa cho mình, Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, có kiếm linh khôi lỗi tương trợ, hắn cũng không cần e ngại tam đại tông cao tay. Ngươi trước không nên cao hứng, cái này kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng đã hao hết, ngươi muốn khu động kiếm linh khôi lỗi công kích, phải hướng trong cơ thể hắn dung nhập vào ba viên cực phẩm hồn tinh, mới có thể thúc dục kiếm linh khôi lỗi công kích. Nhìn lộ ra tí tí vẻ kích động Diệp Thần Phong, Linh Sơ Thiên nói ra: "Ba viên cực phẩm hồn tinh." Diệp Thần Phong trừng mắt choáng váng. Đừng bảo là cực phẩm hồn tinh, chính là thượng phẩm hồn tinh, hắn một viên cũng không có, hôm nay trên người hắn chỉ có hơn 500 viên trung phẩm hồn tinh cùng với mấy vạn hạ phẩm hồn tinh. Tiên bối, không biết hạ phẩm hồn tinh có thể thay thế cực phẩm hồn tinh, khu động kiếm linh khôi lỗi công kích à? Vạn bối thật sự không lấy được cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong cười khổ hỏi: "Hạ phẩm hồn tinh không được, bất quá trung phẩm hồn kỹ cũng có thể, nhưng trung phẩm hồn tinh nhận chứa hồn lực thật sự không tinh khiết, đoán chừng ít nhất cần 5 vạn viên lấy thượng trung phẩm hồn tinh mới có thể khu động kiếm linh khôi lỗi công kích. Mà còn sử dụng trung phẩm hồn tinh làm đá năng lượng, kiếm linh khôi lỗi lực công kích sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cấp 5 huyền thú tông cảnh giới thực lực." Linh Sơ Thiên nói ra. "Cấp 5 huyền thú tông, thực lực này vậy là đủ rồi." Tuy nhiên Diệp Thần Phong trên người chỉ có hơn 500 viên trung phẩm hồn tinh, nhưng đấu hồn đại lục trung phẩm hồn tinh cũng không khó hối đoái, bán sạch trên người bảo vật, hắn vẫn có cơ hội hối đoái 5 vạn viên trung phẩm hồn tinh. "Ngoại trừ kiếm linh khôi lỗi, cái này 6 cân sinh mệnh truyền thủy, 6 cân thiên cơ thủy cũng tất cả đưa cho ngươi. Cái này 6 cân sinh mệnh truyền thủy đúng khôi phục ngươi 6000 năm thọ nguyên, đầy đủ ngươi thi triển mệnh hồn thuật rồi. Mà thiên cơ thủy giá trị chẳng hề so với sinh mệnh truyền thủy thấp, nó có thể lập tức khôi phục ngươi tiêu hao hồn lực, thời điểm mấu chốt cứu ngươi một mạng." Linh Sơ Thiên đem hai bình ở trong chứa không gian giới chỉ bình sứ giao cho Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói: "Đa tạ tiền bối." Diệp Thần Phong đem hai cái bình sứ thu vào trong túi càn khôn, cảm kích nói: "Tốt rồi, có thể đưa cho ngươi bảo vật đều cho ngươi, còn dư lại ta phải để lại cho những người khác người có duyên." Linh Sơ Thiên không có đem chân linh bí cảnh bên trong bảo vật đều đưa cho Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra: "Dù sao Linh Sơ Thiên cũng vô pháp cam đoan, Diệp Thần Phong có thể đi đến cuối cùng, nếu như hắn nửa đường vẫn lạc, Linh Sơ Thiên còn cần thông qua chân linh bí cảnh, tiếp tục chọn lựa thiên tài, là báo thủ trải đường." "Diệp Thần Phong, ta muốn tiếp tục ngủ say, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng." Nói xong, Linh Sơ Thiên miệng há ra, hộc ra một cổ lực lượng kinh khủng, đem Diệp Thần Phong đưa ra trong tinh không. "Diệp Thần Phong, nói thật, ta thật không có nghĩ đến, ngươi có thể sống qua chân linh bí cảnh tam trọng khảo nghiệm, đạt được chân linh bí cảnh chân quý nhất ban thưởng." Chân linh nhìn dáng người cao ngất, trên mặt vô hy vô bị Diệp Thần Phong cảm khái nói. Tuy nhiên Diệp Thần Phong hôm nay thực lực không mạnh, nhưng chân linh lại từ trên người hắn cảm giác được ngự trị cửu thiên khí thế. Vạn bối có thể xông qua chân linh bí cảnh khảo nghiệm, phần lớn là vận khí bố trí. Diệp Thần Phong khiêm tốn nói ra. Vận khí chỉ là một mặt. Có ít người càng áp chế càng dũng, có ít người gặp phải khó khăn chính là lùi bước, có ít người càng có thể đem kiếp nạn chuyển hóa thành cơ hội. Cái này không thể nói bọn hắn vận khí tốt, mà là bọn hắn thực chất bên trong có bất khuất tín niệm cùng đầy đủ lòng tin. Mà ngươi chính là loại người này, ta rất coi được ngươi đường ngày sau. Tốt rồi, ta hiện tại tuân thủ hứa hẹn, dẫn ngươi đi bí cảnh linh đầm, giúp ngươi dị biến linh hồn thú, đột phá cấp một thiên thú tiên cảnh giới. Nói xong, chân linh mang theo Diệp Thần Phong rời đi thần điện, xuyên qua một cái hẹp dài, trên vách tường khắc đầy bản đồ cổ vọt lên cao hành lang, đi tới một tòa phiêu tán linh khí nồng nặc, nước ao tựa như quỳnh tương giống như bình thường bên hồ nước. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 152, linh hồn thú huyết long. Diệp Thần Phong, đây là một hồ nước linh nũ, mà hơn một chút linh nũ niên kỷ phần, đạt đến hơn 10 vạn năm, đầy đủ ngươi dị biến linh hồn thú, đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Chân linh phiêu phủ ở linh đường mặt trên, chỉ vào một cái hồ tử vạn niên linh nũ nói ra: "Đa tạ tiền bối, vãn bối đi vào tu luyện." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nhanh cởi bỏ áo, trực tiếp nhảy tiến vào sền sệt giống như là sữa bò linh đường bên trong. Nếu như hắn có thể ở chân linh bí cảnh đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới, hơn nữa hắn nắm giữ rất nhiều át chủ bài, coi như tao ngộ tam đại tông cao thủ vây công, hắn cũng có thể mở một đường máu thông dong ly khai. "Ngươi yên tâm tu luyện, ở chỗ này không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi." Chân linh nhẹ gật đầu, nói ra: "Phệ hồn quyết, thôn phệ." Diệp Thần Phong ngâm ở linh trì ở bên trong, song mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn hữu lực, chậm rãi vận chuyển phệ hồn quyết, hấp thu ẩn chứa cường đại linh lực vạn năm linh nũ, trùng kích cấp một thiên thú tiên cảnh giới. Ở phệ hồn quyết thôn phệ xuống, đủ để cho tông môn đệ tử tranh giành mắt đỏ vạn niên linh nũ theo hắn mở ra lỗ chân lông chui vào trong thân thể, nhanh chóng tăng lên hắn tự thân hồn lực. Cảm giác được vạn niên linh nũ chỗ tốt, Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, vận chuyển phệ hồn quyết đồng thời, lại bắt đầu vận chuyển lục mạch thần cương, đem hấp thu vào trong thân thể vạn niên linh nũ cưỡng ép áp vào trong gân mạch, cố gắng đem luyện cân cảnh tu luyện tới đại thành cảnh. Theo Diệp Thần Phong trong cơ thể vạn niên linh nũ càng ngày càng nhiều, ký sinh tại hắn tâm mạch bên trong hỗn độn thần mục hồi phục, số lớn linh căn phóng thích áp lực, rất nhanh thôn phệ vạn niên linh nũ, lập tức gia tăng Diệp Thần Phong thân thể thôn phệ tốc độ. Ở hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ xuống, trong hồ nước xuất hiện từng sợi dũng động khí lưu, số lớn linh khí ở trong hồ nước phiêu tán đi ra, cuối cùng nhất che lấp thân thể của hắn. Ngay tại Diệp Thần Phong ở linh đường bên trong tu luyện, trùng kích cấp 1 thiên thú tiên cảnh giới lúc đó, lại chờ đợi gần 1 tháng tam đại tông cao thủ Thiếu Kiên nhẫn rồi. U trưởng lão, cái kia Diệp Thần Phong cần phải sớm đã chết ở chân linh bí cảnh chúng ta như vậy không ngừng nghỉ chờ đợi còn có ý nghĩa gì? Hỏa trưởng lão cho mày, có chút không nhịn được nói. Đang đợi 1 tháng, nếu như trong 1 tháng này tiểu xuất sinh kia còn không ra, chúng ta trở về Thiên Hỏa Tông. U Minh Tử trong ánh mắt lóe ra đạo đạo hung quang, nhỏ giọng nói, không thể tự tay giết chết Diệp Thần Phong, là U Sơn nhàn báo thủ, U Minh Tử không có cam lòng, mà còn Diệp Thần Phong trên người còn không rõ lai lịch cất giấu đại bí mật. Nhưng chân linh bí cảnh quá quỷ dị, hắn thật sự không dám xông vào đi tìm Diệp Thần Phong tung tích. U Minh Tử hai người dần dần mất kiên trì, Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn hai đại tông môn trưởng lão càng không nén được tức giận. Hai ngày qua đi, Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn hai đại tông môn trưởng lão trước sau cưỡi phi hành tọa kỵ rời đi, chân linh bí cảnh dưới, chỉ còn lại có kiên nhẫn chờ đợi U Minh Tử hai người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đi qua gần 5 ngày thời gian tu luyện, linh đường bên trong vạn niên linh nũ giảm bớt 1/3, bất quá những thứ này, linh nũ đại bộ phận phân ra bị hỗn độn thần mục thôn phệ, chỉ có một phần nhỏ linh nũ bị Diệp Thần Phong luyện hóa, hòa vào trong thân thể. Tuy nhiên hỗn độn thần mục cấp ăn lấy số lớn vạn niên linh nũ, nhưng theo hỗn độn thần mục cần chứa lực lượng chậm chạp tăng lên, Diệp Thần Phong cảm giác mình căn cơ càng thêm vững chắc. Là trọng yếu hơn là, Diệp Thần Phong ở hỗn độn thần mục ở bên trong, cảm giác được một đám lông châu giống như hỗn độn chi lực đang chậm rãi dựng dục. Nếu như hỗn độn thần mục một lần nữa dựng dục ra hỗn độn chi lực, cái kia Diệp Thần Phong lại có thể nắm giữ một nghịch thiên át chủ bài. Cái này vạn niên linh nũ đã bị hắn cắn nuốt 1/3, hắn vì cái gì còn chưa đột phá cấp 1 thiên thú tiên cảnh giới, từ lúc nào đột phá cấp 1 ngày thú tiên cảnh giới khó như vậy rồi? Bia Linh nhìn không ngừng giảm bất vạn niên linh nũ, không hiểu hỏi. Cái này Diệp Thần Phong trên người bí mật không cùng một loại, hắn tuy nhiên chậm chạp không có thể đột phá cảnh giới, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn tu luyện căn cơ càng ngày càng vững chắc. Như thế kiên cố tu luyện căn cơ, cái này ở năm đó thiên vực linh tộc cũng không nhiều cách nhìn, cái này Diệp Thần Phong ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Chân Linh ánh mắt lửa đốt sáng đốt nhìn Diệp Thần Phong, trong thanh âm tràn đầy tán thưởng. Lại qua ước chừng 1 ngày thời gian, Diệp Thần Phong bên trong đột nhiên bộc phát ra cường đại lực lượng, trải qua hơn ngày tu luyện, Diệp Thần Phong rốt cục đem luyện cân cảnh tu luyện tới cảnh giới đại thành, đơn thuần lực lượng đạt đến 20 vạn cân lực. Hồn thể song tu, hắn nguyên lai không phải trời sinh thần lực, mà là hồn thể song tu. Cảm giác được Diệp Thần Phong lập tức tăng lên lực lượng, Chân Linh, Bia Linh song song lộ ra vẻ giật mình. Có thể nói hồn thể song tu là một cái thập phần chật vật con đường tu luyện, tuy nhiên hồn thể song tu tiền kỳ sức chiến đấu thập phần cường đại, nhưng càng tu luyện tới cuối cùng, hồn thể song tu tu luyện độ khó càng lớn, ngược lại sẽ kéo dài tu luyện tiến trình. Diệp Thần Phong vừa mới đem luyện cân cảnh tu luyện tới cảnh giới đại thành, cắn nuốt đại lượng vạn niên linh nũ, máu trứng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện số lớn vết rách, một cổ cường đại lực lượng linh hồn ở máu trứng bên trong thích phóng đi ra. Linh hồn của hắn thú rốt cuộc phải ấp trứng, không biết hắn đến cùng có thể dựng dục ra cường đại cỡ nào linh hồn thú. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực cấp tốc tăng vọt, Chân Linh, Bia Linh song song lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn không chút nghi ngờ, máu trứng một khi ấp trứng, tuyệt đối sẽ dựng dục ra một cái cường đại linh hồn thú. Ngâm. Đột nhiên, một đạo lực xuyên thấu cực mạnh tiếng rồng ngâm ở Diệp Thần Phong trong cơ thể vang lên, che kín vết rách máu trứng đột nhiên nghiền nát, dựng dục ra một cái máu bóng dáng, bay ra Diệp Thần Phong trong óc, xoay quanh ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu. Huyết Long. Cái này Diệp Thần Phong dựng dục ra linh hồn thú là một cái huyết long. Chứng kiến bay ra Diệp Thần Phong đầu huyết ảnh, Chân Linh, Bia Linh giật mình. Long có thể nói là linh hồn thú nhân vật mạnh nhất, mà Diệp Thần Phong linh hồn thú còn không phải thông thường long, là một cái biến dị long huyết long. Máu trứng ấp trứng chảy máu long, hồn lực sớm đã đầy tràn Diệp Thần Phong thực lực lập tức tăng vọt thẳng phá cảnh giới bình cảnh, đạt đến cấp 1 thiên thú tiên cảnh giới. Hừ. Diệp Thần Phong cảnh giới tăng lên lập tức, hắn phát giác cùng mình hòa làm một thể phệ thần não cũng đã xảy ra lỗ xác, tăng lên trên diện rộng chính mình ngộ tính đồng thời trong đầu còn xuất hiện số lớn linh hồn trí nhớ, trận văn truyền thừa, luyện đan truyền thừa. Diệp Thần Phong tinh tế xem một lần những linh hồn này trí nhớ, phát hiện những ký ức này chia làm hai khối, một khối là trận văn truyền thừa, một khối là luyện đan truyền nhận. Nguyên lai phệ thần não có thể căn cứ theo ta cảnh giới tăng lên, không ngừng phát sinh đột xác. Diệp Thần Phong tại trong lòng nói thầm, trong lòng tràn đầy kích động, hắn đã trải qua không dám tưởng tượng, theo phệ thần não không ngừng mà lột xác, nội tính của mình đem sẽ đạt tới hạng gì không thể tưởng tượng nổi trình độ. Như nguyện ấp trứng máu trứng, đột phá đến cấp 1 thiên thú tiên cảnh giới. Diệp Thần Phong cùng lúc không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục thôn phệ linh trong ao vạn năm linh nũ, cảnh giới tu luyện, thai nghén hỗn độn chi lực. Thẳng đến chân linh chứng kiến linh chỉ bên trong vạn niên linh nũ một số gần như thấy đáy, mới không thể không đình chỉ tỉnh lại Diệp Thần Phong. "Tốt rồi Diệp Thần Phong, chừa chút vạn niên linh nũ đưa cho những người khác người có duyên a." Chân linh nhìn còn sót lại 1/10 vạn niên linh nũ, cười khổ nói. "Vậy được rồi." Tu luyện tới cấp 1 thiên thú tiên đỉnh phong chi cảnh Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Mặc dù không có đột phá đến cấp 2 thiên thú tiên cảnh giới, nhưng cắn nuốt chín thành vạn niên linh nhũ hỗn độn thần mục lại thành công dựng dục ra một đám lông châu giống như hỗn độn chi lực, lại để cho hắn đã có được một đại sát thủ giản, đủ để miểu sát huyền thú tông cao thủ. Trọng yếu hơn là đã có được linh hồn thú huyết long, Diệp Thần Phong sức chiến đấu tăng cường mấy lần, hắn đã không thể chờ đợi được muốn tìm người kiểm nghiệm một hạ tự thân sức chiến đấu rồi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 153, ai muốn mạng ai? Diệp Thần Phong, có thể đưa cho ngươi, ta đã đều cho ngươi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Chân Linh nhìn khí tức hùng hậu mấy lần, trong ánh mắt lóe ra sắc bén kiếm quang Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói: "Tiên bối, không biết ngươi có thể giúp ta dưới sự cảm ứng, Chân Linh bí cảnh bên ngoài còn có người ạ?" Diệp Thần Phong mở miệng thỉnh cầu nói: "Có thể." Chân Linh gật đầu nói, một cổ lực lượng hùng hậu ở trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, toàn bộ Chân Linh bí cảnh trên không xuất hiện đạo đạo gợn sóng năng lượng. Sau một khắc, sớm đã đóng Chân Linh bí cảnh cửa vào xuất hiện lần nữa, kinh động đến nhắm mắt điều tức, kiên nhẫn chờ đợi U Minh Tử hai người. Chân Linh bí cảnh lại mở ra, chẳng lẽ tiểu xuất sinh kia thật sự sống sót, xuất hiện rồi? U Minh Tử nhìn đỉnh đầu xuất hiện không gian lỗ đen, một cổ sát khí ác liệt ở trong thân thể của hắn phát ra, hắn cùng với Hỏa Trưởng lão vậy song song lấy ra riêng mình vũ khí, đã tập trung vào không gian lỗ đen. Một ngày Diệp Thần Phong theo không gian lỗ đen xuất hiện, hai người bọn họ đem phát động lôi đình một kích, đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được trên người của hắn tất cả. Bên ngoài có hai gã cấp 5 thiên thú tiên, trừ bọn họ ra hai cái không có người nào nữa. Chân Linh thu hồi cảm ứng, mở miệng hỏi, "Diệp Thần Phong, hai người bọn họ cái là địch nhân của ngươi ạ?" Bọn hắn chậm chạp chưa từng ly khai. Có phải là vì chờ ta đi ra ngoài, đem ta đánh chết, đoạt được trên người ta tất cả? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra: "Có cần hay không ta ra tay, giúp ngươi giết bọn họ?" Chân Linh hỏi: "Không cần, ta đang muốn tìm người kiểm nghiệm một ít thực lực, hai người bọn họ vừa đúng." Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên tí tí lanh ý, chiến ý ngẩng cao nói ra. Tuy nhiên Diệp Thần Phong cảnh giới thực lực kém xa U Minh Tử hai người, nhưng hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm, cựu trọng kiếm thế, 20 vạn cân đủ sức để đền bù chênh lệch về cảnh giới. "Vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi đi ra ngoài." Nghĩ đến Diệp Thần Phong người mang át chủ bài, Chân Linh nhẹ gật đầu, nói ra. Diệp Thần Phong ly khai linh trì, lấy ra sinh mệnh tuyển thủy, uống tam đại miệng, khôi phục hao hết 300 năm thọ nguyên, hoạt động một chút thân người, chuẩn cho chuẩn bị sẵn sàng. "Diệp Thần Phong, chúng ta hữu duyên chào tạm biệt gặp lại sau, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng, xông qua còn lại tam đại nơi truyền thừa khảo nghiệm, kế thừa ta linh tộc quý nhất đắt tiền truyền thừa." Nói xong, Diệp Thần Phong đỉnh đầu xuất hiện một đạo vết nứt không gian, cường đại truyền tống lực lượng bao trùm thân thể của hắn, đem hắn truyền tống ra ngoài Chân Linh bí cảnh. Xuất hiện ở bên ngoài. "Đi ra." Đang đằng sát khí U Minh Tử hai người, chứng kiến một bóng người bay ra vết nước không gian, lập tức nhận ra đạo thân ảnh này đúng là Diệp Thần Phong, hai cổ đúng sợ sát khí ở thân thể bọn họ bên trong phát ra, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. "Tiểu Súc Xanh, ngươi rốt cục đi ra, ta chờ ngươi đã lâu." U Minh Tử bạo hống một tiếng, một cái hắc xà hư ảnh hiện ra thân thể của hắn, cuồn cuộn hồn lực rót vào trong tay hắn một thanh chín thước dài chín tấc bạch loại vân tay trường thương ở bên trong, một đạo sắc bén thương mang xé rách không khí, tựa như một con dao long bổ về phía Diệp Thần Phong. U Minh Tử một thương này tốc độ công kích có thể nói là cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ phản ứng nhanh hơn, thân người mỉm cười nói tránh, chính là mau né U Minh Tử nhất thương công kích, rơi đến trên mặt đất. Sau một khắc, một cái toàn thân bao trùm lấy máu vảy màu đỏ, long rắc giống như là san hô sắc bén, thân dài vượt qua 100 mét huyết long hiện ra thân thể của hắn, hướng về phía U Minh Tử hai người phát ra tiếng rồng gầm phẫn nộ âm thanh. "Long, tiểu xuất sinh này linh hồn thú là một cái long." Nhìn Diệp Thần Phong phía sau hiện lên huyết long, U Minh Tử hai người lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Long với tư cách linh hồn thú đỉnh cao nhất tồn tại, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, chỉ là võ phụ xuất thân Diệp Thần Phong, linh hồn thú sẽ là một cái bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ long. "Tiểu Súc Xanh, ta thật sự là xem nhẹ ngươi rồi, bất quá coi như ngươi có được cao cấp linh hồn thú long cũng vô dụng, ngươi nhất định phải chết ở trên tay chúng ta." Nhìn thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú, càng thêm kiên định bọn hắn đánh chết Diệp Thần Phong quyết định. Nếu như lần này giết không chết Diệp Thần Phong, một ngày lại để cho hắn lớn lên, này tương hội đưa cho Thiên Hỏa Tông mang đến một hồi hủy diệt tai nạn. Người đó chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong đồng tử co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim, tình trạng bén nhọn cựu trọng kiếm thế ở trong thân thể của hắn dâng lên mà ra, kiếm thế mạnh, lại để cho Âm U Tử hai người cảm giác được mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, không khí bị cắt thủng lỗ chỗ. Kiếm thế cựu trọng thiên. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể dâng lên kiếm thế, U Minh Tử trong hai người tâm lại đả kích nặng nề, bởi vì coi như là kiếm đường đường chủ kiếm nguyên, cũng không từng đem kiếm thế lĩnh ngộ được cựu trọng thiên trình độ. Có thể nói Diệp Thần Phong thiên phú đã để hai người bọn họ cảm giác được sợ hãi và hối hận. Nếu như Diệp Thần Phong trở thành Thiên Hỏa Tông đệ tử, cái kia không bao lâu, Thiên Hỏa Tông có thể tại hắn dưới sự dẫn dắt siêu việt Phong Vân Cốc, trở thành Bắc Tuyết quận coi như tới không thẹn bá chủ. Nhưng hối hận đã vô dụng, vì để tránh cho Diệp Thần Phong trả thù, bọn hắn chỉ có thể toàn lực đánh chết hắn, giải trừ hỏa lớn. Hống ống. Một cái màu lửa đỏ sư tử mạnh mẽ hiện ra hỏa trưởng lao thân thể, đó lấy, hỏa trưởng lao trong thân thể bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, thiêu đốt lên không khí kêu phần phật. Hỏa diễm, cái này hỏa trưởng lão chẳng lẽ đã thu phục được một đoàn linh hỏa. Nhìn hỏa trưởng lão phóng ra ngoài ra thân thể ngọn lửa màu đỏ, Diệp Thần Phong lộ ra một tia vẻ giật mình. Không đúng, đây không phải linh hỏa, hẳn là ngày sau bồi dưỡng ra tới ngụy linh hỏa. Diệp Thần Phong cảm ứng thoáng một phát hỏa trưởng lão mặt ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm, cảm giác uy lực của nó xa kém xa linh hỏa đẳng cấp, đoán được ngọn lửa màu đỏ này hẳn là Thiên Hỏa Tông chính mình bồi dục Ngụy Linh Hỏa. Hỏa Hồn Quyền. Hỏa trưởng lão cùng linh hồn thú dung hợp lập tức, bao trùm thân thể Ngụy Linh Hỏa điên cuồng dũng mãnh vào đến hắn nắm tay phải ở bên trong, một đạo kéo lấy thật dài hỏa diễm vi ba quyền mang đánh tới hướng Diệp Thần Phong. Kiếm thế cựu trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong chợt vỗ túi càn khôn, nặng đến ngàn cân hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm ra hiện trong tay hắn, kiếm sắc bén mũi nhọn tại trong hư không cắt ra một đầu dài trường kiếm ấn, một kiếm phá mất hỏa trưởng lão thi triển Hỏa Hồn Quyền. Bực này uy lực, chẳng lẽ là thiên khí? Cảm giác được cự khuyết thiên kiếm bính phát lực công kích, U Minh Tử hai người run sợ, trong ánh mắt toát ra màu nhiệt huyết. Bởi vì coi như là Thiên Hỏa Tông, đều không có thiên khí tuyệt đối là trong truyền thuyết bảo vật. Hỏa trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin, ta và ngươi liên thủ, giết không chết hắn. Vừa nói, U Minh Tử trường thương trong tay hóa thành một cái dương nhanh múa vút dao long, lan lộn đánh về phía Diệp Thần Phong. U Minh Tử toàn lực ra tay đang lúc, Hỏa trưởng lão cũng ra tay công kích, cực nóng quyền mang tựa như từng khỏa đại hỏa cầu, công kích liên tục Diệp Thần Phong thân thể. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong đồng tử co rụt lại, cả người cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp lại cùng nhau, bén nhọn kiếm thế phá vỡ tầng lớp không gian, một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng bóng kiếm xuyên thấu Hỏa trưởng lão đánh ra hỏa diễm quyền mang, một kiếm đâm vào U Minh Tử đâm xuyên tới trường thương bên trên. Rang rắc. Một đạo lanh lảnh vũ khí tiếng vỡ vụn vang lên. Tuy nhiên U Minh Tử thực lực hơn xa Diệp Thần Phong, nhưng U Minh Tử trường thương trong tay chỉ là hạ phẩm địa khí, căn bản không chịu nổi cự khuyết thiên kiếm tấn công kích, cứng rắn mũi thương mặt ngoài băng liệt đạo đạo liên ngân. Mà Diệp Thần Phong cũng không chịu nổi, đối bính U Minh Tử hai người công kích, toàn thân hắn khí huyết kịch liệt quay cuồng, nắm chặt cự khuyết thiên kiếm tay phải có chút run lên, số lớn máu tươi tại hắn văng tung tóe làn da mặt ngoài chảy ra. Nếu như không phải linh hồn hắn thú lột sắc thành huyết long, lại đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ tứ cảnh, đối bính U Minh Tử công kích, cánh tay hắn sẽ trực tiếp bùng nổ hết. Cấp 5 thiên tu tiên quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, theo lại trụ nội tâm dũng động khí huyết, 20 vạn cân lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Cái gì? Vừa mới cũng không phải là thực lực của hắn cực hạn. Cảm giác được Diệp Thần Phong lần nữa tăng vọt thực lực, U Minh Tử hai người sắc mặt đồng thời thay đổi, bọn hắn thật sự không thể tin được, cấp một thiên thu tiên cảnh giới Diệp Thần Phong, thậm chí có nhiều như vậy át chủ bài, có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn. Thân thể lực lượng hoàn toàn bộc phát, Diệp Thần Phong trong cơ thể chiến ý đạt tới đỉnh phong, chân hắn đạp di hình huyễn ảnh, lập tức đan dệt ra vô tận bóng kiếm, chủ động hướng hắn đám bọn họ hai người phát động công kích. Diệp Thần Phong muốn dùng máu của bọn hắn hướng Thiên Hỏa Tông tuyên cáo, trêu chọc kết quả của hắn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 154, kẻ phạm ta chu. Diệt sát kiếm quyết, Lưu Vân Thứ. Thân thể lực lượng đạt đến cực hạn, Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, đánh ra một đạo quay về kiếm quang, khuấy động không khí đánh về phía thực lực tương đối yếu hơn Hỏa trưởng lão. Lưu Ly Hỏa, Hỏa Phá Quyền. Vì đưa cho U Minh Tử sáng tạo đánh chết Diệp Thần Phong cơ hội, Hỏa trưởng lão không có né tránh, mà là cao độ ngưng tụ Lưu Ly Hỏa, thi triển cường đại hồn kỹ đón đánh. Và ảnh hai đại hồn kỹ đụng va vào nhau, lập tức tạo thành một cổ trích nhiệt hỏa diễm phong bạo, cường đại lực phản chấn chấn đắc Diệp Thần Phong hai người khí huyết lật lại biến, thân thể xuất hiện một tia không khống chế được. Diệp Thần Phong, đi chết đi! Âm Dương Liên Hoàn Thương. U Minh Tử bắt lấy Diệp Thần Phong thân thể mất khống chế cơ hội, thi triển đại sát chiêu, liên tục đâm ra tầng tầng lớp lớp thương mang, giống như mênh mông thủy triều, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Kim Bằng Vũ Dực, tốc độ biên độ sóng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Kim Bằng Vũ Dực, lập tức biên độ sóng tốc độ, bay đến giữa không trung, mau né U Minh Tử phát động gây nên mạng công kích. Lần nữa hướng Hỏa trưởng lão phát động công kích. Hắn muốn đem thực lực tương đối hơi yếu Hỏa trưởng lão giết chết, giảm bớt tự thân áp lực. Tuy nhiên Hỏa trưởng lão giật mình, Diệp Thần Phong sau lưng mở rộng ra Kim Bằng Vũ Dực, nhưng lúc này không được phép hắn suy nghĩ Kim Bằng Vũ Dực lai lịch, Diệp Thần Phong phát động công kích đã ép tới gần thân thể của nàng. Lưu Ly Hỏa, bộc phát. Hỏa trưởng lão chợt quát một tiếng, phóng thích Lưu Ly Hỏa phun trào xuất thân thể, muốn đem Diệp Thần Phong bức lui. Huyền Hàn Linh Thủy, đông lại. Lưu Ly Hỏa đốt cháy không khí đánh úp lại đang lúc, Diệp Thần Phong trong thân thể tản ra lạnh buốt hàn khí thấu xương đục vào. Băng Hỏa tấn công. Huyền Hàn Linh Thủy lập tức vượt trên Lưu Ly Hỏa, đem từng đoàn cực nóng ngọn lửa đông lại tại trong giữa không trung. Linh Thủy, ngươi đã thu phục được một loại Linh Thủy, có thể lập tức đông lại Lưu Ly Hỏa ít nhất là Linh Thủy. Cảm giác được Lưu Ly Hỏa bị Huyền Hàn Linh Thủy áp chế, không né kịp Hỏa trưởng lão chỉ có thể toàn lực chống đỡ kháng. Trong thân thể của hắn dâng lên ra quần quần hồn lực, lập tức ngưng tụ đã thành một viên dữ tợn đầu sư tử, chắn trước người. Thuấn sát nhất kiếm, Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không lãng phí cái này cơ hội ngàn năm một thở, cả thân thể cùng trong tay cự khuyết thiên kiếm dung hợp lại cùng nhau, đâm ra một đạo cực hạn kiếm quang. Theo một đạo vải vóc xé rách thanh âm quái dị vang lên, ẩn chứa cựu trọng kiếm thế thuấn sát nhất kiếm đánh thủng hồn lực đầu sư tử, vô cùng sắc bén kích trúng Hỏa trưởng lão ngực. Một kiếm phá mở ra thân thể của hắn phòng ngự, đem hắn chém bay ra ngoài. Số lớn máu tươi ở bộ ngực hắn chỗ lưu chảy ra ngoài, máu me đồng địa. Âm Dương Lưỡng Sinh Lực. U Minh Tử chứng kiến Hỏa trưởng lão bị Diệp Thần Phong trọng thương, quả quyết phóng thích tu luyện mấy trăm năm, ngưng tụ Âm Dương Lưỡng Sinh Lực công kích Diệp Thần Phong, không cho hắn đánh chết Hỏa trưởng lão cơ hội. Nhưng Kim Bằng Vũ Dực biên độ sóng tốc độ quá nhanh, theo một cơn gió lớn nhấc lên, Diệp Thần Phong lập tức mau né U Minh Tử công kích, xuất hiện ở Hỏa trưởng lão phía sau, sợ tới mức Hỏa trưởng lão tam hồn đã xong hai hồn. Huyền Hàn Linh Thủy, đông lại. Diệp Thần Phong không cho Hỏa trưởng lão cơ hội né tránh, khống chế Huyền Hàn Linh Thủy cưỡng ép đông lại thân thể của hắn. Tuy nhiên Hỏa trưởng lão mượn nhờ Lưu Ly Hỏa, lập tức đã phá vỡ Huyền Hàn Linh Thủy đông lại, nhưng vẫn là lưu cho Diệp Thần Phong đầy đủ lúc công kích. Tràn ngập cửu trọng kiếm thế sắc bén kiếm quang phá toái hư không, một kiếm đem Hỏa Trưởng lão bả vai liên quan cánh tay bổ xuống, số lớn máu tươi cuồn phún trên đất. Đông lại, một kiếm trọng thương Hỏa Trưởng lão thân thể, Diệp Thần Phong lần thứ 3 khống chế Huyền Hàn Linh Thủy công kích, đông kết thân thể của hắn, đoạt ở U Minh Tử công kích trước, đem hai chân của hắn bổ xuống. Đó lấy, Diệp Thần Phong xuất hiện ở chỉ còn lại thân thể tàn phế Hỏa Trưởng lão phía sau, dùng bàn tay đè ở trong đầu của hắn, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt hắn linh hồn thú, đem đầu hắn làm vỡ nát. U Minh Tử, đến phiên ngươi. Đánh chết Hỏa Trưởng lão, lấy đi hắn vật tùy thân. Diệp Thần Phong đem ánh mắt lao vào bắn về phía sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý âm u tử. Tuy nhiên U Minh Tử thực lực mạnh qua Hỏa Trưởng lão, nhưng kiến thức đến Diệp Thần Phong không cùng tầng suất át chủ bài cùng thủ đoạn, U Minh Tử cũng sợ hãi. Phong ảnh chạm, bắt được U Minh Tử trong ánh mắt khiếp ý, Diệp Thần Phong vút không lên, thân người ở giữa không trung vòng qua vòng lại một chu, đánh ra một đạo bán nguyệt hình kiếm quang, chém về phía U Minh Tử. Rầm rầm, phong ảnh chạm cùng U Minh Tử toàn lực phòng ngự nhất thương đánh vào cùng nhau, bạo liệt ra dư ba xé rách không khí, đem kịch liệt lăn lộn không khí xé rách đạo đạo liên ngân. Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau đang lúc, Diệp Thần Phong sau lưng kim bằng vũ dục kịch liệt một cái, nhấc lên một cổ cường đại cuồng phong, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu cuồng bạo phong triều, tiếp tục hướng U Minh Tử phát động công kích, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Ở Diệp Thần Phong kinh người công kích và siêu tốc độ của con người tấn công mạnh xuống, U Minh Tử thế công bị áp chế hoàn toàn, vô số quang bóng dáng xuất hiện ở hắc đàm đầm lầy trên không, lực lượng cường đại sắp tối đầm đầm lầy chấn đắc đất rung núi chuyển, hiện đầy vết rách. 20 vạn cân lực, phá. Diệp Thần Phong hai người kịch chiến thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng lên lực lượng, đem cửu trọng kiếm thế hòa vào cự khuyết thiên kiếm ở bên trong, một kiếm chém về phía U Minh Tử. Đáng sợ công kích trực tiếp bổ ra U Minh Tử trong tay hạ phẩm địa khí trường thương, đem hắn đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở xa xa đầm lầy ở bên trong, số lớn máu tươi ở bộ ngực hắn chỗ thẩm thấu ra. Hòa độ thuật. Kiến thức đến Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích, U Minh Tử biết rõ, đợi tiếp nữa chính mình đem giữ nhiều lành ít, không thể không bùng cháy sáng tự thân hồn lực, mạnh đi thi triển đối với thân thể tổn thương kích thương hòa độ thuật, hóa thành một đáng lửa, hướng hắc đàm đầm lầy biên giới bỏ chạy. U Minh Tử, ngươi thoát được sao hả? Diệp Thần Phong chứng kiến U Minh Tử thi triển hỏa độn thuật chạy trốn, nhanh chóng vũ kim bằng vũ dực, ở giữa không trung hóa thành một đạo tràn đầy kim quang, trong nháy mắt trong lúc đó chính là cản lại hắn. Huyền Hàn Linh Thủy, đông lại. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, quần quần hàn khí ở trong thân thể của hắn phát ra, cưỡng ép đóng băng lấy U Minh Tử thân thể. Khi U Minh Tử thân thể bị đông lại lập tức, Diệp Thần Phong thân người như kiếm giống như bình thường mà động, quần quần hồn lực, cựu trọng kiếm thế, 20 vạn cân lực, cùng với Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng toàn bộ dốc vào đến cự khuyết thiên kiếm bên trong. Một đạo quanh co kiếm quang xé rách không khí, giống như chân trời rơi xuống ngân hà, một kiếm chém về phía U Minh Tử, đã phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, một kiếm tướng hắn tiểu nửa người bổ xuống, kinh mạch toàn thân bị thương nghiêm trọng, đau hắn thống khổ kêu rên. Diệp Thần Phong, không nên. Thân thể bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, U Minh Tử thật sự sợ, không để ý tôn nghiêm mở miệng cầu xin tha thứ. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Nhưng Diệp Thần Phong không vì như thế mà thay đổi, nhanh đi vào bên cạnh hắn, một tay đè ở trên đầu của hắn, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn của hắn thú, kết liễu tánh mạng của hắn. Trong cơ thể hồn lực đầy tràn rồi, liên tiếp cắn nuốt U Minh Tử nhị linh hồn của con người thú, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được trong cơ thể hồn lực đạt đến đầy tràn trình độ, không chút do dự đột kích phá cảnh giới bình cảnh, đạt đến cấp 2 thiên thú tiên cảnh giới. Cảnh giới sau khi đột phá, Diệp Thần Phong lấy đi U Minh Tử di vật, sử dụng U Minh Tử hai người máu, ở hắc đàm ao đầm mặt ngoài, rồng bay phượng múa ghi xuống 7 chữ to. Kẻ phạm ta, Chu Bốn Diệp Thần Phong. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 155, kiếm thế viên mãn. Bắc Linh sơn mạch, Bắc Tuyết quận nổi danh thánh địa. Bắc Tuyết quận ba đại tông môn một trong Thiên Hỏa tông tọa lạc tại Bắc Linh Sơn mạch chỗ sâu nhất. Đường chủ không xong, xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên, một đạo chói hai tiếng kinh hô phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, một tên phụ trách trông coi mạng nhãn Âm Dương Đường đệ tử chạy như bay đến Âm Dương Đường chủ ở ngoài cửa viện. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, đến cuối xảy ra chuyện gì? Mặc trường bào màu vàng lợn, hai tóc mai hoa râm, dáng người thẳng Âm Dương Đường chủ U Thiên Cốc, ôm một tên mặc sa mỏng váy ngắn, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, vũ mị trên khuôn mặt lộ ra tơ tia đỏ ửng, tiểu diễm nữ tử theo trong phòng đi ra, lớn tiếng quát tháo nói: Đường chủ, U Minh Tử trưởng lão mạng bài rách nát rồi. Âm Dương Đường đệ tử sợ hãi bẩm báo nói. Cái gì? U Minh Tử chết rồi? Biết được cái này vừa mất hơi thở, U Thiên Cốc sắc mặt đại biến, chẳng lẽ chân linh bí cảnh có biến? Nghĩ tới đây, U Thiên Cốc lập tức trừ trong ngực tiểu diễm bước át mỹ nhân, gấp gáp thông rời đi Âm Dương Đường, đi đến Thiên Hỏa Tông chủ chỗ ở cung điện. Rất nhanh, U Minh Tử hai người mạng địa bể tan cảnh tin tức ngay tại Thiên Hỏa Tông truyền ra, chấn kinh rồi toàn bộ Thiên Hỏa Tông. Kiếm Đường chủ, đem Phò U Nguyệt gọi đến đây, ta có lời hỏi nàng. Mặc trường bào màu vàng lợn, bộ mặt hình dáng như là đao tức giống như bình thường, góc cạnh rõ ràng, một đầu nhu thuận mái tóc dài màu trắng bạc rối tung ở hai vai, đen kịt đồng tử tản ra lạnh lùng huy hoàng. Ngày Hỏa Tông chủ Hỏa Viêm thanh âm trầm thấp ra lệnh: "Là tông chủ." Kiếm Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức đi tìm Phó U Nguyệt. "Tông chủ, ngươi cảm thấy U trưởng lão nhị người chết cùng cái kia Diệp Thần Phong có quan hệ?" Mặc màu tuyết trắng lăng la váy dài, khí chất cao nhã, đen nhánh trưởng phát bàn lên đỉnh đầu, cắm một cái phượng đầu ngọc châm bách hoa đường chủ hoa cầu vồng màu xanh lá cây mở miệng nói ra: "Căn cứ theo Kiếm Đường chủ từng nói, cái kia Diệp Thần Phong thật không đơn giản. Có lẽ hắn ở đây chân linh bí cảnh đạt được chúng ta không tưởng tượng nổi cơ duyên, giết U trưởng lão hai người." Hỏa Viêm nhỏ giọng nói. Mặc dù có loại khả năng này, nhưng ta cảm thấy Vũ trưởng lão hai người cần phải là Phong Vân Quốc hoặc là Lôi Điểu Sơn là người giết chết. Dù sao cái kia Diệp Thần Phong chỉ có địa thú tướng cảnh giới, coi như hắn lại yêu nghiệt, đạt được lại lớn cơ duyên, cũng không khả năng đem Vũ trưởng lão, Hỏa trưởng lão cùng lúc giết chết. Mà hoa cầu vồng màu xanh lá cây mà nói, cũng đã nhận được không ít người ủng hộ. Mọi người ở đây tranh luận đang lúc, thân mặc một bộ hắc sắc lăng la váy dài, dáng người cao gầy, khí chất đẹp lạnh lùng Phó U Nguyệt đi theo Kiếm Nguyên đi tới Thiên Hỏa Tông trong chính điện. "Tông chủ, ta đem Phó U Nguyệt đã mang đến." Kiếm Nguyên cung kính nói ra. "U Nguyệt bái kiến tông chủ." Phó U Nguyệt cung kính đi lễ. "Phó U Nguyệt, ta có lời hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời ta, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Ngay Hỏa Tông chủ Hỏa Viêm trong ánh mắt lóe ra đạo đạo vẻ hung lệ, nhìn tựa như hắc ám tinh linh giống như bình thường Phó U Nguyệt, lạnh lùng cảnh cáo nói. "U Nguyệt không dám giấu giếm tông chủ." Cảm nhận được Hỏa Viêm trên người tán phát hít thở không thông khí thế, Phó U Nguyệt bên trong tâm run một cái, mơ hồ đoán được Hỏa Viêm gọi đến hắn không biết có chuyện gì. "Phó U Nguyệt, ta hỏi ngươi, cái kia Diệp Thần Phong ở chân linh bí cảnh bên trong đến cùng đi chỗ nào rồi hả?" Hỏa Viêm uy nghiêm chất vấn nói. "Hồi bẩm tông chủ, Diệp Thần Phong mặc qua một cái không gian quỷ dị lỗ đen, biến mất ở thạch điện bên trong, còn hắn đi địa phương nào, ta cùng lúc không rõ sở." Nghe được Hỏa Viêm chất vấn, Phó U Nguyệt đoán được Diệp Thần Phong rất có thể không có chết, nhưng trên mặt nàng không dám có một tia một hào biểu hiện, một ngày mồng 1 tháng 5 10 tự thuật nói. Phó U Nguyệt kể rõ đang lúc, Hỏa Viêm một mực phóng thích hồn lực quan sát nét mặt của nàng biến hóa, nhưng ở hắn tự thuật trong quá trình, Hỏa Viêm không có phát giác được đảm nhiệm cái gì manh mối ngờ vực, phán đoán hắn hẳn không có nói dối. "Ngươi coi lúc vì cái gì không với hắn đi vào?" Hỏa Viêm sắc mặt khó coi mà hỏi. U Nguyệt lúc ấy cũng muốn đi theo vào, nhưng không gian kia lô đen có chút tà môn, U Nguyệt thử rất nhiều lần, đều không thể như nguyện. Phó U Nguyệt cung khiêm tốn mà nói nói. "Tốt rồi, cái này ở bên trong không có việc của ngươi, ngươi trở về đi." Hỏa Viêm trầm tư một chút, để Phó U Nguyệt rời đi. "Tông chủ, ngươi vì cái gì không cưỡng ép đối với nàng tiến hành siêu hồn, như vậy chúng ta biết đến sự tình cần phải thật hơn thực, toàn diện hơn một ít." Phó U Nguyệt ly khai về sau, sắc mặt âm trầm, U Thiên Cốc không hiểu hỏi. "Theo ta xem xét, hắn vừa mới hẳn không có lựa gạt chúng ta, mà còn hắn còn có quan trọng tác dụng, nếu như U trưởng lão hai người chết thật cùng cái kia Diệp Thần Phong có quan hệ, có lẽ cái này Phó U Nguyệt có thể mang hắn dẫn ra." Hỏa Viêm trong ánh mắt lóe ra đạo đạo tinh quang, nhỏ giọng nói: "Kiếm Đường chủ, Hỏa Đường chủ, các ngươi lập tức đi một chuyến Hắc Đàm Đầm Lầy, điều tra U trưởng lão hai người chết nguyên nhân. Có cái tiêu hơi thở lập tức cho ta biết." Hỏa Viêm ra lệnh. "Là tông chủ." Kiếm Nguyên, Mây Lửa không gật đầu nói, lập tức rời đi chủ điện, cưới Hỏa Sĩ Phong Điểu, đi đến Hắc Đàm Đầm Lầy. Ngay tại Thiên Hỏa Tông toàn lực điều tra U Minh Tử hai người chết nguyên nhân lúc đó, Diệp Thần Phong xuất hiện ở Hắc Đàm Đầm Lầy bên ngoài mấy vạn dặm, một mảnh tuyết trắng mênh mang tuyết rơi nhiều núi ở sâu bên trong, lấy ra ở chân linh bí cảnh lấy được kiếm thế thạch địa, chuẩn bị đem kiếm thế tu luyện tới cảnh giới viên mãn và một bộ tăng thực lực lên. "Ông." Diệp Thần Phong phóng thích hồn lực thẩm thấu vào kiếm thế thạch địa ở bên trong. Cuối cùng đạo kia màu đen kịt vết kiếm lúc đó, một đạo chói hai tiếng kiếm reo vang lên. Đáng sợ kiếm thế vẫn còn như thủy triều ở kiếm bia bên trong tuôn ra bắn ra, đem Diệp Thần Phong phía sau, mấy ngàn trượng băng thác nước đánh nước đạo đạo liên ngân, cùng lúc đem Diệp Thần Phong thẩm thấu vào trong đó hồn lực xé rách thủng lỗ chỗ. Thật đáng sợ, cái này viên mãn kiếm thế so với cựu trọng kiếm thế mạnh nhiều như vậy. Hồn lực bị xé nứt, Diệp Thần Phong cảm giác được đầu đau muốn nứt, đầu phảng phất muốn nổ bung. Bất quá vì lĩnh ngộ viên mãn kiếm thế, Diệp Thần Phong nhịn xuống linh hồn đau đớn, liên tục không ngừng hướng hắc sắc vết kiếm bên trong thẩm thấu hồn lực. Khống chế phệ thần não đẩy diễn kiếm thế. Thời gian cũng ở đây hắn từng lần một suy diễn kiếm thế trong quá trình, nhanh chóng trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, Diệp Thần Phong kiếm trong tay thế tấm bia đá rách nát rồi. Một cổ kiếm thế ở trên người bao trùm lấy dày đặc tầng tuyết, Diệp Thần Phong thân trên tuôn ra, xông thẳng lên trời, đem trên bầu trời dày đặc tầng mây xuyên thủng, phong vân rung động. Run hết trên người tuyết động, Diệp Thần Phong mở to mắt, cả người giống như một đem phủ đầy bụi mấy ngàn năm tuyệt thế bảo kiếm, một khi ra khỏi vỏ khiếp sợ bát phương. Sau một khắc, Diệp Thần Phong ở băng dưới thác nước vũ nổi lên kiếm pháp, kiếm quang như nước, thân ảnh như du long, có thể sợ kiếm thế như cuồng phong mưa rào, vét ngang cuộn sạch bốn phía. Diệp Thần Phong ở băng dưới thác nước ngộ hiểu gần một tháng, ở phệ thần não dưới sự trợ giúp, rốt cục đụng chạm đến viên mãn kiếm thế chân lý. Đúng, chính là loại cảm giác này. Diệp Thần Phong múa hơn nửa ngày, đem đối với tròn thỏa mãn kiếm thế đốn ngộ dung nhập vào kiếm quyết ở bên trong, làm sâu sắc lây đối với viên mãn kiếm thế đã hiểu. Thua lên, Diệp Thần Phong trong thân thể tiếng kiếm reo đại chấn động, vô cùng vô tận kiếm thế ở trong thân thể của hắn thổ lộ đi ra, tụ tập đã thành một đạo kinh thế kiếm quang. Đáng sợ mũi nhọn tung hoành vô cùng, khiếp sợ thế nhân, một kiếm đem mấy ngàn trượng băng thác nước đánh thành hai nửa, đáng sợ kiếm thế tràn ngập tại trong hư không lâu lâu không tiêu tan. Kiếm thế, rốt cục viên mãn. Cảm giác được vừa mới một kiếm kia uy lực, Diệp Thần Phong cao ngạo khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đi qua trong khoảng thời gian này khổ tu, hắn rốt cục đem kiếm thế tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 156, giải thưởng quý giá. Bắc Tuyết Quận, Tam Nguyên Thành. Tam Nguyên Thành là Bắc Tuyết Quận một tòa chứ danh giao dịch thành trì, cũng là tất cả đại tông môn thế lực tụ tập chi địa, trong thành trì các đại phường thị, cửa hàng, bảo vật lầu, tiệm bán thuốc nhiều vô số kể, cao thủ càng là tùy ý có thể thấy được. Cái này Tam Nguyên Thành tốt phồn hoa, xa không phải Tử Kim Thành bực này phạm nhân hoàng thành có thể so sánh được. Đi ở Tam Nguyên Thành sử dụng bạch ngọc trải rộng rãi trên đường phố, nhìn hai bên cạnh mọc như rừng lầu các cửa hàng, cùng với trên đường phố đi lại tuổi trẻ võ giả, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái. Diệp Thần Phong sở dĩ ngàn dặm xa xôi đi vào Tam Nguyên Thành, ngoại trừ muốn tìm hiểu thoáng một phát Thiên Hỏa Tông hướng đi bên ngoài, là trọng yếu hơn là muốn đem trên người không sử dụng linh khí, linh vật tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt, hối đoái kiếm linh khôi lỗi cần trung phẩm hồn tinh. Nếu như có thể gom góp 5 vạn viên trung phẩm hồn tinh, khống chế kiếm linh khôi lỗi công kích, đến lúc đó coi như tao ngộ Thiên Hỏa Tông cao thủ vây công, Diệp Thần Phong cũng không cần e sợ. Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu tuy tốt, mà thân thể hắn hoài linh khí, tu luyện hồn quyết, hồn kỹ giá trị cũng rất cao, nhưng bởi vì Diệp Thần Phong cố ý hối đoái trung phẩm hồn tinh, cho nên bán ra giá cả cũng không có đạt tới hắn thiết tưởng mong muốn. Hắn cơ hồ chuyển lần Tam Nguyên Thành thu mua bảo vật cửa hàng, bán sạch trên người cơ hồ tất cả vô dụng bảo vật, mới chỉ có đổi được 33.000 tà viên trung phẩm hồn tinh, hơn nữa hắn nguyên lai trên người hơn 500 viên trung phẩm hồn tinh, hắn tổng cộng mới gom góp 34.000 viên trung phẩm hồn tinh. Khoảng cách 5 vạn viên trung phẩm hồn tinh còn kém khá xa. Chẳng lẽ muốn ta đem trung phẩm địa khí Bích Ngọc kiếm bán đi? Bất quá rất nhanh, Diệp Thần Phong lại bác bỏ chính hắn một ý niệm trong đầu. Hạ phẩm thiên khí Cự Khuyết Thiên kiếm quá mức chân quý, không thể đơn giản bạo lộ, tình hình chung, hắn chỉ có thể sử dụng Bích Ngọc kiếm công kích, nếu như đem Bích Ngọc kiếm bán đi, sẽ cho hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Ai, như thế nào mới có thể gom góp 5 vạn viên trung phẩm hồn tinh đâu này? Diệp Thần Phong nhìn lên trời loại dần dần âm tối xuống, chuẩn bị tìm một chỗ chịu chút đông tây, lại nghĩ biện pháp. Ngay vị trí, Ba Nguyên Thành Đông Thành một tòa lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa quán rượu, tọa lạc tại một mảnh hoàn cảnh ưu nhã trong lâm viên. Bởi vì mà chỗ ngồi thật tốt, chỗ lấy xuất nhập ngày vị trí võ giả rất nhiều, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Diệp Thần Phong mang theo vừa mới mua mặt nạ ra người, đi vào hâm nóng ồn ào phi phàm ngày vị trí, tìm được một chỗ tới gần góc vị trí, tùy ý điểm mấy vị sử dụng linh thú thịt cùng tiên địa linh thảo nấu nướng mỹ thực, một bên ăn, một bên lắng nghe thiên tiên trung tâm giữa các võ giả nói chuyện với nhau. Rất nhanh, bốn gã giữa các võ giả nói chuyện đưa tới Diệp Thần Phong hứng thú. "Phong huynh, người nghe nói không? Thiên Hỏa Tông đang triệu tập khắp nơi lực lượng, truy giết một người gọi Diệp Thần Phong người." Một cái hơn 30 tuổi cho y nam tử uống một ngụm rượu mạnh, không cố kỵ chút nào nói ra. "Đương nhiên nghe nói, cũng không biết cái kia Diệp Thần Phong là người nào, làm sao đắc tội Thiên Hỏa Tông, vậy mà lại để cho Thiên Hỏa Tông lái xuống giải thưởng quý giá truy giết hắn, chấn kinh rồi toàn bộ Bắc Tuyết quận." Một tên giữ lại tròm râu dê rừng nam tử trung niên ăn một miếng mỹ vị linh thú đầu lưỡi, nói ra: "Giải thưởng quý giá, Phong huynh, không biết Thiên Hỏa Tông lái xuống cái gì giải thưởng quý giá?" Nghe được tròm râu dê nam tử từng nói, còn lại ba người lộ ra đậm đặc dày đích hứng thú, mở miệng hỏi: "Tục truyền Thiên Hỏa Tông treo giải thưởng 1 vạn trung phẩm hồn tinh, tìm kiếm cái kia Diệp Thần gió manh mối, nếu như ai có thể bắt sống cái kia Diệp Thần Phong, càng là khai xuất 3 vạn trung phẩm hồn tinh, 1 kiện hạ phẩm địa khí, 2 viên địa cấp hồn đan." Dê rừng hồ nam tử chậm rãi nói ra: "Cái gì? Cái kia Diệp Thần Phong chẳng lẽ đào Thiên Hỏa Tông mổ mả tổ tiên, vậy mà lại để cho Thiên Hỏa Tông khai ra bực này treo giải thưởng?" Nghe được tròm râu dê nam tử từng nói, áo xám nam tử ba người tim đập thình thịch, chỉ có cung cấp manh mối có thể có 1 vạn trung phẩm hồn tinh, chớ đừng nói chi là sống bắt Diệp Thần Phong ban thưởng, như thế phần thưởng phong phú lại để cho ba người bọn họ lộ ra hứng thú nồng hậu. "Phong huynh, không biết ở đâu có thể lấy được cái kia Diệp Thần gió tin tức, chúng ta cũng muốn thử tìm kiếm cái kia Diệp Thần Phong." Áo xám nam tử mở miệng hỏi: "Nếu như các ngươi thật có hứng thú, có thể đi ngày nguy hiểm núi thử thời vận, nghe nói Thiên Hỏa Tông ở nơi nào đã thành lập nên một cái tạm thời phân đà." Trong râu dê nam tử nói ra: "Thiên Hỏa Tông khai ra treo giải thưởng đuổi giết ta." Đem bốn người đối thoại thu nhập đáy thai, Diệp Thần Phong uống một ngụm tinh khiết và thơm linh mễ rượu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tơ tia tiểu ý. Thiên Hỏa Tông sẽ dốc toàn lực đuổi giết chính mình, hoàn toàn ở Diệp Thần Phong trong dự liệu, nhưng hắn vẫn thật không ngờ, Thiên Hỏa Tông biết lái ra bực này giải thưởng quý giá. "Ta đang lo không lấy được trung phẩm hồn tinh, các ngươi sẽ đưa trung phẩm hồn tinh đến thăm, nếu như không cấp sạch các ngươi, thật có lỗi với người đám bọn họ cho ta mở ra ngày giá treo giải thưởng." Tài cao người mật đích Diệp Thần Phong quyết định đi một chuyến Thiên Huyền Sơn, cấp sạch Thiên Hỏa Tông phân đà, lại cho Thiên Hỏa Tông một món lễ lớn. Về phần Thiên Huyền Sơn bên trong cất giấu nguy hiểm, Diệp Thần Phong không sợ hãi chút nào, lấy hắn thực lực trước mắt cùng nắm giữ át chủ bài, coi như không địch lại, cũng có thể mượn nhờ kim bằng cánh chim bỏ trốn mất dạng. "Hừ, chỉ bằng 3 người các ngươi cũng muốn phân ra 1 phần canh. Các ngươi thật là chán sống rồi." Lúc này, quán rượu bên trong truyền ra một đạo rễu cợt thanh âm, một tên thân mặc trường bào màu trắng, trên đầu đeo đỉnh đầu trùng thiên quan, trên người khí thế lăng nhân tuổi trẻ nam tử uống một miệng rượu ngon, trầm trọng nói: "Con bà nó, ngươi nói ai chán sống rồi?" Áo xám nam tử giận tím mặt, chật vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát tháo nói: "Ta tự nhiên nói 4 người các ngươi chán sống. Các ngươi nguyên một đám ngay cả thiên thú tiên cảnh giới đều không thể đột phá, cũng dám đánh cái kia Diệp Thần Phong chủ ý, chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực, đoán chừng mấy ngày liền nguy hiểm núi còn không thể nào vào được." Nam tử mặc áo trắng khịt mũi cười một tiếng, khinh thường nói: "Làm sao, tiến vào Thiên Huyền Sơn còn có thực lực hạn chế?" Áo xám nam tử sắc mặt khó coi mà hỏi: "Đương nhiên, không có trời thú tiên cảnh giới, tiến vào ngày nguy hiểm núi để làm gì? Pháo hôi ở nơi nào tìm không thấy?" Nam tử mặc áo trắng không chút khách khí nói ra, cố ý tản mát ra khí tức cường đại chấn nhiếp 4 người. "Ngươi!" Nghe được nam tử mặc áo trắng cuồng vọng lời nói, áo xám nam tử 4 người rất là căm tức, nhưng nam tử mặc áo trắng thực lực cho bọn hắn cực đại chấn nhiếp lực, lại để cho bọn hắn giận mà không dám nói gì. Thiên thú tiên cao thủ, người này thật là thiên thú tiên cao thủ. Tuổi trẻ như vậy thiên thú tiên cao tay, rốt cuộc là cái gì thế lực lớn bồi dưỡng được bực này thiên tài tuyệt thế? Cảm nhận được nam tử mặc áo trắng tán phát khí tức, trong tiểu lâu vang lên tiếng ồn ào. Tuy nhiên trong tiểu lâu không thiếu thiên thú tiên cao thủ, nhưng niên kỷ xa xa đại qua hắn. Nghe được mọi người nghị luận, nam tử mặc áo trắng dính dính tự hoan hỉ, trên mặt cuồng vọng sắc mặt càng đậm. Nói cho ta biết, Thiên Huyền Sơn ở địa phương nào? Ngay tại nam tử mặc áo trắng nghe được chung quanh nghị luận dương dương đắc ý lúc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền vào trong thai của hắn. Mang theo mặt nạ ra người, che đậy chân thật khuôn mặt Diệp Thần Phong trì hoan đứng dậy, đi tới phía sau hắn, không dung thứ kháng, cự chất vấn. Còn bà nó, ngươi muốn chết? Nghe được Diệp Thần Phong giọng ra lệnh, tâm cao khí ngạo nam tử mặc áo trắng rất là căm tức, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể của hắn phun phát ra tới. Lời của ta không thích lặp lại thứ ba lượt, nói cho ta biết Thiên Huyền Sơn ở địa phương nào. Diệp Thần Phong phóng xuất ra cường đại kiếm thế, phá hết nam tử mặc áo trắng tán phát sát khí, đánh vào trong thân thể của hắn, lại để cho hắn có một loại rơi vào vạn trượng vực sâu cảm giác, toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng, từ đầu đến chân trở nên lạnh lẽo. Trời, Thiên Huyền Sơn ở Diệp Thần Phong phóng thích kiếm thế làm kinh sợ, nam tử mặc áo trắng bị chấn nhức rồi, trên mặt cuồng vọng sắc mặt biến mất không thấy gì nữa, ngoan ngoãn đem Thiên Huyền Sơn vị trí nói cho Diệp Thần Phong. Đã được biết đến Thiên Huyền Sơn vị trí, Diệp Thần Phong để lại mấy trăm viên hạ phẩm hồn tinh, rời đi ngày vị trí, độc thân đi đến Thiên Huyền Sơn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 157, công nhân cấp đoạn. Thiên Huyền Sơn, Bắc Tuyết quận Tây Bắc bộ ngọn núi cao nhất. Ngọn núi kéo dài không dứt, phập phồng bất định, có nguy nga hùng vĩ, có xanh tươi thanh tú, có tuyết trắng mênh mang, có nằm giống như bàn long. Nồng nặc thiên địa linh khí giống như mờ ảo linh vật, lượn lờ trong núi, tựa như tiên cảnh. Thiên Huyền Sơn ở sâu bên trong càng là kỳ hoa dị thảo vô số kể, chỉ có điều Thiên Huyền Sơn bên trong sống số lớn linh thú, giống như bình thường võ giả căn bản không dám xâm nhập trong đó. Cái này Thiên Hỏa Tông ngược lại là sẽ chọn địa phương, cũng không biết Thiên Hỏa Tông phái cao thủ cỡ nào tọa trấn nơi này. Diệp Thần Phong lẻ loi một mình đi vào Thiên Huyền Sơn xuống, chứng kiến một tòa mới xây dựng, chiếm diện tích phạm vi cực lớn phong cách cổ xưa kiến trúc đứng lặng ở chân núi. Đứng lại, nơi này là Thiên Hỏa Tông phân đà, người rảnh rỗi không được đi vào. Diệp Thần Phong đi bộ đi đến Thiên Hỏa Tông phân đà bên ngoài lúc đó, hai gã thân mặc trường bào màu trắng, mục ánh sáng sắc bén Thiên Hỏa Tông đệ tử đem hắn cản lại, đại âm thanh khiển trách quá mắng: "Ta là vì treo giải thưởng tới." Mang theo mặt nạ ra người Diệp Thần Phong không lạnh không nóng nói ra, một cổ khí tức cường đại ở trong thân thể của hắn tản mát ra. Cấp 1 Thiên Thú Tiên. Phát giác được Diệp Thần rõ thực lực, hai gã Thiên Hỏa Tông đệ tử trên mặt lạnh lùng biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, không có hoài nghi thân phận của hắn, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi đi vào a." Đi vào Thiên Hỏa Tông phân đà, Diệp Thần Phong phát hiện nơi này bố trí một tòa bao trùm hơn 10 dặm phạm vi đại trận, một ngày khởi động, chỗ này đại trận đủ để bao phủ toàn bộ phân đà, chống cự Huyền Thú Tông cao thủ công kích. Tuy nhiên Thiên Hỏa Tông cao thủ bày ra đại trận lực phòng ngự không tầm thường, nhưng Phệ Thần Não Lột Xác ở Diệp Thần Phong trong đầu tạo thành đại lượng có quan hệ trận văn mảnh vụn linh hồn, lại để cho hắn đối với trận văn đã hiểu tăng lên vài cấp độ, liếc mắt xem thấu cả rồi chỗ này phòng ngự đại trận nhược điểm. Hắn ở đây đi lại trong quá trình, không ngừng khống chế Phệ Thần Não suy diễn trận văn, tìm kiếm phá giải biện pháp. Ước chừng đi nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong đi tới một cái trống trải quảng trường, phát hiện trong sân rộng tụ tập không ít võ giả, mà hơn một chút võ giả thực lực, ít nhất đạt tới Thiên Thú Tiên cảnh giới. Thật nhiều ngày thú tiên cao thủ. Diệp Thần Phong nhìn trên quảng trường mười mấy tên Thiên Thú Tiên cao thủ, lộ ra một tia cười quỷ dị, hắn thật không ngờ, Thiên Hỏa Tông mở ra giá trên trời treo giải thưởng sẽ hấp dẫn nhiều ngày như vậy thú tiên cao thủ đến đây. Bất quá đã luyện hóa được Kim Bằng Vũ Dực, Diệp Thần Phong không lo lắng bị khốn, một ngày tao ngộ nguy hiểm, hắn có thể bằng vào Kim Bằng Vũ Dực, bay thẳng ra nơi này. "Ân, của ta bức họa, không nghĩ tới Thiên Hỏa Tông bên trong vẫn còn có họa sĩ cao thủ." Diệp Thần Phong xuyên qua trống trải quảng trường, đi vào một tòa mới xây dựng bên ngoài đại điện, phát hiện đại điện trên vách đá, rắc ba tờ tay mình vẽ bức họa. Cái này ba tờ bức họa vẽ giống như lúc, có ngay mặt giống như, có bên mặt giống như, còn có một miếng toàn thân của mình giống như. Mà ở bên trong cung điện này, ngồi hơn 10 danh thiên thú tiên cao thủ, trong đó 3 người càng là cấp 5 thiên thú tiên cao thủ. Khi Diệp Thần Phong đi vào đại điện lúc đó, lập tức hấp dẫn trong đại điện thiên thú tiên những cao thủ chú ý của. "Ta có Diệp Thần gió manh mối, không biết người Thiên Hỏa Tông thu không?" Diệp Thần Phong bỏ qua mọi người sắc bén ánh mắt, đem ánh mắt lao vào bắn về phía ngồi ở đại điện chính vị bên trên 2 danh Thiên Hỏa Tông trưởng lão, thanh âm hùng hậu nói ra: "Ngươi có Diệp Thần Phong manh mối?" Mặc băng tầm tơ trường bào, lông mi hoa râm, mắt trái rắc có một đạo rõ ràng vết sẹo, Âm Dương Đường trưởng lão thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi: "Mà danh Âm Dương Đường trưởng lão không phải ai khác, đúng là U Sơn Nhàn gia gia, vì đưa cho cháu mình báo thủ, U Văn Nguyên tự mình chờ lệnh, đi vào ngày nguy hiểm núi đuổi bắt Diệp Thần gió." "Ừm." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra: "Bất quá ở ta cung cấp manh mối trước, ta muốn xem trước một chút thù lao." "Yên tâm, chỉ cần ngươi cung cấp manh mối không sai, thù lao không thể thiếu của ngươi." U Văn Nguyên khẽ chau mày, sắc mặt lạnh lùng nói ra: "Xin lỗi, ở không thấy thù lao trước, ta sẽ không cung cấp đầu mối." Diệp Thần Phong không vì như thế mà thay đổi, lắc đầu nói ra: "Được, ta liền cho ngươi xem một chút thù lao, bất quá hy vọng ngươi không có trêu đùa ta, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Ú Văn Nguyên trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ hung lệ, chật vỗ túi càn khôn, một cái ánh vàng rực rỡ dương hòm bay ra. Đó lấy, Ú Văn Nguyên phóng thích một đám hồn lực, đã phá vỡ dương hòm mặt ngoài cấm chế, đánh mở ra dương hòm, lộ ra ngay ngắn một cái trong dương phẩm hồn tinh. "Đây là một vạn viên trung phẩm hồn tinh, chỉ cần ngươi cung cấp manh mối thật sự, cái này một vạn viên trung phẩm hồn tinh sẽ là của ngươi. Nhưng nếu như là giả, cái kia đừng trách ta phế bỏ ngươi." Ú Văn Nguyên cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ có cấp 2 thiên thú tiên cảnh giới, lạnh lùng cảnh cáo nói, căn bản không có suy nghĩ, bọn hắn một lòng tìm kiếm Diệp Thần Phong đang ở trước mắt. Được, ta đây nói tố ngươi, Diệp Thần Phong ở chỗ này. Vừa nói, Diệp Thần Phong trong thân thể bộc phát ra kinh người kiếm thế, mang theo cường đại lực phá hoại chém về phía sắc mặt đại biến Ú Văn Nguyên, đáng sợ công kích cứ thế mà đem không kịp phản ứng Ú Văn Nguyên chạm lui ra ngoài. Thu. Phong thích kiếm thế chấn động lui Ú Văn Nguyên, Diệp Thần Phong vung tay lên, đem ngay ngắn một cái trong dương phẩm hồn tinh thu vào trong túi càn khôn. Ngươi là Diệp Thần Phong? Ú Văn Nguyên đám người nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong sẽ lớn mật như thế, biết rõ Thiên Huyền Sơn nguy cơ trùng trùng, còn dám tới nơi này công nhiên cướp bóc nguy hiểm phần thưởng. Cái này Diệp Thần Phong tuyệt đối là điên rồi. Không ít người trong đầu toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Diệp Thần Phong, ngươi giết cháu của ta, còn dám tới cái này ở bên trong, ta muốn mạng của ngươi. Tình hồn lại Ú Văn Nguyên cùng với một danh khác Âm Dương Đường trưởng lão bạo hống một tiếng, song song dung hợp riêng mình linh hồn thú, trình độ lớn nhất tăng lên bản thân thực lực. Nếu như bị Diệp Thần Phong công nhiên cướp đi một vạn viên trung phẩm hồn tinh, hai người bọn họ chẳng những không nể mặt, Thiên Hỏa Tông cũng sẽ trở thành Bắc Tuyết quận trò cười. Huyết Long, dung hợp. Một đạo ngẩng cao tiếng rồng ngâm ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên, thể trưởng vượt qua 100 mét, dương nhanh múa vút Huyết Long hiện ra thân thể của hắn, ngửa mặt lên trời thét dài. Đáng sợ long uy chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người linh hồn thú. Long, linh hồn của hắn thú là long. Mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú Huyết Long, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp rồi, bực này cao cấp linh hồn thú, đã mấy ngàn năm chưa từng ở Bắc Tuyết quận xuất hiện qua. Viên mãn kiếm thế. Mọi người thất thần đang lúc, Diệp Thần Phong chợt vỗ túi càn khôn, trung phẩm địa khí Bích Huyết kiếm ra hiện trong tay hắn, coi như viên mãn kiếm thế hòa vào Bích Huyết kiếm lúc đó, đáng sợ kiếm thế trực tiếp xé rách liêu không gian, một kiếm chém về phía Ú Văn Nguyên. Trong điện quang hỏa thạch, Ú Văn Nguyên cầm trong tay một thanh thế đại lực trầm, thân đao điêu khắc lấy hoa văn, hạ phẩm mà khí đẳng cấp đại đao nên đón tiếp lấy. Hoa văn đại đao cùng Bích Huyết kiếm đụng va vào nhau lúc đó, khuấy động lên đạo đạo hỏa hoa, một đạo lanh lảnh tiếng vỡ vụn vang lên. Tràn ngập viên mãn kiếm thế Bích Huyết kiếm trực tiếp đánh nứt Ú Văn Nguyên hạ phẩm địa khí đại đao, chấn đắc cánh tay hắn run lên. Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm. Ú Văn Nguyên bị đẩy lui đang lúc, một danh khác Âm Dương Đường trưởng lão thi triển hồn kỹ đánh nút lại, ngưng tụ âm dương hai cực lực kiếm quang một trái một phải đánh nút về phía Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm. Đem kiếm thế tu luyện tới cảnh giới viên mãn, Diệp Thần Phong tấn công kích lực đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, hơn nữa đột phá đến cấp 2 thiên thú tiên cảnh giới, linh hồn thú Huyết Long lực lượng càng thêm đáng sợ. Xíu. U. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong cùng trong tay Bích Huyết kiếm dung hợp lại cùng nhau, đánh ra một đạo cực hạn kiếm quang. Tràn ngập viên mãn kiếm thế, Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng một kiếm phá mở ra Âm Dương Đường trưởng lao thi triển Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm, tại hắn ánh mắt hoảng sợ tiền đặt tụ xem xuống, đem hắn thân người đánh thành hai nửa. Số lớn máu tươi, tan cảnh chi rơi lả tả trên đất, đáng sợ một màn làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 158, đại khai sát giới. Miểu sát, cái kia Diệp Thần Phong giết trong nháy mắt Thiên Hỏa Tông cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới trưởng lão. Mắt thấy mới vừa một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhức rồi. Có thể nói Diệp Thần Phong lấy cấp 2 thiên thú tiên cảnh giới thực lực, miểu sát Thiên Hỏa Tông cấp 5 thiên thú tiên trưởng lão một màn, vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Ngươi thực lực làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Nhìn một bên thi thể, Ú Văn Nguyên dọa đến sắc mặt biến đổi lớn, bên trong tim run rẩy. Diệp Thần Phong có thể miểu sát Âm Dương Đường trưởng lão, tương tự có thể miểu sát hắn, lúc này hắn hoàn toàn xác thực định, Ú Minh Tử hai người không phải Diệp Thần Phong bằng vào ngoại lực giết cái chết, mà là dựa vào thực lực giết chết. Ú Đường chủ, Kiếm Đường chủ bọn hắn tại sao vẫn chưa trở lại? Kiến thức đến Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích, Ú Văn Nguyên nội tâm lo nghĩ bất an. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thần Phong lớn mật như thế, công khai xông đến Thiên Huyền Sơn cướp sạch treo giải thưởng, mà lúc này, lại trùng hợp Thiên Hỏa Tông hai đại đường chủ Kiếm Nguyên, Ú Thiên Cốc ra ngoài không tại Thiên Huyền Sơn bên trong. Hiện tại Thiên Huyền Sơn chỉ có 8 gã Thiên Hỏa Tông cao thủ tọa chấn, một người trong đó còn bị Diệp Thần Phong giết trong nháy mắt. Tất cả mọi người sững sờ lấy làm cái gì, ai có thể kích thương hắn, ta nguyện ý cho hắn 3 vạn trung phẩm hồn tinh, ai có thể giết chết hắn, ta hứa hẹn hướng Thiên Hỏa Tông xin, khen thưởng hắn 10 vạn bên trong phẩm hồn tinh. Vì thay đổi cục diện, Ú Văn Nguyên không thể không liên hợp mọi người chi lực, lớn tiếng đồng ý nói: "Có trọng thưởng tất có người dũng cảm." Nghe đến Ú Văn Nguyên hứa hẹn, trong đại điện Thiên Thú Tiên cao thủ động tâm rồi, kích động. Mà lúc này, tòa trấn Thiên Huyền Sơn 6 gã Thiên Hỏa Tông trưởng lao xuất hiện, phong ngăn chặn cửa đại điện, không cho Diệp Thần Phong cơ hội chạy trốn. "Nhiều người hữu dụng sao?" Lọt vào vây quanh, Diệp Thần Phong cùng lúc không có có chạy trốn, sát khí trên người huyền giống như là núi lửa phun trào rồi đột nhiên bộc phát, cả người chính là phảng phất một hồi ra khỏi vỏ bảo kiếm, vô cùng sắc bén. "Mọi người không phải sợ, tập hợp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, chẳng lẽ vẫn không giết được hắn à?" Nhìn 6 gã Thiên Hỏa Tông cao thủ chạy đến, Ú Văn Nguyên nội tâm đại định, ánh mắt âm tàn nhìn lấy Diệp Thần Phong, âm trầm nói ra: "Viên mãn kiếm thế." Mọi người ở đây ở Ú Văn Nguyên cổ động hạ chuẩn bị ra tay đang lúc, một cổ lại để cho thiên địa biến sắc viên mãn kiếm thế giống như thủy triều ở trong thân thể của hắn tuôn ra, quét sạch tất cả bốn phía. "Kiếm thế viên mãn cảnh giới, đem ngươi kiếm thế lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn rồi." Cắt thân thể sẽ đến Diệp Thần Phong phóng thích kiếm thế đáng sợ, một tên lĩnh ngộ kiếm thế 5 cấp thiên thú tiên lão giả sắc mặt đại biến, lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Hắn không thể tin tưởng, tuổi quá trẻ Diệp Thần Phong, vậy mà đem huyền ảo kiếm thế lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem trung phẩm địa khí Bích Huyết kiếm thu vào trong túi càn khôn, đem hạ phẩm thiên khí Cự Khuyết Thiên kiếm lấy ra ngoài, chuẩn bị cường thế nên kích. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là thiên khí? Cự khuyết thiên kiếm ẩn chứa lực lượng đưa cho mọi người cực đại lực chấn nhiếp, cũng làm cho người nhiều hơn hiểu rõ vấn đề. Cùng Thiên Hỏa Tông mở ra giải thưởng quý giá, cự khuyết thiên kiếm đối với bọn họ hấp dẫn càng lớn. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn đi. Ú Văn Nguyên lớn tiếng quát tháo nói, cổ động mọi người đồng loạt ra tay đánh chết Diệp Thần Phong. Còn lần này, ở cự khuyết thiên kiếm hấp dẫn xuống, tất cả đại cao thủ không do dự, nhao nhao dung hợp riêng mình linh hồn thú, lấy ra riêng mình vũ khí, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Bọn hắn đều muốn giết chết Diệp Thần Phong, cướp lấy trên tay hắn cự khuyết thiên kiếm. Các ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn bộ các ngươi. Diệp Thần Phong đồng tử co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim tình trạng, một đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy ở dưới chân hắn vang lên, chân hắn đạp di hình huyễn bóng dáng, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, giết tới trong đám người. Phệ thần nao tiến hóa, Diệp Thần Phong nộ tính tăng lên trên diện rộng, đã sớm đem di hình huyễn ảnh tu luyện đến cảnh giới cao nhất, trong nháy mắt, hắn huyễn hóa ra 9 đạo tàn phế bóng dáng, biên độ sóng 9 lần tốc độ. Hắn giống như một cái linh hoạt cá sống, trong đám người vọt lên cao chuyển di chuyển thật nhanh, né tránh mọi người công kích đồng thời, phát động ác liệt công kích. Ở viên mãn kiếm thế giới sự thúc dục, cự khuyết thiên kiếm bổ ra kiếm quang như một con ngân long vô cùng sắc bén, chói hai tiếng kiếm reo vang động núi sông, nát bấy lấy theo từng cái phương hướng đánh tới công kích. Chết đi. Diệp Thần Phong dựa vào cường đại lực lượng, đối bính hai gã thiên thú tiên cao thủ lúc công kích, trận phát lực, hai đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang bay vụt ra mà, bổ về phía hai danh sớm được hắn tỏa định tứ cấp thiên thú tiên. Phốc phốc. Máu đỏ tươi hoa trong đám người tách ra, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này hai danh tứ cấp thiên thú tiên đầu bị kiếm sắc bén mũi nhọn xuyên thủng, hỗn hợp lấy huyết vụ bắn ra đến. Một kiếm miểu sát hai người. Diệp Thần Phong tiếp tục phát lực, thân thể cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang, công kích lần nữa hướng về phía hai gã tứ cấp thiên thú tiên. Kiếm sắc bén mũi nhọn dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn phòng ngự của bọn hắn, xuyên thấu thân thể của bọn hắn, thình thịch hai tiếng, thân thể bọn họ như dưa hấu một giống như nổ tung, máu tươi bắn đầy đất. Lập tức miểu sát bốn người, Diệp Thần Phong cũng lọt vào hai gã Thiên Hỏa Tông trưởng lao công kích, phía sau lưng xuất hiện hai đạo huyết ngân, số lớn máu tươi ở miệng hắn bên trong phun vẩy ra. Bất quá hắn không chút nào để ý thân thể thương thế, bộc phát ra cường đại lực lượng. 20 vạn cân lực tràn ngập ở trong bàn tay trái, một đạo xuyên vân trưởng mang nổ bắn ra mà ra. Băng vân trưởng, một trường ấn ra, 9 đạo trọng điệp trưởng mang ngưng tụ chung một chỗ, đánh về phía trước mặt hắn một danh cấp 5 thiên thú tiên. Lọt vào Diệp Thần Phong thi triển, viên mãn biên cương băng vân trưởng công kích, người này cấp 5 thiên thú tiên toàn lực chống cự. Nhưng băng vân trưởng đem Diệp Thần Phong lực lượng phát huy đến cực hạn, đối bính băng vân trưởng, người này cấp 5 thiên thú tiên hai mắt bạo liệt, toàn thân mạch máu nổ tung, cả thân thể té bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Diệp Thần Phong như đấm máu tu la giống như bình thường liều chết kịch chiến. Nhưng thân thể của hắn thương thế cũng càng ngày càng nặng, nếu như không phải hắn đem lục mạch thần cương tu luyện tới thứ tư xem trọng trình độ, lực lượng vượt qua thường nhân, ở dày đặc như vậy công kích đến, đã sớm thừa nhận không ở. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Thân thể áp lực càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong bắt đầu điều động Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng, một cổ lạnh buốt đâm cốt hàn khí ở trong thân thể của hắn phát ra. Đột phá đến cấp 2 thiên thú tiên cảnh giới, Diệp Thần Phong điều động Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng càng mạnh hơn nữa, ngay lập tức tới ở giữa đông kết ba gã tứ cấp thiên thú tiên cao thủ. Sau một khắc, viên mãn kiếm thế dâng lên mà ra, trực tiếp xuyên thấu ba thân thể của con người, đưa bọn chúng đánh nổ. Linh thủy, hắn còn đã thu phục được một loại linh thủy. Ú Văn Nguyên thật không ngờ, Diệp Thần Phong chẳng những lực công kích kinh người, còn đã thu phục được chí âm chí hàn linh thủy, lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay tại lòng hắn rất sợ sợ lúc đó, một đạo chói thai không khí thiết cắt tiếng vang lên, Diệp Thần Phong huy động cự khuyết thiên kiếm chém ra kiếm quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bổ về phía hắn. Đáng sợ cự khuyết kiếm mũi nhọn lại để cho hắn tam hồn dọa đã xong hai hồn, căn bản không dám đón đỡ, trong lúc vội vã chật vật né tránh. Người chạy trốn được à? Diệp Thần Phong hồn lực hoàn toàn đã tập trung vào U Văn Uyên, thân thể khẽ động, vài đạo siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm mang màu trắng vạch phá không khí, cắn nát từng đạo tập kích tới hồn kỹ, một kiếm đâm về phía sắc mặt đại biến U Văn Uyên. Mạng sống như treo trên sợi tóc, U Văn Uyên kích phát thân thể tiềm lực, không giữ lại chút nào phóng thích lưỡng nghi chi lực, hòa vào ở trong tay che kín vết rách đại đao ở bên trong, bổ hướng Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm, phá. Hai thanh trọng binh đụng lập tức, U Văn Uyên trong tay hạ phẩm địa khí đại đao lập tức rách nát rồi, phong lợi kiếm quang rạch ra U Văn Uyên ngực, số lớn máu tươi phun đi ra. Nhìn kiếm thế ngập trời, giống như tử thần Diệp Thần Phong, cảm nhận được trên người hắn tán phát sát ý, U Văn Nguyên đám người thật sự sợ hãi. Bọn hắn mặc dù rất muốn đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được cự khuyết thiên kiếm, có thể Diệp Thần Phong lực công kích vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, tốc độ di chuyển càng là quỷ dị. Cơ duyên khá hơn nữa cũng không bằng mạng đáng giá, cơ hồ ở đây tất cả mọi người manh động phải ý, muốn phải nhanh thoát đi chỗ thị phi này. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 159, chiến đường chủ. Đi. Kiến thức đến Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích, nhìn đầy đất thi thể, tan thành trì, nhận giải thưởng quý giá hấp dẫn. Đuổi tới Thiên Huyền Sơn Thiên Thú Tiên cao thủ sợ hãi, nhao nhao thối lui ra khỏi tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị đại điện, ra bên ngoài bây giờ. Bất quá khi bọn hắn muốn phải nhanh ly khai Thiên Hỏa Tông phân đà lúc đó, lại phát hiện toàn bộ phân đà bị sớm đã chạy đại trận phong kín, căn bản ra không được. Nhanh khai mở trận, thả chúng ta đi ra ngoài. Những thứ này sợ mất mật Thiên Thú Tiên cao thủ lớn tiếng rít gào nói, liều mạng công kích đại trận, muốn mau rời khỏi nơi này. Nhưng bao phủ toàn bộ phân đà đại trận lực phòng ngự rất mạnh, mù quáng đích công kích căn bản là không có cách phá trận, trong lúc nhất thời, cục diện hoàn toàn mất khống chế. Diệp Thần Phong không có để ý tới những thứ này bị giải thưởng quý giá hấp dẫn tới Thiên Thú Tiên cao thủ, hắn mục đích chủ yếu là đánh chết U Văn Nguyên đám người, cướp đoạt hắn trên người chúng trung phẩm hồn tinh. Sắt. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cả thân thể như một thanh thần kiếm, thẳng hướng Thiên Hỏa Tông cao thủ. Thình thịch hai tiếng, hai gã tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới trưởng lão phòng ngự bị phá, vô cùng sắc bén viên mãn kiếm thế đánh thủng thân thể bọn họ, đem hắn đám bọn họ chém thành hai khúc, ngược lại tại trong vũng máu bị mất mạng. Lại chết mất hai người. Nhìn dưới mặt đất hoàn toàn đỏ ngầu, hai cỗ bổ ra thi thể ngã trong vũng máu khẽ động không chuyển động, tại chỗ thiên thú tiên cao thủ toàn bộ đều cảm giác được sau lưng rét run, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt của tràn đầy sợ hãi. U trưởng lão, cái này Diệp Thần Phong lực công kích thật là đáng sợ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một tên sợ mất mật Thiên Hỏa Tông trưởng lão sợ hai truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Còn có thể làm sao, nhanh chóng mở ra đại trận, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng kiến thức đến Diệp Thần Phong kinh người chiến đấu lực, thân thể thương thế nghiêm trọng U Văn Uyên cũng sợ hãi, không dám cùng là địch. Ông ngoong. Ngay tại U Văn Uyên sai người mở ra phòng ngự đại trận lúc đó, đại trận mặt ngoài xuất hiện một đạo lỗ hổng, Kiếm Đường Đường chủ Kiếm Nguyên, Âm Dương Đường chủ U Thiên Cốc mang lấy hơn 10 tên Thiên Hỏa Tông cao thủ chạy về. U Đường chủ, Kiếm Đường chủ, các ngươi rốt cục chạy về. Nhìn U Thiên Cốc, Kiếm Nguyên hai người, U Văn Uyên thở dài nhẹ nhõm, nhanh chạy mất tới lui, đem vừa mới phát sinh một màn nói cho bọn hắn. Tiểu Súc Xanh, ngươi dám giết ta Thiên Hỏa Tông trưởng lão? Biết được mấy tên Âm Dương Đường trưởng chết ở Diệp Thần Phong trên tay, Âm Dương Đường chủ U Thiên Cốc phẫn nộ rồi, một cổ khí tức cường đại ở trong thân thể của hắn phát ra đi ra. Làm sao? Chỉ cho phép các ngươi triệu tập cao thủ đối phó ta, không cho phép ta giết các ngươi à? Ngươi Thiên Hỏa Tông phải hay là không thật là bá đạo một ít? Diệp Thần Phong giao thị lấy giận dữ U Thiên Cốc đám người, không sợ hãi chút nào nói ra. U Đường chủ, chúng ta không nên nói nhảm với hắn vân vân. Bắt hắn, chúng ta chậm rãi là chết đi trưởng lão báo thủ. Toàn thân kiếm thế ngập trời, Kiếm Nguyên lấy ra một hồi sáu thước dài sáu tấc, trung phẩm địa khí đẳng cấp Thu Thủy Trường Kiếm, thanh âm lạnh buốt thấu xương nói ra. Được, chờ ta bắt hắn, ta muốn đối với hắn rút gân nổ cốt, nghiền xương thành tro. Lửa giận công tâm U Thiên Cốc bùng nổ hùng ống. Một tiếng, cầm trong tay một đôi trung phẩm địa khí đẳng cấp Âm Dương Thiên Luân, mang theo âm dương hai cực chi lực, công kích về phía Diệp Thần Phong. U trưởng lão coi chừng, tiểu xuất sinh kia trên tay võ khí là một kiện thiên khí. U Văn Uyên sợ hãi U Thiên Cốc thua thiệt, la lớn. Thiên khí. Nghe được U Văn Uyên nhắc nhở, U Thiên Cốc biến sắc, lộ ra vẻ khó tin. Viên mãn kiếm thế. U Thiên Cốc giật mình đang lúc, viên mãn kiếm thế phun trào khỏi mà ra, Diệp Thần Phong tướng lực lượng tăng lên đến cực hạn, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm nên đón tiếp lấy. Phong ảnh chạm. Một kiếm chém ra, một đạo bán nguyệt khúc quẹo cung vạch phá không khí, mang theo tiếng cọ sát chói tai bổ trúng U Thiên Cốc trong tay Âm Dương Thiên Luân. Viên mãn kiếm thế cùng lưỡng nghi chi lực kịch liệt đối với khiển trách, kích động ra đại lượng sóng năng lượng. Cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm Diệp Thần Phong lực công kích tuy nhiên đáng sợ, nhưng U Thiên Cốc dù sao cũng là lục cấp thiên thú tiên, thực lực xa thắng U Văn Uyên đám người, hắn dựa vào thực lực tuyệt đối, chặn lại Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm. Viên mãn kiếm thế, hắn vậy mà đem kiếm thế tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Một bên Kiếm Nguyên phát giác được Diệp Thần Phong trong thân thể thổ lộ ra kiếm thế, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Bởi vì ban đầu ở chân linh bí cảnh bên ngoài, Diệp Thần Phong chỉ là đem kiếm thế tu luyện tới tam trọng thiên, nhưng đảo mắt mấy tháng tới lui, hắn liền đem kiếm thế tu luyện tới tròn thỏa mãn cảnh, còn liên tục đột phá, đạt đến cấp 2 thiên thú tiên cảnh giới. Cái này Diệp Thần Phong ở chân linh bí cảnh đến cùng đã nhận được hạng gì cơ duyên? Kiếm Nguyên cảm giác Diệp Thần Phong ở chân linh bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên không phải chuyện đùa, nếu như mình có thể cướp đoạt trên người của hắn cơ duyên, nói không chừng có thể xông lên phá đến huyền thú tông cảnh giới. Nghĩ tới đây, Kiếm Nguyên thâm thúy trong ánh mắt lộ ra cực nóng sắc mặt. Xíu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Kiếm Nguyên cầm trong tay trung phẩm địa khí Thu Thủy Kiếm, lấy tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần Phong phát động chuyển động kích. Mà Kiếm Nguyên công kích đồng thời, U Thiên Cốc cũng đã phát động ra công kích mãnh liệt, như thủy triều thế công như cuồng phong mưa rào vậy bao phủ Diệp Thần Phong, lại để cho một bên người xem cuộc chiến cảm thấy hít thở không thông. Thiên Hỏa Tông hai đại đường chủ đồng thời ra tay đối phó một cái văn bối, cái này ở Thiên Hỏa Tông trong lịch sử chưa bao giờ đã xuất hiện. Di hình huyễn ảnh. Vừa mới đối bính U Thiên Cốc một kích, Diệp Thần Phong tự biết thực lực của mình chỉ sợ không phải Thiên Hỏa Tông hai đại đường chủ đối thủ. Quả quyết chân đạp di hình huyễn bóng dáng, lập tức huyễn hóa ra chín đạo tốc độ tàn ảnh, nhanh chóng né tránh hai người công kích. Âm Dương chi lực, chói thúc. Kiến thức đến Diệp Thần Phong bị thần khó lường tốc độ, U Thiên Cốc trong thân thể đã tuôn ra số lớn âm dương chi lực, huyễn hóa ra mấy ngàn đạo huyễn giống như là linh xà quan kia, chói thúc hướng về phía Diệp Thần Phong, trên diện rộng chỉ hoãn tốc độ của hắn. Diệp Thần Phong lọt vào âm dương chi lực chói thúc lập tức, Kiếm Nguyên nắm lấy cơ hội, một vòng chói mắt kiếm quang vạch phá bầu trời, hào quang chói mắt, sáng làm cho người ta mắt mở không ra. Tiếp sát. Kiếm Nguyên một kiếm chém ra, kiếm thế cùng kiếm quang giao cho hòa vào nhau, lấy siêu càng tốc độ ánh sáng tốc độ bổ về phía Diệp Thần Phong ngực, muốn đem bộ ngực hắn động mặc. Thuấn sát nhất kiếm. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong cánh tay phải cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp lại cùng nhau, một kiếm nên đón tiếp lấy. Khi hai cỗ cường đại hồn kỹ đối với va vào nhau lúc đó, một cổ đáng sợ năng lượng vét sạch tất cả thiên địa, vô số kiếm thế phóng lên trời, oanh kích của bọn hắn nhị thân thể của con người.